Lâm đại ca cùng Lâm đại tẩu tổng cộng sinh vài cái hài tử, ba cái nhi tử, hai cái khuê nữ. Đại nhi tử, con thứ hai đều đã kết hôn, hợp với tôn tử đều sinh, cho nên đều phân ra đi sống một mình. Đại khuê nữ sớm mấy năm cũng gả đi ra ngoài, sinh hài tử. Trước 1010 Lâm đại ca ra tình huống. Nhưng là con thứ ba năm nay đều 24, còn không có đối tượng. Này nếu ở thế kỷ 21, 20 mấy tuổi không thành ra, đó là thực bình thường sự. Chính là tại đây niên đại, vẫn là ở nông thôn, 20 mấy tuổi không thành ra, sẽ làm cha mẹ cấp không được. Tuổi càng kéo càng lớn, đến lúc đó càng không hảo tìm tức phụ. Đến sau lại, nếu không chính là tìm nhị hôn nữ nhân, nếu không chính là trực tiếp đánh quang côn cả đời. Chính là cái nào cha mẹ lại là hy vọng chính mình hài tử đánh cả đời quang côn đâu. Vì con thứ ba hôn sự, Lâm đại ca cùng Lâm đại tẩu không thiếu sầu. Lâm đại tẩu càng là lấy không ít hồng nhân giúp đỡ giới thiệu, nhưng thật ra tương thân không ít cô nương, chính là nhân gia nhà gái đều là ghét bỏ chính mình cái này con thứ ba quá xảo quyệt, không giống như là thành thật sinh hoạt người. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là trong nhà điều kiện quá kém quá nghèo. Hiện tại nữ hải tử đều nghĩ có thể tìm điều kiện tốt kết hôn, ai ngờ gả cho một điều kiện kém. Con thứ ba hôn sự chậm rãi kéo dài tới hôm nay, Lâm đại ca Lâm đại tẩu chính là sốt ruột cũng không gì biện pháp. Còn có một cái tiểu khuê nữ, tuổi tương đối tiểu, hôm nay mới 17 đâu. Chờ thêm xong năm, 18 tuổi liền cấp gả đi ra ngoài. Còn không có thành niên, nhưng thật ra không nóng nảy. Quá sớm gả chồng cũng không tốt. Đại khuê nữ chính là bởi vì không đến 18 gả chồng, quá đặc biệt vất vả. Chính mình đều là cái hài tử không thành thục đâu, sớm sinh hài tử, sao có thể chiếu cố hảo. Biết Lâm Vi hai vợ chồng lại đây bọn họ hào phóng ăn cơm, Lâm đại tẩu cũng phi thường nhiệt tình. Người nhà quê, trong nhà cũng không gì thứ tốt, bất quá trong nhà gà nhưng thật ra dưỡng 20-30 chỉ. Gà cùng trứng gà đều đủ ăn. Đại đa số thời điểm, Lâm đại tẩu đều là đem trứng gà cấp tích góp, quay đầu lại lấy ra đi bán. Rốt cuộc trong nhà điều kiện kém, nàng còn trông cậy vào tiểu nhi tử kết hôn đâu, nhưng không được nhiều tích góp điểm tiền. Không quay đầu lại tìm được thích hợp đối tượng, trong nhà liền điểm nhi lễ hỏi tiền đều lấy không ra, này khẳng định là không thể nào nói nổi. Nhưng là Lâm Vi khó được lại đây, Lâm đại tẩu trực tiếp bắt một con gà trống, tính toán thiêu chiêu đái Lâm Vi hai vợ chồng. Lâm Vi nói, đại tẩu, ngươi đừng có khách khí như vậy, ăn một đốn chuyện thường ngày là được. Lâm Vi biết, Lâm đại ca cùng Lâm đại tẩu ở nông thôn nhật tử quá không dễ dàng, cho nên cũng không hy vọng bọn họ quá tiêu pha. Trong nhà gà giống nhau đều là lưu trữ hạ đơn, hoặc là tết nhất lễ lạc ăn. Lâm đại tẩu cười nói, tiểu muội, ngươi này khó được trở về một lần, không lấy điểm món ăn mặn chiêu đãi ngươi không thể nào nói nổi. Đại tẩu trong nhà dưỡng không ít gà, đủ ăn, ngươi không cần khách khí. Lâm đại ca đi theo Lâm đại tẩu mặt sau cười nói là. Nói xong, Lâm đại tẩu liền cười đi phòng bếp bận việc đi. Tiểu đào, cho ngươi cô, ngươi dượng điểm cuối nhi trà thủy đi. Lâm đại tẩu hướng Lâm tiểu đào hô. Lâm tiểu đào chính là Lâm đại ca tiểu khuê nữ. Nghe được tiếp đón thanh, Lâm tiểu đào liền bưng bình thủy vào nhà cấp Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa phao một ly trà thủy. Này lá trà cũng không phải mua tới, là chính mình ra ở sau núi thượng loại hai cây cây trà, chính mình hái xuống lá trà chính mình xào. Một bộ phận chính mình ra lưu trữ uống lên, một khác bộ phận liền lấy ra bán. Bất quá lá trà không nhiều lắm, hơn nữa lúc này đại gia sinh hoạt trình độ kỳ thật cũng không có rất cao, cho nên nhà bọn họ bán đi lá trà không tránh đến bao nhiêu tiền. Lâm tiểu đào phao hảo nước trà về sau, cấp Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tặng qua đi, tiểu cô, tiểu dượng, các ngươi uống trà, chính chúng ta ra đầu xuân tân xảo, nhìn xem được không uống. Lâm tiểu đào lớn lên không kém, không nói nhiều xinh đẹp, nhưng là cũng coi như được với là thanh tú khả nhân. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 76244585HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1011 Lâm Chính Hiên. Chính là trong nhà điều kiện không tốt lắm, nhìn gầy ốm một chút. Nha đầu này cũng rất có lễ phép, cười rộ lên còn có nhợt nhạt tiểu má lún đồng tiền, làm người liếc mắt một cái nhìn liền thích. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tiếp nhận nước trà, hướng tới Lâm tiểu đảo gật gật đầu. Hảo, cảm ơn ngươi. Tiểu cô, đừng khách khí. Nói, Lâm tiểu đào lại nói, ngươi cùng dượng trước ngồi một lát, ta đi giúp ta nương nấu cơm đi. Lâm Vi gật đầu, hảo. Lâm tiểu đào xoay người đi giúp đỡ Lâm đại tẩu cùng nhau chuẩn bị đồ ăn đi. Lâm Vi nhìn thoáng qua Lâm tiểu đào bận việc nhi bộ dáng, cảm thấy nha đầu này làm việc nhi thật đúng là cái nhanh nhẹn. Việc làm lại mau lại hảo. Như vậy cô gái nhỏ, rất khó làm người không thích ta. Lâm đại ca sợ Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nhàm chán, còn lại là ở một bên bồi nói chuyện thiếm. Lâm đại ca một cái anh nông dân, kỳ thật là không tốt lời nói. Bất quá nói chuyện phiếm nói, cũng là có thể liêu thượng vài câu. Lâm đại ca dò hỏi Lâm Vi một chút kinh đô tình huống, nghe tới kinh đô cùng ở nông thôn quá hoàn toàn không giống nhau nhật từ khi, Lâm đại ca ánh mắt giữa mang theo 10 phần hâm mộ cùng hướng tới. Bọn họ này đó anh nông dân, xa nhất địa phương chính là đi huyện thành, cũng chưa biện pháp đi ra ngoài, kinh đô càng là đừng nghĩ. Vài người đang ở trong viện trò chuyện thời điểm, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử từ bên ngoài trở về. Cái này tiểu hỏa nhi đúng là Lâm đại ca con thứ ba, Lâm Chính Hiên. Nhìn đến con thứ ba trở về, Lâm đại ca sắc mặt tức khắc hắc trầm xuống dưới, ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi một buổi sáng không thấy người, đi nơi nào lêu lổng. Lâm Chính Hiên còn lại là cợt nhả nói, ba, ta không có lêu lổng, ta là đi sở cá cùng lươn đi. Ngươi xem, đây là ta ban xong, tránh tới tiền. Lâm Chính Hiên nói, cấp Lâm đại ca trong tay tắc mấy mao tiền qua đi. Lâm đại ca nhìn thoáng qua, ghét bỏ nói, không ở nhà đứng đứng đắn đắn làm việc nhi, liền nghĩ này đó đường ngang ngõ tắt, như vậy có thể tránh mấy cái tiền. Lâm Chính Hiên phỏng chừng là bị mắng thói quen, cho nên Lâm đại ca nói với hắn mà nói kỳ thật không gì lực sát thương. Ở Lâm đại ca răn rẻ về sau, Lâm Chính Hiên nói, cha, ta chỗ nào là đường ngang ngõ tắt, ta đây là cân nhắc nhà ta làm giàu biện pháp. Ở nhà đào đất nói, một năm xuống dưới, nhiều lắm là có thể ăn no, có thể tránh đến bao nhiêu tiền đâu. Nếu là quay đầu lại thu một ít cá, lươn linh tinh đi huyện thành bán, ta xem là có lợi nhuận. Đáng tiếc nhà ta không có xe đạp, thu hóa hoặc là đi huyện thành quá khó khăn. Cha, nếu không có thể trước chi viện ta một chút, ta đem yêu cầu đồ vật đặt mua hảo, quay đầu lại kiếm tiền đều cho ngươi, ngươi xem thế nào. Lâm đại ca nghe Lâm Chính Hiên nói, cả khuôn mặt đều khí tái rồi. Ngươi tiểu tử này, chỉnh thể liền nghĩ cho ta mân mê này đó không đứng đắn đồ vật. Ta có thể nghe ngươi lừa dối. Ngày mai ngươi cho ta hảo hảo đi ngoài ruộng làm việc. Ngươi nếu là lại nghĩ này đó không đứng đắn đồ vật, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cha, ta nơi nào là không đứng đắn, ta là nghiêm túc, ngươi sao liền không thể tin tưởng ngươi nhi tử, duy trì ngươi nhi tử sự nghiệp đâu. Lâm Chính Hiên có chút không phục nói câu. Lâm đại ca thao khởi trên mặt đất cây chổi, liền hướng tới Lâm Chính Hiên trên người tạp qua đi. Ngươi này đều già đầu rồi, còn như thế nào không đứng đắn dạng. Ngươi nếu là còn như vậy, xem ta không đem chân của ngươi đều cấp đánh gãy. Khó trách lớn như vậy cưới không thượng tức phụ. Ngươi như vậy, có thể cưới thượng tức phụ mới kỳ quái đâu. Ngươi nhìn xem, đại ca ngươi nhị ca đều thành thật kiên định, liền số ngươi một người như vậy. Ngươi nếu là lại không nghe lời, quay đầu lại liền cho ta từ cái này ra cút đi. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 76232377700HTML 23XSXT M23XSXT. Chương 1012 hảo hảo dẫn đường. Lâm đại ca cây chổi nện ở Lâm Chính Hiên trên người. Bị chính mình lão cha tấu một đốn về sau, Lâm Chính Hiên ngao ngao thẳng kêu lên. Hảo, cha, ngươi đừng đánh, ta biết sai rồi còn không thành sao. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghỉ ngơi này một lòng một dạ, ở nhà hảo hảo làm việc nhi. Nghe được Lâm Chính Hiên như vậy mở miệng hứa hẹn, Lâm đại ca lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, sắc mặt cũng đi theo hòa hoãn một chút. Chờ bình tĩnh trở lại về sau. Lâm đại ca có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, tiểu muội, làm ngươi chê cười. Lâm Vi khỏe miệng cũng xả ra tới một nụ cười nói, đại ca, này không gì, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Lâm Chính Hiên lúc này vừa lúc cũng thấy được Lâm Vi. Bởi vì Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa mấy năm nay đều không thế nào trở về, Lâm Chính Hiên vẫn là ở khi còn nhỏ gặp qua Lâm Vi, ký ức đã sớm mơ hồ, nhưng là đại khái vẫn là có một ít ấn tượng. Vì thế Lâm Chính Hiên hướng Lâm đại ca hỏi, cha. Hai vị này là tiểu cô cùng tiểu dượng sao? Lâm đại ca gật đầu, đúng vậy, là ngươi tiểu cô cùng tiểu dượng. Lâm Chính Hiên nghe xong sau, lập tức lễ phép hô một tiếng, tiểu cô, tiểu dượng hảo. Hảo chút năm đều không có nhìn đến các ngươi như thế nào còn cùng ta khi còn nhỏ giống nhau, như vậy tuổi trẻ, nhìn một chút đều không hiện lao đâu. Lâm Vi nghe được Lâm Chính Hiên khen chính mình tuổi trẻ, tự nhiên là cao hứng. Ai không nghĩ người khác có thể khen chính mình đâu, liền cười nói một tiếng, đúng vậy. Đã lâu chưa thấy được ngươi, không nghĩ tới ngươi nháy mắt liền lớn như vậy đâu, thành đại tiểu hỏa. Lâm Chính Hiên cười hì hì nói, tiểu cô, tiểu dượng, các ngươi khó được tới một lần, nhà của chúng ta nhưng đến hảo hảo chiêu đãi mới được. Cha, ta đi sờ điểm tiểu ngư tiểu tôm hoặc là lươn trở về thêm thêm cơm. Nói, Lâm Chính Hiên lại nhắc tới thùng gỗ, hướng sông nhỏ biên đi đến. Lâm đại ca lúc này đây nhưng thật ra không có lại ngăn cản Lâm Chính Hiên hành vi. Chính mình muội phu xác thật là khó được lại đây một lần, trong nhà nhiều chỉnh điểm món ăn mặn là tốt, tổng không thể chiêu đãi quá khó coi. Đáng tiếc trong nhà điều kiện không được, nhiều lắm chảo một con gà, thịt là mua không nổi, đương nhiên cũng không có phương tiện mua. Lộng điểm cá tôm trở về nói, tóm lại coi như món ăn mặn. Lâm đại ca quay đầu cùng Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói, tiểu muội, muội phu, các ngươi đừng thấy cười, nhà ta lão tam cứ như vậy tính tình. Nói, Lâm đại ca lại không khỏi thở dài một hơi nói, đã lớn tuổi như vậy rồi, một chút cũng không thành thục, không nghĩ làm điểm đứng đắn sự, luôn là cân nhắc những cái đó đường ngang ngõ tắt, không biết khi nào mới có thể biến hảo. Lâm Vi cái nhìn còn lại là cùng Lâm đại ca có chút không giống nhau. Mới vừa rồi Lâm Chính Hiên lời nói Lâm Vi đều là nghe xong. Đứa nhỏ này nhìn không thành thục, chính là có ý nghĩ của chính mình. Nếu có thể hảo hảo dẫn đường, về sau còn khả năng có nhất định làm. Cho nên ở Lâm đại ca cùng nàng phun tào về sau, Lâm Vi cười nói, ta xem Chính Hiên đứa nhỏ này khá tốt, có ý tưởng. Người trẻ tuổi, ái lăn lộn một ít cũng là bình thường. Lâm đại ca cười khổ một tiếng, ta cũng không cầu hắn có thể có gì đại bản lĩnh, sớm một chút cưới cái tức phụ nhi trở về, có thể thành gia lập nghiệp liền thành. Lâm đại ca ý tưởng cũng là rất nhiều tưởng người nhà quê ý tưởng. Người già rồi, liền ngóng trông hài tử thành gia lập nghiệp, ổn định xuống dưới. Mặt khác, nhưng thật ra không theo đuổi. Hài tử không thành gia, không kết hôn, tổng cảm thấy lưu trữ một cọc sự ở đằng kia. Lâm Vi an ủi vài câu nói, đại ca, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi cũng đừng nhọc lòng quá nhiều, không chừng Chính Hiên ngày nào đó là có thể tranh khẩu khí có tiền đồ, quay đầu lại cưới cái tức phụ trở về cho ngươi nhìn một cái. 23XSXXX, Book, 79568, 79568526, 76229304 HTML. 23XSXXM23XSXX, 1013 ra thường tiểu thái. Cùng Lâm Vi trò chuyện vài câu về sau, Lâm đại ca tâm tình hảo rất nhiều. Lâm đại tẩu cùng Lâm tiểu đào đã ở phòng bếp bắt đầu xào rau. Đồ ăn mùi hương nhi từng đợt phiêu ra tới. Lâm gia chính mình ăn cơm. Đồ ăn bên trong là luyến tiếp phóng cái gì nước luộc. Chính là lúc này đây chiêu đãi Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa, đồ ăn bên trong nước luộc phóng nhiều, nghe cũng cảm thấy thơm rất nhiều. Lâm Chính Hiên bên kia, cũng là cái ma lưu. Thực mau liền xách theo thùng gỗ đã trở lại. Thùng bên trong một chén phân lượng tiểu ngư còn có một chén phân lượng tôm sông. Này không phải Lâm Chính Hiên tay không chảo, mà là ở trong sông phóng lồng sắt thu đi lên. Đáng tiếc không thu đến cá lớn hoặc là lương, chỉ có này đó tiểu ngư tiểu tôm. Này đó chính là lấy ra đi bán, cũng không có gì người sẽ mua. Nhưng là lấy về tới xử lý một chút, so không có tới cường, ít nhất có thể thêm một chén đồ ăn. Lâm đại ca nhìn Lâm Chính Hiên để trở về thùng gỗ, không thấy được gì thứ tốt, cũng có chút thất vọng. Cha, ta đi đem này đó xử lý đưa cho nương. Lâm Chính Hiên nói, liền bận việc nhi lên. Tiểu ngư tiểu tôm đều là hảo rửa sạch, Lâm Chính Hiên hiển nhiên đối mấy thứ này xử lý cũng ngửa quen đường cũ, cho nên không một lát sau. Liền toàn bộ xử lý tốt. Theo sau Lâm Chính Hiên đem xử lý tốt tiểu ngư tiểu tôm bắt được phòng bếp, làm Lâm đại tẩu cùng Lâm tiểu đào xào. Kỳ thật này đó tiểu ngư tiểu tôm hương vị vẫn là không tồi. Tôm sông trực tiếp xào, hương vị thực tiên. Đến nôi cá con, bọc điểm bột mì, trực tiếp hạ chảo dầu tạc ra tới, liền hương hương giòn giòn, thập phần ăn ngon. Hoặc là trực tiếp xào, thêm chút nhi ớt khô đi vào, hương hương cay, hương vị cũng là thập phần không tồi. Lâm đại tẩu vì đồ phương tiện, liền trực tiếp thả ớt khô bạo xào. Một bữa cơm, cuối cùng cũng chỉnh ra tới một bàn đồ ăn. Một đại bàn thịt kho tàu gà trống, một đạo dưa leo xào trứng gà, một chén tôm sông, một chén bạo xào cá con, còn có một mâm tỏi nhuyễn trưng cà tím, một chén thanh xào đậu cô ve, lại chính là một phần bí đao canh, cuối cùng rau trộn một mâm cà chua, giải điểm đường trắng ướp, hương vị là thực không tồi. Lâm Vi nhìn này một bàn đồ ăn, liền biết Lâm đại tẩu đây là có tâm. Ở nông thôn, Lâm gia điều kiện không thế nào hảo. Kết quả có thể bỏ được cho ngươi chỉnh ra như vậy một bàn lớn đồ ăn, thật là không thể chê. Đại tẩu, ngươi thật là quá khách khí. Thế nhưng lộng như vậy một bàn lớn đồ ăn đâu? Ta này không tay lại đây, đều ngượng ngùng. Lâm đại tẩu cười nói, hẳn là, này có gì nha? Đều là người trong nhà, không so đo nhiều như vậy. Ngươi cùng muội phu khó được lại đây một chuyến, chúng ta nhưng không được nhiều bị vài món thức ăn. Các ngươi ăn đi, ăn nhiều một chút. Lâm đại ca cũng đi theo hồ, đúng vậy. Tiểu muội, muội phu, các ngươi ăn nhiều một chút, ngàn vạn không cần khách khí. Đồ ăn đều làm tốt, tận lực toàn ăn, này thừa cũng là lãng phí. Lâm Vi gật đầu, hảo. Nhân gian nếu có thể thu xếp như vậy nhiều đồ ăn, chính là thành tâm thỉnh bọn họ ăn. Ngươi không ăn, ngược lại là không cho chủ nhân ra mặt mũi. Giống nhau mời khách đại khách, chính là nghĩ khách nhân đều ăn xong. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa buông ra ăn, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Ở nông thôn chính mình loại rau dưa, hương thực. Đại tẩu, ngươi này tay nghề có thể a, sao đồ ăn ăn ngon thật. Lâm Vi khen nói. Đảo không phải thổi phồng Lâm đại tẩu ý tứ, mà là Lâm đại tẩu làm đồ ăn hương vị xác thật còn có thể. Lâm Vi ăn, cảm thấy khá tốt ăn. Tuy nói so không được những cái đó chuyên nghiệp đầu bếp làm, nhưng có một loại gia thường tiểu thái mỹ vị. Nghe được Lâm Vi khen, không ghét bỏ trong nhà nàng đồ ăn, Lâm đại tẩu trên mặt đôi cười, tự nhiên là cao hứng. 23XSTXT, Book, 79568, 79568526, 7622914485 HTML. 23XSTXT M23XSTXT. Chương 1014 đối kinh thị hướng tới. Lâm đại tẩu cười nói, này không phải đại tẩu làm, là tiểu đào làm. Ngươi đừng nhìn nha đầu này tuổi tác tiểu, nấu cơm tay nghề so với ta cái này đương nương hảo đến nhiều. Lâm Vi nghe được Lâm đại tẩu như vậy vừa nói, cũng là rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này một bàn đồ ăn thế nhưng là Lâm tiểu đào tay nghề. Tiểu nha đầu nhìn không lớn, không nghĩ tới bản lĩnh rất lợi hại. Cho nên Lâm Vi lúc này nhịn không được nhìn nhiều Lâm tiểu đào vài lần. Lâm tiểu đào bị Lâm Vi xem có chút ngượng ngùng, theo sau nói, còn không phải là làm điểm nhi đồ ăn, này có gì khó. Kia cũng là bản lĩnh, về sau ai cưới ngươi, còn không được có lộc ăn. Lâm Vi cười trêu ghẹo nói. Lâm tiểu đào bị Lâm Vi như vậy vừa nói, gương mặt tức khắc đỏ một cái trước mắt. Lâm đại tẩu trên mặt cũng treo tươi cười nói, tiểu đào năm nay đều 17, sang năm 18, không sai biệt lắm muốn tới gả chồng tuổi tác. Cũng là nàng luyến tiếc đứa con gái này, nói cách khác Lâm tiểu đào này tuổi cô nương, ở nông thôn kết hôn không ở số ít. Nói đến cái này đề tài, Lâm tiểu đào mặt lại nóng hổi lên, nương, ta còn tưởng ở nhà ở lâu mấy năm đâu, không nghĩ như vậy sớm gả chồng. Đến tuổi phải gả chồng, bằng không tuổi thác lớn, có thể tìm được gì tốt đối tượng. Ngươi nhìn xem ngươi tam ca, tuổi lớn, đến bây giờ đều không hảo tìm đối tượng. Không thể đừng học ngươi tam ca, đến lúc đó thừa dịp tuổi không lớn thời điểm gả đi ra ngoài. Lâm Chính Hiên vốn dĩ hảo hảo ăn cơm, thấy đề tài lại dẫn tới chính mình trên người, không cấm ho khan vài tiếng. Ở người nhà nắm cái này đề tài nghị luận phía trước, Lâm Chính Hiên liền thanh thanh giọng nói, trước đem đề tài rời đi đi ra ngoài. Lâm Chính Hiên nhìn Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, tiểu cô, ngươi có thể cùng ta nói kinh thị là gì dạng sao? Ta còn không có ra quá xa nhà, không kiến thức quá bên ngoài thế giới đâu. Kinh đô gì dạng, chỉ ở trong TV nhìn đến quá, quảng bá nghe được quá. Chính là đến tột cùng gì dạng, ta còn là không biết đâu. Thấy Lâm Chính Hiên hỏi cập, Lâm Vi liền đem kinh đô cái dạng gì miêu tả một ít. Lâm ra những người này đều là không có đi qua kinh thị, cho nên đối kinh thị thập phần cảm thấy hứng thú. Ở Lâm Vi nói về sau, không chỉ có Lâm Chính Hiên dựng thai nghe xong lên, những người khác cũng là giống nhau. Nghe xong Lâm Vi đại khái miêu tả kinh đô bộ dáng về sau, một đám đều toát ra tới hướng tới chi sắc. Đáng tiếc ta không cơ hội qua đi kinh thị coi một chút, bằng không nói ta cũng muốn đi xem. Nghe tiểu cô như vậy vừa nói, cảm giác kinh thị cùng chúng ta ở nông thôn chính là hoàn toàn hai cái thế giới. Tốt như vậy địa phương, vẫn là đến chính mắt nhìn một nhìn mới hảo. Tô Khánh Hoa nghe được Lâm Chính Hiên như vậy vừa nói, liền hào phóng tỏ vẻ nói, ngươi nếu là muốn đi kinh thị nói, liền có thể đi kinh thị đi một chút. Quay đầu lại ở tại Dượng gia, nhiều trụ một đoạn thời gian cũng chưa quan hệ. Vừa lúc ta cũng không đổi, ngươi nếu là quá khứ lời nói, quay đầu lại ta có thể xách theo ngươi ở kinh thị khắp nơi đi một chút. Nghe được Tô Khánh Hoa lời này, Lâm Chính Hiên tức khắc kích động lên, tiểu Dượng, thật vậy chăng? Thật có thể như vậy? Tô Khánh Hoa gật đầu, đương nhiên này, ngươi nếu là qua đi chơi lời nói, ở kinh đô chi tiêu Dượng đều cho ngươi bao. Lâm Chính Hiên xác định Tô Khánh Hoa không phải khách khí nói một câu, mà là nghiêm túc. Trên mặt tươi cười càng nhiều lên. Hảo, tiểu Dượng, ngươi người thật tốt, thật hào phóng. Lâm Chính Hiên mông ngựa bắt đầu chụp lên. Lâm đại ca trừng mắt nhìn Lâm Chính Hiên liếc mắt một cái, ngươi tiểu tử này, chính là cái không thu tâm, cả ngày không nghĩ làm chính sự, quăng nghĩ đi ra ngoài đi bộ. 23XSTXT, Book, 79568, 79568526, 7622744407 HTML. 23XSTXT M23XSTXT. Chương 1015 mang Lâm Chính Hiên đi kinh thị. Đối mặt Lâm đại ca cửa trách, Lâm Chính Hiên cũng không tức giận, mà là cười hì hì trở về một câu, cha, tục ngữ nói rất đúng, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Ta nhiều đi ra ngoài đi một chút nhìn nhìn, kiến thức một chút bên ngoài thế giới, chứng chứng kiến thức khá tốt. Lâm đại ca vẫn là khinh thường nói, ngươi ở nhà hảo hảo làm việc nhà nông, so lăn lộn này đó có không đến cường. Đều bao lớn số tuổi, còn không biết hồi tâm. Đại ca ngươi nhị ca ở ngươi lớn như vậy thời điểm, hai tử đều bao lớn rồi. Lâm đại ca mặt khác hai cái nhi tử bởi vì đã thành gia, phân ra đi sống một mình. Sớm chút năm cũng đã xin đất, chính mình xây nhà đi. Hai cái nhi tử đều là thành thật khẳng định làm, trong nhà nhật tử không nói quá nhiều giàu có, nhưng là ít nhất là có thể quá. Hai tử tức phụ nhi đều có, chỉ còn lại có Lâm Chính Hiên một người đơn. Lâm Chính Hiên thẻ lưỡi, cha, ngươi đừng nói như vậy ta à, ta cùng đại ca nhị ca bọn họ không giống nhau. Một bên Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy Lâm Chính Hiên không có Lâm đại ca nói như vậy kém cỏi. Ngươi nhà quê, cả đời thành thành thật thật đãi ở nông thôn nói, kỳ thật nhiều lắm ăn không đủ no, không đói chết, muốn quá thượng thật tốt nhật tử cũng không dễ dàng. Rốt cuộc ở nông thôn ngạch điều kiện hữu hạn, tuy nói bao sản đến hộ, chính là người một nhà có thể phân đến đồng ruộng không nhiều lắm. Dựa vào kia địa bàn, đột nhiên phát đạt là không có khả năng. Giống Lâm Chính Hiên như vậy, có ý tưởng, nguyện ý đi ra ngoài sông vào một lần là chuyện tốt. Lâm Vi suy tư một lát sau, hướng Lâm Chính Hiên nói, Chính Hiên, ngươi nguyện ý đi theo ta đi kinh đô, giúp ta xem cửa hàng làm việc sao. Lâm Vi thình lình xảy ra một câu làm Lâm Chính Hiên tức khắc ngây ngẩn cả người. Không riêng gì Lâm Chính Hiên ngây ngẩn cả người, Lâm ra những người khác cũng không sai biệt lắm, ngơ ngác, trong lúc nhất thời còn có điểm phản ứng không kịp bộ dáng. Hoan trong chốc lát, Lâm Chính Hiên kích động nhìn Lâm Vi, có chút lắp bắp nói, cái gì? Tiểu cô, ta có thể cùng ngươi cùng đi kinh đô, giúp ngươi làm việc. Lâm Vi gật đầu, theo sau chọn mày hỏi, như thế nào, ngươi không muốn? Lâm Chính Hiên vội vàng xua tay, không không không, tiểu cô, ta sao có thể không muốn đâu, ngươi nếu là nguyện ý muốn ta. Ta khẳng định cao hứng cho ngươi làm sự. Dù sao cũng là đi kinh thị A, so ở nông thôn khá hơn nhiều. Kinh thị như vậy đại thành thị, như vậy nhiều cơ hội, không chừng có thể tìm được đại triển quyền cước cơ hội. Lâm Chính Hiên càng nghĩ càng kích động. Lúc này cảm giác đầu óc choáng váng, cùng nằm mơ giống nhau. Nhìn Lâm Chính Hiên bộ dáng này, Lâm Vi khỏe miệng cũng giơ lên tới một nụ cười. Thành, ngươi nguyện ý cái quá khứ lời nói, vừa quay đầu lại một tháng ta cho ngươi lấy 35 đồng tiền lương. Ngươi nếu là làm tốt lời nói, quay đầu lại mỗi một năm đều sẽ cho ngươi trướng tiền lương. Lâm Vi cấp cũng chính là hiện giờ kinh thị công nhân thị trường giới, không tính nhiều nhưng là cũng không tính thiếu. Nhưng đối với người nhà quê tới nói, có thể bắt được nhiều như vậy tiền lương, đã là đỉnh tốt. Ở nhà vất vả làm ruộng làm việc nhi, sao có thể tránh đến nhiều như vậy tiền. Lâm Chính Hiên đầu góc càng choáng váng một cái trước mắt, tiểu cô, sao còn có tiền lương a? Lâm Vi bị Lâm Chính Hiên chọc cười, ngươi cho ta làm việc nhi. Đương nhiên là có tiền lương. Trừ bỏ tiền lương ở ngoài, bên kia còn bao ăn ở. Lâm Chính Hiên cảm kích bị vận may tạp hôn mê đầu. Loại sự tình này hắn trước kia là tưởng cũng không dám tưởng. Ở Lâm Vi nói như vậy sau, Lâm Chính Hiên cao hứng đồng ý, theo sau nói, tiểu cô, ngươi yên tâm, chờ quay đầu lại ta và ngươi đi kinh đô, ta nhất định hảo hảo làm việc nhi, tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. 23XSXT, Book, 79568, 76227-1923 HTML 23XSXT M23XSXT Chương 1016 cấp một cơ hội thử một lần. Lâm đại ca còn lại là có chút lo lắng. Tuy nói nhà mình muội tử có thể nguyện ý chiếu cô con của hắn, hắn trong lòng thật cao hứng. Chính là biết Lâm Chính Hiên tính tình. Lớn như vậy người, cùng lăng đầu thanh giống nhau, liền thích cân nhắc những cái đó có không đến, không có tuổi này nên có thành thục dạng. Lâm đại ca là sợ hãi Lâm Chính Hiên quay đầu lại đi theo Lâm Vi đi kinh đô, không chỉ có không giúp được Lâm Vi làm việc nhi, ngược lại sẽ cho Lâm Vi trêu chọc tới phiền toái. Như vậy nghĩ, Lâm đại ca cảm thấy vẫn là không cho Lâm Chính Hiên cấp Lâm Vi thêm phiền toái tới hảo. Cho nên Lâm đại ca ho nhẹ một tiếng, hướng Lâm Vi nói, tiểu muội, Chính Hiên đứa nhỏ này hấp tấp bục trộm, ta chỉ sợ cho ngươi giúp được vội, nếu không thôi bỏ đi. Thấy Lâm đại ca nói như vậy, Lâm Chính Hiên tức khắc không vui. Lâm Chính Hiên thở phì phì nhìn Lâm đại ca nói, cha, như vậy cơ hội, ngươi sao ở tiểu cô trước mặt làm thấp đi ta a ta tưởng cùng tiểu cô đi kinh thị hảo hảo làm việc nhi phát triển. Lâm đại ca nghiêm mặt nói, ngươi như vậy tính tình, có thể giúp được ngươi tiểu cô cái gì, cho người ta thêm phiền toái nhiều không tốt. Lâm Chính Hiên có chút thương tâm, cha, ta có ngươi nói như vậy không đáng tin cậy sao. Ngươi yên tâm hảo, tới rồi kinh thị, ta sẽ hảo hảo nghe tiểu cô nói. Ngươi không cho ta một cái cơ hội. Như thế nào biết ta không được? Nếu ta quay đầu lại thật sự không được, cấp tiểu cô chọc phiền phải nói, ta chính mình trở về còn không được sao? Lâm đại ca còn muốn nói cái gì? Lâm Vi liền xen mồm, khuyên Lâm đại ca một câu, đại ca, ta cảm thấy Chính Hiên nói cũng không sai, ngươi cho hắn một cái cơ hội, làm hắn thử một lần đi. Lâm đại ca không nghĩ tới Lâm Vi sẽ chủ động nói như vậy. Biết rõ nhà hắn lao tam gì dạng, thế nhưng còn nguyện ý làm hắn đi. Hắn này đều cố ý nhắc nhở, Lâm Vi còn nghĩ hướng hố lửa nhảy đâu. Lâm Chính Hiên đầy mặt chờ mong nhìn Lâm đại ca nói, cha, ngươi xem tiểu cô đều nói như vậy, ngươi liền cho ta một cái cơ hội bái. Lâm đại ca nghĩ nghĩ, biết Lâm Chính Hiên là cái không an phận. đứa nhỏ này ở nông thôn vây không được, làm hắn đi ra ngoài sấm sấm cũng hảo, có lẽ hắn là thích hợp không giống nhau chiêu số đâu. Lâm Vi đều đồng ý, nguyện ý cho hắn cơ hội, chính mình cũng không hảo tổng ngăn đón. Nghĩ nghĩ, Lâm đại ca cuối cùng cũng nhả ra nói câu, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi theo ngươi tiểu cô qua đi kinh thị đi. Bất quá nói tốt, ngươi nếu là ở bên ngoài không hảo hảo làm, cho ngươi tiểu cô thêm phiền toái, lập tức cút cho ta trở về. Lâm Chính Hiên thấy Lâm đại ca đồng ý, cao hứng bảo đảm nói, cha, ngươi yên tâm đi. Lâm Tiểu Đào thấy Lâm Chính Hiên có cơ hội có thể đi kinh thị, trong ánh mắt đều toát ra tới hâm mộ thần sắc. Nàng tam ca cũng thật hạnh phúc ca, có thể đi bên ngoài thế giới kiến thức kiến thức. Nhìn đến Lâm Tiểu Đào ánh mắt, Lâm Vi liền biết đứa nhỏ này ý tưởng. Kỳ thật Lâm Tiểu Đào người cũng không tồi, vừa thấy chính là cái nghe lời có thể làm. Nếu mang theo Lâm Chính Hiên đi kinh thị, không bằng mang theo Lâm Tiểu Đào cùng nhau. Vì thế Lâm Vi ánh mắt lại dừng ở Lâm Tiểu Đào trên người, cười hướng Lâm Tiểu Đào hỏi câu, Tiểu Đào, ngươi có nguyện ý hay không đi theo tiểu cô cũng đi kinh thị? Tiểu cô ở bên kia khai nữ trang cửa hàng, ngươi nếu là nguyện ý nói, liền đi ta trong tiệm hỗ trợ. Nguyên bản còn ở hâm mộ Lâm Chính Hiên Lâm Tiểu Đào, vừa thấy vận may cũng đột nhiên nện ở chính mình trên đầu, tức khắc cũng ngốc một cái trước mắt. Lâm Tiểu Đào có chút không dám tin tưởng nhìn Lâm Vi, đồng dạng có chút nói lắp hỏi, à, tiểu cô, ta cũng có thể đi theo qua đi kinh đô sao? Lâm Vi cười gật đầu, đúng vậy, tiền đề là ngươi nguyện ý. Ngươi nếu là nguyện ý, cùng ngươi tam ca một khối đi, cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. 23XSXTBOOK 7956876856228527683HTML 23XSXTM23XSXTM Chương 1017 không đáng tin cậy hình tượng. Lâm Tiểu Đào vội vàng gật đầu, sợ chấm Lâm Vi liền hối hận dường như. Nguyện ý nguyện ý, tiểu cô, ta đương nhiên nguyện ý. Có thể đi thành phố lớn thật tốt ta. Lâm Tiểu Đào tự nhiên cũng nghĩ có thể đi ra ngoài đi một chút. Chính là nếu không có đến cậy nhờ người, một người ở thành phố lớn đặt chân dàn xếp xuống dưới là phi thường khó. Nhưng là có thể đi theo Lâm Vi cùng nhau nói, liền không cần nhọc lòng nhiều như vậy. Đáp ứng xuống dưới về sau, Lâm Tiểu Đào lại có một ít do dự nhìn Lâm Đại ca cùng Lâm Đại tẩu, cha, nương, ta có thể đi theo tiểu cô cùng đi kinh thị sao? Lâm Đại ca cùng Lâm Đại tẩu đều biết Lâm Tiểu Đào là cái có thể làm, so Lâm Chính Hiên đáng tin cậy nhiều. Nếu có thể đi kinh thị nói, là có thể giúp đỡ Lâm Vi vội, mà không phải cấp Lâm Vi thêm phiền. Như vậy nghĩ, Lâm Đại Tẩu nói, ngươi nếu là đặc biệt muốn đi nói, vậy đi thôi, nương không ngăn cả ngươi. Lâm Tiểu Đào nói, nương, ta nếu là đi rồi, trong nhà những cái đó thủ công nghiệp nhi ngươi có thể vội lại đây sao? Bởi vì cha mẹ tuổi tác lớn, Lâm Tiểu Đào là lo lắng cha mẹ thân thể ăn không tiêu. Chính mình ở nhà thời điểm, tóm lại có thể giúp đỡ trong nhà làm một chút sự tình. Chính là chính mình không ở nhà nói, trước kia những cái đó việc phải Lâm Đại Tẩu một người làm. Lâm Đại Tẩu vây vây tay nói, ta và ngươi thân thể còn chắc vá, không ngươi tưởng như vậy nhược. Chờ ngươi cùng ngươi tam ca đi rồi, trong nhà liền thừa ta cùng ngài cha, cũng không gì quá nhiều sự tình yêu cầu vội. Lâm Đại ca cũng nói, ngươi cùng ngươi tam ca cùng đi đi, ngươi tam ca ở bên kia nếu là gặp phải cái gì phiền toái, ngươi cũng hảo kịp thời nói cho chúng ta biết. Lâm Tiểu Đào lúc này mới chưa nói cái gì. Lâm Chính Hiên khỏe miệng tắc hơi hơi run rẩy một chút. Như vậy chính mình ở cha mẹ trong lòng hình tượng liền như vậy không đáng tin cậy đâu. Hắn suy nghĩ chính mình không có như vậy kém cỏi mới đúng. Hắn chỉ là không thích ở nhà trông trọn, không phải không muốn làm việc nhi. Chờ đi kinh thị, hắn nhất định phải hảo hảo nỗ lực, làm cha mẹ hảo hảo nhìn một cái, kỳ thật hắn không có bọn họ tưởng như vậy kém. Lâm Vi lại cùng Lâm Tiểu Đào nói một chút nàng tiền công sự tình. Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Chính Hiên giống nhau, sau khi đi qua, mỗi tháng cơ bản tiền lương đều là 35 đồng tiền, nhưng là làm tốt lời nói là sẽ chướng tiền lương cũng không phải nhất thành bất biến. Đối với Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào tới nói, kỳ thật có thể đi kinh thị, bọn họ cũng đã thực thỏa mãn. Có thể bao ăn bao ở, chính là không cho tiền công đều không có quan hệ. Kết quả tiểu cô hảo phóng như vậy, một tháng cho bọn hắn khai 35 đồng tiền tiền lương đâu. Bọn họ hai người thêm ở bên nhau, một tháng là có thể tránh đến 70 đồng tiền. Một năm xuống dưới, là có thể cấp trong nhà cái một cái nhà ngói. Nếu không mấy năm, Lâm Chính Hiên cũng liền có tiền cưới vợ. Lâm Đại ca cùng Lâm Đại tẩu sao có thể không biết Lâm Vi nguyện ý mang theo hai cái cháu trai cháu gái qua đi, cũng không phải bởi vì thiếu nhân thủ, mà là cố ý giúp đỡ nhà bọn họ đâu. Kinh thị bên kia như vậy nhiều người, liền tính là thiếu nhân thủ, tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Đối với Lâm Vi này một phần tâm ý, Lâm Đại ca cùng Lâm Đại tẩu cũng là ghi tạc trong lòng. Trưa nay cơm, mọi người đều ăn thật cao hứng. Chờ ăn xong rồi cơm trưa, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ở Lâm Đại Ca bên này lại ngồi trong chốc lát, buổi chiều mới đứng dậy cáo từ trở về. Hồi chính là Vương Thiết Đản gia. Đừng nói, Vương gia từ che lại nhà ngói về sau, sắc thật rộng mở sáng ngời rất nhiều. Phòng nhiều che lại mấy gian, trong nhà liền tính là nhiều tới vài người, đều là rộng mở đủ trụ. Vương gia sinh hoạt điều kiện hiện tại thật không kém, trong nhà thông điểm, trừ bỏ mua quạt điện, còn mua TV. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 76221147 HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1018 càng qua càng tuổi trẻ. Bất quá Vương gia mua không phải TV màu, mà là hắc bạch TV. Tuy là như thế, ở nông thôn, nhà ai có thể mua TV, kia cũng là khó lường. Mà Vương gia cũng là đội sản xuất đệ nhất gia mua TV nhân gia. Lúc trước Vương gia dọn một đài TV trở về thời điểm, chính là không thiếu chọc đội sản xuất người đỏ mắt hâm mộ. Trực tiếp toàn bộ đại đội người đều tới quan khán. Đáng tiếc đại gia hâm mộ về hâm mộ, đại đa số nhân gia là mua không TV. Liên tính là có cái này tiền mua cũng liên tiếp. Một đài TV tiền đến tích cóp tốt nhất lâu đâu, ai sẽ bỏ được tùy tùy tiện tiện hoa đi ra ngoài. Vương gia hiện giờ là có tiền, đội sản xuất nổi danh giàu có hộ, người bình thường ai có thể cùng nhà bọn họ so. Nhìn đến Vương gia biến hóa, Lâm Vi cũng là cảm thấy thực kinh hỉ. Thấy Vương gia nhật tử là càng ngày càng tốt, nàng cũng là đánh tâm nhãn mà vì bọn họ ra cao hứng. Lâm Vi trở về, Vương Đại Gia cùng Vương Đại Thẩm đều phi thường cao hứng, nhiệt tình chiêu đãi cùng thăm hỏi lên. Tuy nói đã nhiều năm đi qua, Lâm Vi cảm thấy Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương nhìn qua so trước kia còn muốn tới tuổi trẻ tư thế. Nay đảo không phải Lâm Vi ảo giác, đội sản xuất không ít người đều là cái dạng này cảm thấy. Mấy năm nay Vương Gia điều kiện hảo, Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương ăn uống phương diện cũng chưa bạc đãi. Ăn ngon, khí sắc tự nhiên hảo. Hơn nữa dưỡng gà vịt còn có nữ nhi con rể giúp đỡ. Bọn họ không thế nào mệt, đối lập trước kia ở đội sản xuất làm công tránh công điểm thời điểm, chính là muốn tới nhẹ nhàng rất nhiều. Người trạng thái chính là càng dưỡng càng tốt, càng dưỡng càng tuổi trẻ. Đương nhiên, còn có một phương diện là Vương gia nhật tử dần dần hướng càng ngày càng tốt phương hướng phát triển, Vương Đại gia cùng Vương Đại Nương tâm thái hảo, người nhìn qua cũng liền có vẻ tuổi trẻ một ít. Nghe được Lâm Vi khen bọn họ biến tuổi trẻ, Vương Đại gia cùng Vương Đại Nương trên mặt tươi cười cũng là ngăn không được. Vương Đại Nương cười nói, muốn nói tuổi trẻ cũng là Vi Vi nha đầu người cùng Khánh Hoa nhìn tuổi trẻ. Các ngươi đều hơn 40, ta coi cùng đội sản xuất 2-30 tuổi người giống nhau. Đều nhiều năm như vậy đi qua, một chút đều không thấy lao tư thế. Nay không biết, còn tưởng rằng là ăn trường sinh bất lao dược đâu. Lâm Vi nghe Vương Đại Nương lời này, không khỏi nở nụ cười. Vương Đại Nương, ngươi này nói quá khoa trương. Vương Đại Nương vẫy vây tay, khoa trương gì, Đại Nương nói chính là thật sự. Ngươi xem các ngươi hai vợ chồng trang phát, nào có 40 tuổi hình dáng. Đặc biệt là Vi Vi nha đầu ngươi, thấy thế nào như thế nào tuổi trẻ. Vương Đại Gia ở một bên cười phụ họa, xác thật, đều tuổi trẻ đâu. Đối lập đội sản xuất người tuổi này, nhìn qua cùng Lâm Vi trực tiếp xóa đồng lứa cảm giác. Lâm Vi cười hướng Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương nói, ngày thường bảo dưỡng hảo, kinh thị bên kia sinh hoạt điều kiện so nơi này hảo quá nhiều. Không cần đi ra ngoài làm việc nhi, không trải qua chịu dai nắng dầm mưa, cho nên nhìn mới có thể cảm thấy tuổi trẻ một ít. Chờ các ngươi đều tới rồi kinh thị. Về sau cũng là như thế này, càng sống càng tuổi trẻ. Nói đến về sau đi kinh thị sự tình, Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương cũng là rất kích động. Bọn họ ở nông thôn đào đất cả đời, đều trước nay không nghĩ tới có một ngày có cơ hội đi kinh thị. Hơn nữa vẫn là ở bên kia lâu dài sinh hoạt đi xuống. Nếu là có cơ hội có thể đi đại địa phương, ai nguyện ý đại ở nông thôn đâu. Đối với người nhà quê tới nói, cái nào không ngóng trông chính mình có thể trở thành người thành phố. May là tôn tử lợi hại, thi vào đại học. Phân phối tới rồi kinh thị công tác, bắt được kinh thị hộ khẩu, bằng không nói, đối với đi kinh thị sự, nghĩ đều đừng nghĩ. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 76221020 HTML. 23XSXT, M23XSXT. Chương 1019 Tô Đại Tẩu lại đây. Đại tôn tử ở kinh thị còn tránh đến tiền, mua phòng ở. Người một nhà đến kinh thị nói, là có thể hoàn toàn dàn xếp xuống dưới. Bọn họ này đó lao, chủ yếu chính là nghĩ có thể ở con cháu trước mặt. Con cháu ở đâu, bọn họ liền đi chỗ nào. Vương Thiết Đản có thể có bản lĩnh lưu tại kinh thị, bọn họ khẳng định cũng là nghĩ có thể cùng quá khứ. Lại nhảy cho chuyện một hồi lâu, đối với kinh thị sinh hoạt, Vương gia người đều tràn ngập chờ mong cùng ảo tưởng. Cơm chiều Vương gia người chiêu đãi thực phong phú, gà vịt thịt cá đều có. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ăn cơm xong liền đi ngủ. Buổi tối Vương gia có quạt điện, cũng không cảm thấy đặc biệt nhiệt. Chờ hai người ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Vương gia người đều đã chuẩn bị tốt cơm sáng. Lục Uyển nhìn hạ, cơm sáng vẫn là rất phong phú. Vương đại nương nấu một nồi đậu xanh cháo. Nay đại mùa hè, ăn đậu xanh cháo là nhất thích hợp bất quá. Mặt khác Vương đại nương còn cắt một mâm hột vịt muối, trên mấy chương bánh rán nhân hẹ, còn có xào một mâm toan đậu que. Như vậy cơm sáng đối với nông thôn đến nói một chút đều không khó coi. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ăn qua cơm sáng. Mấy ngày nay, Vương gia người cũng bắt đầu vì rời đi đi kinh đô làm đi lên ăn bài. Kỳ thật sự tình đều là hảo ăn bài. Ở huyện thành hai cái mặt tiền cửa hàng, Lưu Xuân Hoa trực tiếp chuyển cấp hai cái nữ nhi con rể. Đều là chính mình hài tử, có thể giúp đỡ một chút là một chút. Vương Thiết Đản hiện giờ là không cần sầu, ở kinh thị có công tác, còn có một cái cửa hàng mỗi tháng có thể có ổn định tiền thu. Đến nỗi hai cái nữ nhi, chờ đem mặt tiền cửa hàng chuyển cho bọn hắn, hảo hảo làm thượng mấy năm, cũng có thể ở huyện thành bên này mua phòng ở, mua cửa hàng. Trong nhà dưỡng ra dưỡng việc, liền chuyển cấp đại cô tử hai vợ chồng. Vừa lúc, nhà hắn nhật tử tương đối khổ sở. Dưỡng gà dưỡng vịt là vất vả chút, chính là hảo hảo làm, cũng là có thể tránh đến tiền. Trong nhà phòng ở tạm thời không được, có thể mượn cấp đại cô tử trụ, thuận tiện ở bên này dưỡng gà dưỡng vịt, giúp đỡ xem một chút ra. Bằng không phòng ở lâu dài không người ở nói, ngược lại dễ dàng hư. Ở trong nhà bên này an bài cái mấy ngày, đến lúc đó là có thể cùng Vương Thiết Đản cùng nhau về kinh đô. Lâm Vi vừa rồi ăn qua cơm sáng, liền nhìn đến Vương Thúy Hoa tìm lại đây. Nhìn đến Vương Thúy Hoa, Lâm Vi nhíu nhíu mày. Lại nói tiếp, chính mình cái này đại tẩu nàng thật dài thời gian cũng chưa gặp qua. Nhiều năm như vậy, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cùng Tô ra bên kia liền không như thế nào lui tới quá. Cùng mấy năm trước bất đồng, Vương Thúy Hoa nhìn qua rõ ràng già rồi một vòng. Hai tấn đều có chút hoa râm, nhìn cùng một cái tiểu lão thái thái dường như. Bất quá tính tính, Vương Thúy Hoa hôm nay đều 50 vài đâu. Hơn nữa ở nông thôn sinh hoạt điều kiện kém, làm việc trọng, thoạt nhìn hiện lão cũng là thực bình thường. Vương Thúy Hoa tắc cũng thấy được Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa hai vợ chồng. Thấy bọn họ nhiều năm như vậy cũng chưa gì biến hóa, Lâm Vi còn như là một cái đại cô nương dường như, trong lòng tự nhiên toát ra tới nồng đậm hâm mộ chi sắc. Này kinh đô chính là không giống nhau à, Lâm Vi đi kinh thị, cả người trên người khí chất đều thay đổi. Nhìn Lâm Vi ăn mặc, phong cách Tây không được. Rõ ràng bọn họ trước kia là chị em dâu, hiện giờ nhìn đảo như là hai cái thế giới người đâu. Vương Thúy Hoa trên mặt bài trừ tới một nụ cười, hướng Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đánh nhau rồi hô, tứ đệ muội, đã lâu chưa thấy được các ngươi làm. Các ngươi khó được trở về, sao bất quá đi đại tẩu ra ngồi ngồi xuống đâu. Lâm Vi tắc chưa cho mặt mũi nói, chúng ta lại không thân. Ta đi nhà ngươi ngồi cái gì? Có cái gì hảo ngồi? Đi dương mắt nhìn sao? Vương Thúy Hoa mặt tức khắc xấu hổ một cái trước mắt. 23XSXXX, Book, 7956876526220062228HTML 23XSXXM23XSXX Chương 1020 Tô Khánh Hoa thân thế bí mật. Tuy rằng Lâm Vi đối chính mình lạnh một khuôn mặt, nhưng là Vương Thúy Hoa nghĩ đến chính mình hôm nay mục đích. Mặc dù nhân gia không thích nàng, trên mặt vẫn là xả ra tới tươi cười nói, tứ đệ muội, ngươi này nói gì lời nói, như thế nào sẽ đâu. Chúng ta tóm lại là chị em dâu, ở bên nhau sinh hoạt lâu như vậy, sao khả năng không thân. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, không biết Vương Thúy Hoa nói lời này rốt cuộc trột dạ không trột dạ. Ngươi hôm nay tới rốt cuộc chuyện gì, có chuyện mau nói, có dám mau phóng, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi háo. Nói đến cái này, Vương Thúy Hoa cũng không hề rong rong dài dài. Vương Thúy Hoa hướng tới Lâm Vi trước mặt tới, hướng Lâm Vi bên thai nhỏ giọng nói, tứ đệ muội, ta hôm nay tới, kỳ thật là có chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng. Ta nghĩ cùng các ngươi nói một bút giao dịch, không biết các ngươi có hay không cái gì hứng thú. Là về tứ đệ thân thế bí mật. Lâm Vi nhướng nhướng mày. Tô Khánh Hoa thân thế bí mật. Phía trước Lâm Vi là suy đoán quá Tô Khánh Hoa phỏng chừng không phải Tô gia hai vợ chồng gia sinh, hiện giờ nghe Vương Thúy Hoa ý tứ này, có thể là thật sự. Vương Thúy Hoa nhìn đến Lâm Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền biết Lâm Vi hẳn là cảm thấy hứng thú, liền lại nói câu, các ngươi nếu có thể cho ta 500, không đúng, có thể cho ta 1.000 đồng tiền, ta liền đem bí mật này nói cho các ngươi. Vương Thúy Hoa cảm giác chính mình muốn 1.000 đồng tiền không tính nhiều. Nhìn lao tứ hai vợ chồng ăn mặc, vừa thấy chính là có tiền, bằng không nói sao có thể xuyên như vậy khí phái. Nói nữa, hai người ở kinh đô loại này đại địa mới có thể cắm dễ, lại có thể nghèo đi nơi nào đâu. Nếu Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa có thể lấy ra tới 1.000 cho nàng, kia nàng liền có thể ở nông thôn cái nhà ngói, cấp nhi tử cưới vợ. Hiện tại trong nhà điều kiện quá kém, tưởng cưới vợ cũng chưa cái điều kiện kia. Chính là nhi tử tuổi kéo lớn, quay đầu lại phải trở thành lão quan côn đâu. Làm phụ mẫu sao có thể không nóng nảy. Hiện giờ Vương Thúy Hoa là đem toàn bộ trông cậy vào đều đặt ở tứ phòng hai vợ chồng trên người. Tuy rằng Lâm Vi biết Tô Khánh Hoa không biết Tô ra hai vợ chồng ra thân sinh, chính là cũng tò mò Tô Khánh Hoa chân chính thân thế rốt cuộc như thế nào. Nơi ở Vương Thúy Hoa nói như thế nào về sau Lâm Vi là rất cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú về cảm thấy hứng thú, chính là muốn nói trực tiếp cấp Vương Thúy Hoa 1.000 đồng tiền mua cái này tin tưởng Lâm Vi tự nhiên là không vui. Đây là đưa bọn họ hai vợ chồng đường coi tiền như rác đâu. Liền tính là hố người, cũng không mang theo như vậy hố. Đến nỗi Tô Khánh Hoa, cũng ninh lên mày, đầy mặt trầm trọng chi sắc. Nghe hắn đại tẩu ý tứ, chính là thân phận của hắn có miêu nị. Tô Khánh Hoa cũng ẩn ẩn suy đoán ra bản thân không phải Dương Đại Xuân cùng Tô Núi lớn thân sinh. Nếu thật là nói như vậy, rất nhiều chuyện là có thể giải thích đến thông. Bởi vì không phải bọn họ thân sinh, cho nên hắn từ nhỏ đến lớn không được ưa thích. Lâm Vi nhíu lại mày nói, 1.000 khối quá nhiều, 100 khối, ngươi thích nói hay không thì tùy. Thấy Lâm Vi lập tức ép giá để ép nhiều như vậy, Vương Thúy Hoa trong lòng có chút không tiếp thu được. Liền 100 khối. Này cũng quá ít. Tứ đệ muội, như vậy đi. Các ngươi nhìn, cấp 500 cũng là có thể. Lâm Vi vẫn là lạnh một khuôn mặt, 100. Nàng biểu tình không dung thương lượng đường sống. Vương Thúy Hoa vẫn là không cam lòng nói, 300 đi, 300 là thấp nhất giới. Tứ đệ muội, đây chính là liên quan đến tứ đệ thân thế sự tình, các ngươi liền không hiếu kỳ sao. Các ngươi nếu đã biết, khả năng cho các ngươi mang đến lợi nhuận vô số kể đâu. Các ngươi ánh mắt cũng không thể quá ngắn thiện, cùng ta so đo này 300 đồng tiền nột. 23XSXTR 795-68, 795-68-526, 762-192-07-1H tờ mờ lờ. 23XSXTR M23XSXTR. Trước 1021 kinh thị đại gia tộc. Nghe Vương Thúy Hoa ý tứ này, đánh giá Tô Khánh Hoa thân phận còn Nga có điểm không bình thường đâu. Bất quá dù vậy, Lâm Vi vẫn là không có biểu hiện ra thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nhà của chúng ta hiện tại nhật tử cũng đã quá khá tốt, cũng không cần dựa ai. 100 khối. Ngươi không muốn nói đánh đổ. Vương Thúy Hoa tuy rằng ngại tiền thiếu, chính là so một phân tiền lấy không được tới cường. Bí mật này đối nàng lao nói kỳ thật cũng không gì dùng. Có thể đổi đến 100 đồng tiền đều là tốt, 100 đồng tiền ít nhất có thể mua được thật nhiều thịt ăn, miễn cương thấu điểm nhi lễ hỏi cũng là đủ rồi. Như vậy nghĩ, Vương Thúy Hoa trong miệng chề môi reo lên, hảo hảo, 100 liền 100 đi. Vương Thúy Hoa nói, vươn tay tới, hướng Lâm Vi lại nói, tứ đệ muội, các ngươi trước lấy tiền ra tới. Lâm Vi hướng trong lòng ngực móc ra tới 10 chương đại đoàn kết, cấp Vương Thúy Hoa đưa qua. Vương Thúy Hoa thu tiền, liền cùng Lâm Vi Tô Khánh Hoa toàn bộ thác xuất đạo, tứ đệ không phải cha mẹ thân sinh, là bị đưa dưỡng lại đây. Tứ đệ thân sinh cha mẹ hình như là kinh thị người, đưa hắn trở về người nọ, không muốn tứ đệ trở lại kinh thị đi. Ta nghe nương nói, tặng người nọ là chúng ta Tô gia vốn ban đầu ra. Tứ đệ hình như là kinh thị họ Chu một hộ gia đình giàu có, ở kinh thị chính là thập phần có thị lực, gia truyền bạc triệu. Lúc trước tam đệ công tác, sau lại tam đệ chuyện này, đều là đưa dưỡng tứ đệ người giúp đỡ bãi bình. Nhân gia yêu cầu chính là hy vọng tứ đệ không cần về kinh thị, cả đời ở nông thôn đào đất, nhưng là ai biết tứ đệ chính mình thi đậu đại học, lại đi kinh thị. Vương Thúy Hoa đem chính mình biết đến cùng Lâm Vi, Tô Khánh Hoa nói một lần. Bất quá những việc này cũng không phải Dương Đại Xuân cùng Tô Núi lớn chính miệng nói cho bọn họ, mà là chính mình ngoài ý muốn nghe lên đến. Vương Thúy Hoa nói xong, liền không có ở bên này nhiều đãi. Bất quá trở về phía trước, vẫn là cố ý cùng bọn họ hai vợ chồng dặn dò một câu, tứ đệ muội, chuyện này cha mẹ nếu là hỏi tới, các ngươi ngàn vạn đừng nói là ta nói cho của các ngươi, bằng không nói ta khẳng định đến ai hấn. Mà Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa thì tại Vương Thúy Hoa đi rồi sau, nhăn chặt mày. Chiếu Vương Thúy Hoa nói, đánh giá Tô Khánh Hoa vẫn là kinh thị cái nào đại gia tộc ra tới. Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa hỏi, ngươi muốn tìm hồi ngươi thân nhân sao? Tô Khánh Hoa từ nhỏ không có chịu quá cha mẹ ưu đãi. Cho nên trong nội tâm, kỳ thật cũng là khát cầu cha mẹ có thể mang cho hắn một phần ấm áp. Dương Đại Xuân cùng Tô Núi lớn không phải hắn thân sinh cha mẹ, cho nên đối hắn sẽ như vậy khắc nghiệt. Nhưng nếu tới rồi chính mình thân sinh cha mẹ trước mặt, bọn họ đối đại hắn có lẽ lại là không giống nhau. Ở Lâm Vi như vậy dò hỏi về sau, Tô Khánh Hoa cuối cùng vẫn là gật đầu lên tiếng. Lâm Vi tự nhiên cũng đã nhìn ra Tô Khánh Hoa ý tứ cùng ý tưởng, vì thế nói, kia chúng ta đi Tô ra bên kia hỏi một câu. Hảo! Hai vợ chồng cùng đi Tô ra bên kia. Hiện giờ đại phòng cùng nhị phòng đã sớm dọn ra đi ở, Tô ra hai vợ chồng già còn thủ nhà cũ bên này. Lại nói tiếp, này hai lão khẩu tử cũng là xuẩn. Liên tâm con thứ ba, đem con thứ ba an bài tới rồi trong thành. Chính là cuối cùng đâu. Cái gì cũng chưa rơi xuống. Tô Khánh An Bình khi không trở lại, cũng hướng ra gửi tiền gửi đồ vật, càng không có mang theo Tô ra hai vợ chồng ra tử đi trong thành hưởng phúc. Kết quả là, chính mình nhất bất công kia một cái thành nhất không hiếu thuận. Sau đó lại bị thương mặt khác nhi tử tâm, làm cho bọn họ không muốn lại tận hiếu. Đường cha mẹ, kiên kỵ nhất chính là không thể xử lý sự việc công bằng. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 7621392899 HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1022 không muốn thừa nhận. Bởi vì hảo chút năm không có gặp được, Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn hiện giờ đều đã đầu tóc hoa râm, tuổi già sức yếu. Rốt cuộc tuổi xác thật lớn, hơn nữa ở nông thôn sinh hoạt điều kiện cũng không như thế nào hảo, nhìn lao thái đảo cũng là bình thường. Nhìn thấy Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đột nhiên đã đến, Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn đều là rất ngoài ý muốn. Dương Đại Xuân nói, ai u, lao tứ tức phụ nhi đã về rồi. Các ngươi hai người thật đúng là ngăn nắp, có phải hay không tiếp nương cùng cha ngươi đi trong thành sinh hoạt đâu? Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, suy nghĩ Dương Đại Xuân tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Còn tiếp nàng đi trong thành. Các ngươi lại không phải Khánh Hoa thân sinh cha mẹ, có các ngươi chính mình nhi tử hiếu thuận liền thành, sao có thể yêu cầu chúng ta hai vợ chồng? Lâm Vi nói, khoe miệng gợi lên tới một mặt lạnh nhạt tươi cười. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Dương Đại Xuân sắc mặt tức khắc trầm xuống, theo sau nói, các ngươi làm sao mà biết được? Chuyện này bọn họ cũng chưa ra bên ngoài nói ra đi qua, cũng không biết Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa là sao biết đến. Chẳng lẽ là Tô Khánh Hoa tìm về đi? Như vậy nghĩ, Dương Đại Xuân trong ánh mắt có thể thấy hoảng loạn. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm a. Chúng ta hôm nay lại đây, là muốn tìm các ngươi hỏi điểm sự. Lúc trước đem nhà ta Khánh Hoa đưa lại đây người là ai, hiện tại có thể liên hệ thượng sao? Hắn chân chính thân phận lại là cái gì? Có thể liên hệ nhà trên người sao? Bị Lâm Vi như vậy chất vấn, Dương Đại Xuân có chút lắp bắp nói, ta không biết người đang nói gì đó. Lao tứ chính là ta thân sinh nhi tử, các ngươi bị ở chỗ này nói bậy. Liên tính là không nhận chúng ta hai vợ chồng, cũng không thể xả ra những lời này. Lâm Vi tự nhiên không tin Dương Đại Xuân. Mới vừa rồi Dương Đại Xuân đã thừa nhận bọn họ nói chính là thật sự, quay đầu lại thay đổi một bộ lý do thoái thác, đơn giản chính là không nghĩ làm Tô Khánh Hoa truy tìm đến chính mình chân chính thân phận thôi. Này không phải ngươi nói rất là đúng, hiện tại bệnh viện đã có xét nghiệm ADN kỹ thuật, có phải hay không thân sinh, đi một chuyến bệnh viện là có thể điều tra rõ. Cho nên các ngươi hiện tại không cần phải rào biện. Thanh thanh thật thật công đạo thì tốt rồi. Lâm Vi lạnh một khuôn mặt, hừ một tiếng. Tuy là Lâm Vi nói như vậy, Dương Đại Xuân vẫn là lôi kéo một khuôn mặt nói, ta không biết, liền tính là Lao Tư không phải ta thân sinh, ta cũng không biết hắn thân thế như thế nào. Lâm Vi thấy Dương Đại Xuân không tính toán nói thật bộ dáng, liền nói, ngươi tin hay không, ta có năng lực đem Tô Khánh An hiện tại công tác đánh mất. Ngươi nếu là ngoan ngoãn phối hợp ta liền tính, ngươi nếu là không phối hợp, ngươi nhất sủng nhi tử phải tao hương. Đối mặt Lâm Vi uy hiếp, Dương Đại Xuân chỉ cho là hù dọa nàng, ngay từ đầu còn không tin, một mực chắc chắn chính mình cái gì cũng không biết. Lâm Vi biết, Dương Đại Xuân đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cho nên nàng đến làm nàng nhìn đến điểm giáo huấn. Ngày hôm sau, Lâm Vi liền đi một chuyến thành phố, tìm được rồi Từ Ngạn. Đương nhiên, lúc này đây lại đây thành phố, không có mang theo Tô Khánh Hoa cùng nhau, nàng chỉ nói chính mình một người tìm bằng hữu hỗ trợ. Lâm Vi là biết Từ Ngạn ở thành phố thế lực. Thoát khỏi Từ Ngạn hỗ trợ đánh mất Tô Khánh An công tác, cũng không phải cái gì việc khó. Đối với Lâm Vi tìm tới, Từ Ngạn cũng là thực ngoài ý muốn. Mấy năm nay qua đi, Từ Ngạn còn tưởng rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại Lâm Vi. Bởi vì hiện tại kinh tế bung ra, Từ Ngạn cũng không hề làm những cái đó nhà buôn sinh ý, trực tiếp ở thành phố bên này làm vài cái nhà xưởng. Hiện giờ Từ Ngạn, có thể nói là địa phương thương nghiệp đầu sỏ, thương trường thượng càng là có không nhỏ nhân mạch. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 7621195 HTML 23XSXT M23XSXT. Chương 1023 tìm hắn hỗ trợ. Lâm Vi biết, Từ Ngạn trước kia chính là cái nhân vật. Hiện giờ thị trường bung ra, càng là có rất nhiều cơ hội, Từ Ngạn có thể bung ra lá gan làm càng nhiều sự tình. Có thể làm ra một phen thành tựu tới, cũng không phải rất kỳ quái. Đối với Lâm Vi đã đến, Từ Ngạn cũng là thực ngoài ý muốn, rốt cuộc hảo chút năm đều không có nhìn thấy quá Lâm Vi. Hắn còn tưởng rằng, đời này không bao giờ sẽ tái kiến nàng. Bất quá lúc này đây, Lâm Vi đi tìm tới, cũng không có dịch dùng, mà là lấy nguyên trạng kỳ người. Trước kia bởi vì đầu cơ trục lợi là phạm tội, Lâm Vi sợ hãi cùng Từ Ngạn giao dịch quay đầu lại bị bắt được, vì an toàn khởi kiến chỉ có thể dịch dung. nhưng hôm nay kinh tế đều bung ra, cũng liền không phương diện này lo lắng. Hơn nữa tiếp xúc Từ Ngạn lâu như vậy, biết người này không phải cái gì người xấu. Nhân gia có thể thành công từ hắc lộ tẩy thành bạch lộ, tự nhiên sẽ không đem hai người trước kia làm giao dịch sự tình rũ ra đi. Từ Ngạn nhìn đến Lâm Vi Nguyên trạng, tuy rằng kinh ngạc một cái trước mắt, bất quá thực mau phản ứng lại đây. Hắn liền nói, lúc trước chính mình cảm giác không sai. Phía trước nhìn đến cái kia xinh đẹp nữ nhân, chính là Lâm Vi. Cho nên lúc này, Từ Ngạn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lâm Vi đối với chính mình trước kia dịch dung sự tình cùng Từ Ngạn nói câu xin lỗi, Từ Ngạn nhưng thật ra không thế nào để ý, dường như vậy vây tay, ngươi một cái nữ đồng chí, lúc trước làm như vậy mạo hiểm sự tình, nhiều phòng bị điểm cũng là hẳn là. Thông minh nữ nhân mới có thể như thế. Giống nhau nữ nhân làm việc, đều là thực xúc động, có thể suy xét như vậy chú đáo, thuyết minh Lâm Vi cẩn thận cùng lý tính. Lâm Vi nhưng thật ra không nghĩ tới Từ Ngạn sẽ như vậy dễ nói chuyện. Cảm ơn Từ gia lý giải. Từ Ngạn nhìn Lâm Vi, khoe miệng ngậm một nụ cười. Rõ ràng nhiều năm như vậy đi qua, Lâm Vi lại một chút đều không giống như là già rồi bộ dáng, vẫn là như vậy tuổi trẻ, bảo dưỡng cũng thật hảo. Theo tuổi dâng lên, Từ Ngạn phát hiện Lâm Vi trên người càng nhiều một loại ý nhị cùng khí chất. Không biết ngươi hôm nay lại đây tìm ta là có chuyện gì? Vẫn là lộng những cái đó lao đồ vật. Từ Ngạn mở miệng hỏi. Lâm Vi vội vàng vây vây tay, nói thẳng sáng tỏ mục đích của chính mình. Từ Ngạn đều là phi thường sảng khoái đáp ứng xuống dưới, thành, không thành vấn đề, này chỉ là việc nhỏ. Thấy Từ Ngạn hỗ trợ đáp ứng như vậy dứt khoát, Lâm Vi nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Cái kia, Từ gia, ngươi giúp ta vội, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Tìm nhân gia hỗ trợ, phiền toái nhân gia, nếu là một chút đều không ngờ từ một chút, cũng là không thể nào nói nổi. Thấy Lâm Vi muốn thỉnh hắn ăn cơm, Từ Ngạn cười cười, nhưng thật ra phi thường sảng khoái đáp ứng rồi. Hảo à, kia chúng ta đi thành phố tiệm cơm ăn cơm đi, ta biết có một nhà tiệm ăn tại gia, hương vị là thực không tồi. Hiện giờ kinh tế bung ra, thành phố bên này cũng là có không ít mở tiệm cơm. Đảo không cần lại giống như trước kia như vậy, ăn cơm đến đi tiệm cơm quốc doanh. So sánh tiệm cơm quốc doanh tới nói, này đó tư nhân khai quán cơm hương vị là càng tốt. Nếu không điểm thật bản lĩnh, sinh ý chỗ nào có thể làm đi xuống. Từ Ngạn mở ra xe hơi nhỏ, xách theo Lâm Vi tới rồi địa phương. Hiện giờ Từ Ngạn, thoạt nhìn so trước kia càng thêm uy phong. Hơn 40 tuổi người, toàn thân rào rạt ra tới thành thục nam nhân hơi thở phi thường có mị lực, hấp dẫn người. Không ít tiểu cô nương đều là thích loại này thành thục ổn trọng đại thúc khoản. Lâm Vi nhớ rõ, chính mình lần trước nhìn thấy Từ Ngạn thời điểm, Từ Ngạn còn không có thành ra đâu. Không biết mấy năm nay đi qua, Từ Ngạn thành ra không có. Theo lý thuyết, như vậy Kim Cương Vương láo ngũ, muốn tiền có tiền, muốn nhan có nhan người, rất nhiều người đều hẳn là cướp hướng lên trên dán mới đúng. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 76211538 9HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1024 vạn năm láo quan côn. Bất quá bởi vì là Từ Ngạn việc tư, Lâm Vi liền không nhiều lắm làm dò hỏi. Tới rồi địa phương sau, lão bản nương tựa hồ đã cùng Từ Ngạn rất quen thuộc, cười tiến lên chào hỏi, Từ gia, hôm nay lại có thời gian lại đây à? Ân. Từ Ngạn lên tiếng, khoe môi treo lên nhợt nhạt tươi cười. Lão bản nương nhìn ra tới, Từ Ngạn hôm nay tâm tình rõ ràng thực không tồi, ngày thường là rất ít nhìn thấy hắn như vậy cười. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay hắn mang lại đây vị này nữ đồng chí? Lão bản nương suy nghĩ một chút, hẳn là có cái này khả năng. Rốt cuộc trước kia chính là trước nay chưa thấy qua Từ Ngạn bên người xuất hiện quá nữ nhân, Lâm Vi là cái thứ nhất. Xem ra Từ Ngạn cái này vạn năm lão quan côn, đây là muốn nghênh đón mùa xuân A. Lão bản nương nghĩ, cũng cùng Lâm Vi gật đầu cười cười. Lâm Vi tắc cảm giác cái này lão bản nương nhìn chính mình ánh mắt giống như có điểm ái muội dường như. Chẳng lẽ là hiểu lầm nàng cùng Từ Ngạn chi gian quan hệ đi. Lão bản nương cấp hai người an bài một cái tiểu bao xương. Ghế lô là kế tỉ mỉ trang hoàng quá, bên trong hoàn cảnh cổ xưa điển nhã, cái loại này thực nùng tiểu Trung Quốc phong cách. Từ gia, hôm nay muốn ăn cái gì? Lão bản nương hướng Từ Ngạn hỏi câu. Từ Ngạn không trả lời, mà là nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Vi nói, là ta thỉnh Từ gia ăn cơm, hẳn là ngươi tới điểm. Ta ăn cái gì đều có thể. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Từ Ngạn cũng liền không có lại chối từ, mà là gật đầu nói, hành, vậy ta tới điểm. Nói, Từ Ngạn nói mấy cái trong tiệm đặc sắc đồ ăn. Lão bản nương nhớ kỹ thực đơn, liền đi ra ngoài bị đồ ăn đi. Thức mau, người phục vụ tặng nước trà tiến vào, trước làm cho bọn họ uống lên điểm nước trà. Mặt khác còn bưng một cái tinh xảo tiểu mâm đồ ăn, bên trong phóng điểm tâm. này đó đều là miễn phí đưa cho khách nhân ăn, làm khách nhân không cần chờ quá sốt ruột. Lâm Vi nhìn đến như vậy tư gia đồ ăn phường, tính toán trở lại kinh thị cũng đi khai một cái. Như vậy trực tiếp đi cao cấp lộ tuyến, tuy nói khách nhân không nhất định có thể có bao nhiêu, chính là mỗi một đơn xuống dưới lại là có thể tránh thượng không ít. Kinh thị kẻ có tiền tương đối nhiều, như vậy cao cấp quán ăn cũng là không lo không sinh ý. Thấy Lâm Vi tưởng sự tình giống nhau nghĩ ra thần, Từ Ngạn liền hỏi câu, như thế nào, suy nghĩ cái gì đâu. Lâm Vi phục hồi tinh thần lại, cười cười nói, không tưởng cái gì, chính là cảm thấy nhà này quán ăn rất không tồi, so tiệm cơm quốc doanh khá hơn nhiều. Từ Ngạn lên tiếng, đúng vậy, mấy năm nay biến hóa rất lớn. Hộ cá thể càng ngày càng nhiều, thành phố so tiệm cơm quốc doanh tốt địa phương không ít. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, không trong chốc lát đồ ăn liền lên đây. Đây là rau trộn thịt bò, hương vị thực không tồi, người nếm thử. Từ Ngạn chủ động hô. Lâm Vi nếm một chút, cũng toát ra tới có chút kinh diễm biểu tình, ân, sắc thật rất không tồi. Ma cay nóng, phi thường chân mềm ngon miệng. Kế tiếp lại thượng vài đạo đồ ăn, có mật nước xá xíu, sườn heo chua ngọt, cay rát thỏ đầu, nướng sườn dê. Theo đồ ăn từng đạo bưng lên, nói không nên lời hương. Bất quá bởi vì hai người ăn không hết nhiều ít, rất nhiều đồ ăn đều là chỉ ăn thượng mấy khẩu. Từ Ngạn nhưng thật ra không đổi ăn, hy vọng có thể ăn nhiều trong chốc lát, như vậy có thể cùng Lâm Vi nhiều nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng là cơm luôn có ăn xong thời điểm. Cuối cùng thượng một chén chè, này bữa cơm liền toàn bộ kết thúc. Lâm Vi đứng dậy đi tính tiền, bị Từ Ngạn ngăn lại tới, vẫn là ta tới tính tiền đi, này đốn điểm không ít đồ ăn, tiêu phí không ít, liền không cho ngươi tiêu pha. 23XSXT, book, 79568, 79568526, 76211322 hở tờ ML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1025 làm thỏa đáng. Từ Ngạn sinh hoạt trình độ liền ở nơi đó, cho nên nói như vậy, liền tính là tiêu phí, cũng là tới loại này tương đối quý địa phương. Lâm Vi chặn lại nói, từ ra, hôm nay nói tốt ta mời khách chính là ta mời khách. Ta đều làm ơn ngươi hỗ trợ, lại làm ngươi trả tiền, này nhiều ngượng ngùng đâu. Sợ Từ Ngạn cướp trả tiền, Lâm Vi liền hướng lão bản nương nói, bao nhiêu tiền, ta cướp. Lão bản nương nhìn Từ Ngạn, lại nhìn Lâm Vi, theo sau nói, hôm nay hai vị tiêu phí tổng cộng là 42 khối 4. Số lẻ lau, cấp 42 đồng tiền là được. Lâm Vi nghe thế giá cả, xác thật có chút quý. Một bữa cơm, ăn luôn bình thường công nhân một tháng tiền lương đâu. Bất quá Lâm Vi liền không phải cái kém tiền, thực mau từ trong túi móc ra tới tiền, cấp lao bản nương đưa qua, theo sau cùng Từ Ngạn nói, yên tâm đi, ta thỉnh đến khởi. Thấy Lâm Vi cướp trả tiền bộ dáng, Từ Ngạn cười cười, đảo cũng không nói cái gì nữa. Xem Lâm Vi ăn mặc tương đối thời thượng, cũng xác thật không giống như là thiếu tiền bộ dáng. Nghĩ đến Lâm Vi trước kia lộng tới như vậy nhiều ngoại quốc hóa cho nàng, nữ nhân này khẳng định là cái không kém tiền chủ. Hai người ăn cơm xong, Lâm Vi cũng không có lại bên này ở lâu, cáo biệt Từ Ngạn. Từ Ngạn nguyên bản còn nghĩ ở lâu Lâm Vi trong chốc lát, cùng nàng nhiều tâm sự, đáng tiếc nhân ra không cho nàng cơ hội. Thôi, nhân ra một cái nữ đồng chí, quá mức với dây dưa nàng cũng xác thật không tốt lắm. Từ Ngạn bên này, làm việc tốc độ thực mau. Không bao lâu, Tô Khánh An liền bởi vì công tác bị sa thải sự tình trở về ở nông thôn. Tô Khánh An hắc một khuôn mặt, phi thường không cao hứng. Rốt cuộc công tác ném, liền tính là tưởng cao hứng cũng đều cao hứng không đứng dậy. Mặt trên người cho hắn lộ ra tin tức, nói hắn đắc tội bổn thị thương nghiệp đại lão. Nay một phần công tác bị sa thải, Tô Khánh An cũng đừng tưởng ở thành phố lại tìm được đệ nhị công tác. Tô Khánh An vẻ mặt mộng bức, chính mình cái gì cũng chưa làm, như thế nào hảo hảo liền đắc tội cái này thương nghiệp đại lão. Nhân ra chẳng lẽ là nhận sai người đi. Hắn nhưng thật ra nghĩ biện pháp giải quyết, chính là đối với cái này thương nghiệp đại lão liền gặp mặt cơ hội đều không có, cũng không có biện pháp vì chính mình làm sáng tỏ nha. Công tác bị sa thải lúc sau, Tô Khánh An đành phải về quê một chuyến. Tô Khánh An lúc này đây trở về, chủ yếu là nghĩ cùng Tô ra hai vợ chồng ra nói làm cho bọn họ hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, có thể hay không làm hắn lại lộng tới một cái công tác. Phía trước chính mình công tác ném cùng với gặp phải chuyện này tới, đều là Tô ra hai vợ chồng già giúp đỡ giải quyết, phía trước có thể giúp hắn lại một lần nữa an bài công tác, lúc này đây không chừng cũng có thể. Tô ra hai vợ chồng già nghe được Tô Khánh An công tác lại ném, hai trương mặt già tức khắc sầu muộn không thôi, phía trước Tô Khánh An xảy ra chuyện nhi, tới bọn họ cùng kinh đô bên kia liên hệ thượng, chính là bên kia đã nói qua, đây là cuối cùng một lần hỗ trợ. Hiện tại Tô Khánh An công tác lại ném, liền tính lại liên hệ thượng kinh đô bên kia, nhân gia khẳng định cũng là sẽ không vui ở ra tay hỗ trợ. Lâm Vi nói qua sẽ đánh mất Tô Khánh An công tác sự tình, Dương Đại Xuân cũng không có để ở trong lòng, chính là lúc này xem ra, nhân ra thật đúng là không phải hù dọa nàng. Lúc này mới bao lâu, lão tam công tác liền ném, không phải Lâm Vi an bài, lại là ai an bài. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Lâm Vi bản lĩnh lại là như vậy đại. Lâm Vi nếu có thể làm lão tam công tác ném, vậy khẳng định có thể làm hắn khôi phục. Tuy rằng Dương Đại Xuân không nghĩ đem cái kia bí mật nói ra đi, nhưng hôm nay không gì khác phương pháp. Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn tính toán, quyết định vẫn là nói một chút Tô Khánh Hoa thân thế. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 761773183HTML 23XSXT M23XSXT, chương 1026 thân thế không đơn giản. Dù sao kinh thị bên kia đã không có biện pháp đòi lấy đến cái gì chỗ tốt rồi, không bằng làm từ Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi trên tay muốn tới một ít. Vì thế Dương Đại Xuân liền chạy một chuyến Lưu Xuân Hoa ra, biết Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ở bên này. Nhìn đến Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn lại đây, Lâm Vi đã suy đoán tới rồi này hai người tới đại khái là vì cái gì. Lâm Vi nói, như thế nào, hiện tại là nguyện ý nói sao. Dương Đại Xuân vẫn là cùng Lâm Vi có kẻ mặc cả nói, Lâm Vi, lão tứ thân thế ta nói cho các ngươi hai vợ chồng không thành vấn đề, bất quá các ngươi đến khôi phục lão tam công tác. Lâm Vi nói, đây là tự nhiên. Dương Đại Xuân thấy Lâm Vi đáp ứng, lại nói câu, còn có một điều kiện, nói cho các ngươi, đến thêm vào trợ cấp chúng ta 3.000 đồng tiền. Lâm Vi nghe Dương Đại Xuân lời này, cảm thấy nữ nhân này chính là ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Trợ cấp 3.000 khối. Thật là công phu sư tử ngắm đâu. Cho nên Lâm Vi trực tiếp lạnh một khuôn mặt nói, 3.000 khối. Ngươi còn không bằng đi đoạt lấy đâu. Ta chỉ có thể cấp Tô Khánh An khôi phục công tác, tiền sự tình cũng đừng suy nghĩ. Dương Đại Xuân nguyên bản nghĩ có thể từ Lâm Vi nơi này ngoa một chút là một chút, chính là Lâm Vi như vậy kiên quyết thái độ làm Dương Đại Xuân biết không diễn. Không có biện pháp, Dương Đại Xuân đành phải nói, hành, lao tam công tác có thể giải quyết là được. Dương Đại Xuân nói, cùng Lâm Vi còn có Tô Khánh Hoa để ra hạ năm đó tình huống. Phó thác Tô Khánh Hoa cho bọn hắn ra, là Dương Đại Xuân một cái biểu tỉ muội. Cái này biểu tỉ muội là cái có năng lực, lúc trước cái kia niên đại thi vào đại học, đi kinh thị. Sau lại gặp một đại gia tộc đối tượng, gả tới rồi kinh thị một cái họ Chu đại gia tộc đi. Nàng cái này biểu muội cùng chính mình chị em dâu ở chung không tốt, cho nên chị em dâu sinh hạ hải tử về sau, liền trộm đem cái này chị em dâu nhi tử, cũng chính là Tô Khánh Hoa tặng người. Nàng cũng không muốn nhìn Tô Khánh Hoa chết, mà là muốn nhìn chị em dâu hải tử cả đời ở nông thôn chịu khổ, đào đất, phiên không được thân. Như vậy trả thù có thể so trực tiếp giết hải tử còn muốn tới càng thêm tra tấn. Mặt khác nàng tiễn đi Tô Khánh Hoa, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân chính là cái này chị em dâu bởi vì sinh sản xuất hiện ngoài ý muốn, đời này không có khả năng tái sinh. Không có Tô Khánh Hoa, gia tộc hết thể liền có thể là từ nàng hài tử kế thừa. Chỉ là không nghĩ tới, có một ngày Tô Khánh Hoa vẫn là dựa vào chính mình bản lĩnh, thi vào đại học, lại về tới kinh thị. Đến nỗi cái này họ Chu đại gia tộc, Dương Đại Xuân cũng nói một chút. Lâm Vi bởi vì ở kinh thị ngây người không ít thời gian, nhưng thật ra nghe nói qua. Ở kinh thị, cái này lớn nhất Chu họ gia tộc danh nghĩa đề cập sản nghiệp Trung Đông Đảo, hơn nữa ở đại lộ thượng còn có không ít nhân mạch. Có thể nói, Chu thị gia tộc thế lực chúng đại, giống nhau tiểu dân chúng thật sự đắc tội không nổi. Lâm Vi nhưng thật ra không nghĩ tới, Tô Khánh Hoa thân thế lại là như vậy như bức. Nàng lúc trước chỉ là suy đoán tới rồi Tô Khánh Hoa không phải thân sinh, chính là không nghĩ tới nhân gia thân thế còn có nhiều như vậy bí mật ở bên trong. Lâm Vi đã não bổ vừa ra đại gia tộc trạch đấu cốt truyện. Bất quá mặc dù Tô Khánh Hoa thân phận không đơn giản, Lâm Vi cũng là không nghĩ muốn tới cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc bọn họ vợ chồng son tử, hiện giờ dựa vào chính mình, cái gì cũng không thiếu. Tiền bọn họ chính mình có, nhật tử cũng quá không tồi. Đối với Tô Khánh Hoa tới nói, kỳ thật nhất hy vọng chính là có thể nhìn thấy chính mình thân nhân đi. Dương Đại Xuân nói xong chuyện này liền đi trở về, đồng thời lặp lại dặn dò Lâm Vi, nhất định đem Tô Khánh An công tác khôi phục. Chờ Dương Đại Xuân đi rồi, Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa nói, muốn đi kinh thị tìm ngươi thân nhân sao. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 761776222HTML 23XSXT M23XSXT, Đệ 1027 chương Lâm Phụ qua đời. Tô Khánh Hoa gật đầu lên tiếng. Khác hắn nhưng thật ra không để bụng, nhất để ý chính là trí thân người hay không an khang. Chính mình tuổi tác không nhỏ, nếu tìm về chính mình người nhà nói, cha mẹ lại hay không khỏe mạnh. Lâm Vi biết Tô Khánh Hoa băn khoăn, vỗ vô Tô Khánh Hoa bả vai nói, chờ chúng ta đi trở về kinh thị lại nói. Ân. Lâm Vi nguyên bản tính toán hai ngày này liền cùng Lưu Xuân Hoa một nhà về kinh thị, bất quá Lâm ra bên kia xuất hiện một ít trạng huống. Lâm Phụ qua đời. phỏng chừng là trước khi chết, nhi nữ đều gặp qua, cho nên an tâm đi. Bởi vì Lâm Phụ qua đời sự, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đến chờ đến Lâm Phụ qua đời mới có thể về kinh thị. Bất quá tả hữu liền nhiều mấy ngày thời gian thôi, không chậm trễ sự. Biết Lâm Vi muốn mang theo Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đi kinh thị, mặt khác hai phòng người cũng ngao ngoe dục dịch. Lâm Nhị Tẩu, Lâm Tam Tẩu đều chủ động tìm Lâm Vi nói việc này, cũng hy vọng Lâm Vi có thể mang theo nhà bọn họ hải tử đi kinh thị lộng một phần công tác. Bất quá bị Lâm Vi cấp cự tuyệt, nói chính mình bên kia tạm thời không thiếu người. Kỳ thật nếu không phải xem ở Lâm Đại Ca, Lâm Đại Tẩu mặt mũi thượng, Lâm Vi cũng sẽ không mang theo Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào qua đi. Cùng Nhị Ca, Tam Ca một nhà không thân, cho nên liền hoàn toàn không cần thiết hỗ trợ. Mang theo như vậy nhiều người qua đi, nàng tốn nhiều tâm A. Nếu là hài tử ra điểm sự, quay đầu lại còn phải tìm nàng phụ trách đâu, cho nên Lâm Vi là không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái. Lâm Mẫu không biết Lâm Vi thế nhưng ở kinh thị hốn như vậy hảo, đều khai chính mình cửa hàng. Vì thế tâm cũng đi theo ngao ngoe dục dịch, tỏ vẻ muốn cùng Lâm Vi cùng đi kinh thị. Chờ tới rồi kinh thị, nàng cũng có thể ăn sung mặc sướng. Mặc kệ nói như thế nào, kia cũng so đái ở nông thôn chịu khổ tới cường. Nghe được Lâm Mẫu nói muốn cùng chính mình đi kinh thị sự, Lâm Vi cười lạnh một tiếng, ngươi còn có mấy cái nhi từ đâu, dưỡng lao vấn đề đến phiên ta trên đầu. Lúc trước ngươi chính là nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, hiện tại nghĩ ta tới dưỡng lao, thật là mỹ ngươi đâu. Ngươi phía trước đối ta làm những cái đó sự, đã sớm chặt đứt chúng ta mẹ con tình cảm, bây giờ còn có mặt tới tìm ta nói chuyện này. Lâm Vi dỗi khởi Lâm Mẫu tới, là một chút đều không khách khí. Lâm Mẫu bị Lâm Vi nói một trận mặt đỏ, theo sau lại nói, ngươi cái không lương tâm, ta tốt xấu sinh ngươi, ngươi cứ như vậy đối chính mình mẹ ruột. Ngươi đừng cầm cái này nói sự, ngươi xứng đương nương sao. Cuối cùng một phen tranh chấp, Lâm Mẫu không chỉ có không có thể như nguyện đi theo Lâm Vi đi kinh thị hưởng phúc, ngược lại gặp một hồi mắng. Bất quá đối với Lâm Mẫu như vậy, là không có người đồng tình nàng. Ai làm nàng lúc trước làm việc làm thật quá đáng đâu. Lâm Nhị Ca, Lâm Tam Ca ra ngược lại còn đoán trách Lâm Mẫu làm những cái đó bị thương Lâm Vi tâm, làm nàng xa cách nhà mẹ đẻ. Bằng không dựa vào Lâm Vi này kiện, hoàn toàn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ quá thượng càng tốt sinh hoạt. Sự tình đều an bài hảo về sau, Lâm Vi hai vợ chồng còn có Vương gia một nhà đều ngồi trên bắc thượng xe lửa. Người trẻ tuổi con hảo, Vương đại gia, Vương đại nương lớn như vậy tuổi, còn ở trên đường buôn ba, nhưng thật ra có chút ăn không tiêu. Bất quá cũng may mua chính là giường nằm, xe lửa thượng có thể nằm nghỉ một chút. Nếu là mua chính là ngồi phiếu nói, hai người phỏng chừng đến lăn lộn quá sức. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào liên quan thành phố cũng chưa đi qua, chỉ đi qua huyện thành. Hiện giờ lần đầu tiên ra xa nhà, đi vẫn là kinh thị, dọc theo đường đi tâm tình đều cùng sung sướng, mang theo chờ mong. Xe lửa thượng có cơm hộp, đại trời nóng, mang ăn chín không có phương tiện, thực dễ dàng liền siêu, bất quá trái cây, cà chua dưa leo linh tinh, mọi người đều mang theo một ít ăn. 23XSTXT, Book, 79568, 79568526. 761-76546 hở tờ mở lờ. 23XSTXT M23XSTXT. Chương 1028 trở lại kinh thị. Đương đồ ăn vặt, ăn một lần còn có thể. Nhưng là ăn cơm nói xác thật muốn thêm vào mua cơm hộ. Hiện giờ đã tới rồi thập niên 80, sinh hoạt điều kiện tốt nhất rất nhiều. Cho nên xe lửa thượng cung ứng phương diện, so năm đó khá hơn nhiều. Chỉ cần có tiền vẫn là có thể mua được tương đối ngon miệng đồ ăn. Hiện giờ cơm hộp có toàn tố, còn có chay mặn phối hợp, đương nhiên giá cả cũng là không tiện nghi. Giống cái loại này màn thầu, nước trong mì sợi linh tinh cũng có cung ứng, giá cả liền tiện nghi rất nhiều. Lâm Vi ở phương diện này cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Dùng nhiều điểm tiền không có việc gì, nhưng là không thể ăn quá kém. Trước kia là có tiền mua không, hiện tại có tiền có thể mua chứ, phương diện này tự nhiên liền không cần quá tiết kiệm một ít. Lưu Xuân Hoa một nhà cũng là, về sau ngồi xe lửa cơ hội thiếu, khó được ngồi một lần. Liền tính là ăn ngon một ít, tiêu pha một chút cũng không có gì. Tiền có thể lại tránh, thân thể cũng không thể dưỡng kém. Bởi vì có hân có tố, tuy nói so không được trong nhà đồ ăn, Lâm Vi cảm thấy chắp vá ha ha vẫn là có thể. Nhưng thật ra Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào, ăn thượng thức ăn như vậy, bắt đầu tấm tắc khen ngợi lên. Ăn quá ngon, quá thơm. Không phải cơm hộp thật sự ăn ngon, mà là cơm hộp trang đại thịt mỡ. Lâm Vi ăn không hết đại thịt mỡ, muốn chính là đại bài thịt. Chính là Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào ngày thường ở nhà ăn không được cái gì thứ tốt, đặc biệt là thịt heo, rất khó ăn thượng một đốn. Đối với không có gì nước luộc người tới nói, đại thịt mỡ lại hương bất quá. Nhìn Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào như vậy, Lâm Vi cảm thấy có vài phần chua sót. Theo sau Lâm Vi nói, này ăn giống nhau, không tính là tốt. Chờ đi kinh thị, trong nhà thức ăn có thể so này khá hơn nhiều. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào nghe được Lâm Vi lời này, cũng không dám tưởng. Bởi vì bọn họ cảm thấy, hiện giờ thức ăn cũng đã đủ tốt. Này nếu là ăn càng tốt một ít, kia đến thật tốt ta, căn bản là không dám tưởng. Bất quá chờ sau lại tới rồi kinh thị, Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào mới biết được, Lâm Vi nói một chút đều không khoa trương. Xe lửa ở trên đường chạy 2 ngày 1 đêm. Trừ bỏ cái này thời tiết nhiệt một chút, mặt khác nhưng thật ra có thể tiếp thu. Bởi vì lúc này đây lại đây người nhiều, cho nên dọc theo đường đi đại gia nói cười cười thời gian quá đến đảo cũng rất nhanh. Nếu là một người ngồi xe nói, liền không khỏi nhàm chán một ít. Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương vẫn là lần đầu tiên lại đây kinh thị. Trước kia chỉ ở trong tin tức, TV thượng nghe nói qua, không có chính mắt lại đây nhìn thượng liếc mắt một cái. Làm quốc gia thủ đô, bình thường dân chúng đối cái này địa phương tự nhiên nhiều một ít hướng tới. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào cũng là như thế, không có tới qua kinh thị, phi thường tò mò kinh thị rốt cuộc cái dạng gì. Bất quá hạ xe lửa, mọi người đều chỉ nghĩ chạy nhanh nghỉ tạm, cũng không nghĩ lập tức đi ra ngoài đi dạo, chuyển động. Chờ nghỉ ngơi tốt, có tinh lực, lại chuyển vừa chuyển. Mấy người trực tiếp đi Lâm Vi chỗ ở. Vương Thiết Đản tuy rằng ở kinh thị bên này mua phòng ở, chính là phòng ở còn quét tức hảo. Những cái đó đệm chăn linh tinh đồ vật đều yêu cầu một lần nữa đặt mua. Lâm Vi ra rộng mở, phòng đủ trụ. Trở về phía trước, Lâm Vi trước tiên cùng Tam Bảo gọi điện thoại, làm hắn đem trong nhà dọn dẹp một chút, mấy người lại đây liền có thể trụ đi vào. Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương lại đây, thấy được Lâm Vi ra ở kinh thị có thể có lớn như vậy phòng ở, tấm tắc khen ngợi lên. Thật không sai, ở kinh thị có thể có lớn như vậy, tốt như vậy phòng ở, đến không được a. Lâm Vi cười nói, Vương Đại Gia, Vương Đại Nương, Thiết Chứng mua nhà mới, cũng không thể so nhà ta này phòng ở kém, còn muốn tới đổi mới một chút đâu. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 26172216HTML, 23XSXT M23XSXT, chương 1029 nhà mình tiệm cơm. Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương nghe được Lâm Vi lời này, khỏe miệng tươi cười cũng càng nhiều chút. Bọn họ Vương Gia ở kinh thị mua căn phòng lớn, cũng coi như là ở kinh thị dừng chân. Về sau Vương Gia người cùng hiện tại chính là hoàn toàn không giống nhau. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào cũng không nghĩ tới Lâm Vi ra lớn như vậy, ở kinh thị có thể có lớn như vậy phòng ở, thật là đến không được. Bất quá nhiều người như vậy tới, phòng ở phân phối thượng vẫn là có chút căng thẳng. Con Hảo hiện tại là đại mùa hè, cho nên ngủ dưới đất ngủ cũng không có gì quan hệ. Lâm Vi làm Lâm Chính Hiên, Vương Thiết Đản, còn có Tam Bảo, Vương Mao Mao ngủ một cái phòng một chiếc giường ngủ không dưới 4 cái đại tiểu hỏa, bất quá có thể ngủ dưới đất ngủ, mấy cái đại tiểu hỏa cũng đều là không chú ý. Trên mặt đất chắp vá ngủ thượng mấy vẫn cũng chưa cái gì quan hệ. Chờ qua mấy ngày Vương Thiết Đản nhà mới thu thập ra tới, Vương gia người một nhà liền có thể dọn ra đi, Lâm Vi bên này cũng có thể không ra khỏi phòng tới. Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương là một cái phòng, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ ngủ một cái phòng. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa một cái phòng. Đến nỗi Lâm Tiểu Đào, suy xét nàng là một cái cô nương gia cùng mấy cái đại tiểu hỏa ở một khối tế, khẳng định là không thích hợp, cho nên liền đem phòng tạp vật cho nàng thu ra tới. Tuy nói nhà ở nhỏ một chút, chính là một cái nữ hoa hoa một người chắp vá ngủ một giấc vẫn là không có gì vấn đề. Lâm Tiểu Đào phương diện này cũng không chú ý, không làm ra vẻ. Ở nông thôn, nàng có thể có một cái chính mình phòng đều đã thực thấy đủ, đừng nói như vậy độc lập không gian. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đãi ở nông thôn, cho nên nói ở nông thôn cũng đã mở điện, chính là đồ điện nhà bọn họ là mua không nổi, không dùng được. Tới rồi kinh đô tới, không nghĩ tới còn có thể coi trọng TV thổi thượng phong phiến. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đều cảm thấy này một chuyến tới đúng rồi, này kinh thị điều kiện không biết muốn so ở nông thôn hảo bao nhiêu đâu. Để cho người kinh hỉ chính là TV vẫn là màu sắc rực rỡ, không giống bọn họ ở nông thôn đến thôn trưởng ra cọ TV, nhìn xem đến là hắc bạch TV, tuy là như thế, ở nông thôn có thể có một cái hắc bạch TV đều cũng đủ làm người hâm mộ. Đại gia ngồi thời gian dài như vậy xe lửa, lại đây kinh thị bên này sau, lập tức giặt sạch một cái tắm. Thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường ngủ mở giấc. Chờ lên sau liền ăn cơm. Bởi vì thật sự mệt lợi hại, bởi vì liền không có chính mình nấu cơm, mà là lãnh vài người đi một chuyến chính mình khai tiệm cơm. Đi tiệm cơm ăn cơm có thể lập tức ăn thượng, không cần bị đồ ăn không nói, hơn nữa ăn xong rồi còn có thể đường phủi tay trường quầy, liền chén đều không cần soát. Giản Lâm Vi dẫn bọn hắn đi tiệm cơm ăn cơm, Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương đều có chút đau lòng tiền. Lớn như vậy tiệm cơm ăn cơm, giá cả khẳng định không tiện nghi. Còn không bằng ở nhà tùy tiện đối phó ăn một ít đâu. Cho nên liền mở miệng khuyên Lâm Vi một câu, Vi Vi nha đầu, chúng ta ở nhà tùy tiện chỉnh điểm ăn là được, nấu điểm mì sợi cũng có thể, liền không cần ra tới ăn, như vậy tiêu pha đi. Vương đại chủ cũng đi theo nói, đúng vậy, tùy tiện ăn chút là được, này bên ngoài ăn cơm nhiều quý nha. Lâm Vi lại cười nói, không có việc gì, này tiệm cơm là ta chính mình khai. Vương gia người là biết Lâm Vi ở kinh đô mở tiệm cơm sự tình, nhưng là không nghĩ tới khai một nhà lớn như vậy tiệm cơm. Này lầu trên lầu dưới thật không nhỏ, thoạt nhìn so tiệm cơm quốc doanh còn muốn tới đến khí phái đâu. Biết là Lâm Vi khai tiệm cơm, cho nên Vương gia người cũng liền không có lại chối từ, nhưng thật ra đi theo Lâm Vi mặt sau Lâm Tiểu Đảo cùng Lâm Chính Hiên, kinh ngạc há to miệng. Không nghĩ tới nhà bọn họ tiểu cô lợi hại như vậy, khai lớn như vậy một nhà tiệm cơm. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 761715499HTML 23XSXT M23XSXT, chương 1030 Kinh Thị Hảo. Xem ra tiểu cô thật là thâm tàng bất lộ. Có lớn như vậy bản lĩnh lại không có đối bên ngoài khoe ra quá, không giống rất nhiều người, nếu là ở bên ngoài làm ra cái gì đại sự cũng ra tới, nhưng không được đi ra ngoài khoe ra khoe khoang sao. Lâm Vi đề xướng chính là muộn thanh phát đại tài, làm người biết hắn nhiều lợi hại, quá đến thật tốt, lại có ích lợi gì. Chứ bỏ thiệt tình đối với ngươi người, có mấy cái là bởi vì ngươi nhật tử quá tốt mà thế ngươi cao hứng. Đừng nói người ngoài, liền tính là huynh đệ tỷ muội chi gian, cũng không mấy cái là thiệt tình nghĩ ngươi quá đến tốt. Đại gia đi theo Lâm Vi mặt sau cùng nhau vào tiệm cơm. Tiệm cơm sinh ý phi thường không tồi, trên cơ bản vị trí đều bị chiếm đầy. Nay vẫn là không ở cuối tuần tình hôn giới, nếu là tới rồi tiết ngày nghỉ, tới tiệm cơm ăn cơm nhưng đến xếp hàng. Vài người chọn một trương vòng tròn lớn bàn ngồi xuống, theo sau Lâm Vi lấy quá thực đơn làm đại gia gọi món ăn, muốn ăn cái gì điểm cái gì, trong tiệm đồ ăn chủng loại vẫn là tương đối nhiều. Vương Đại Nương nói, Vi Vi nha đầu, ngươi xem điểm đi, chúng ta tùy tiện trực tiếp cái gì đều thành. Vương gia người đều là không sai biệt lắm ý tưởng, nhân gia mời khách ăn cơm, ăn gì đều thành. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào cũng không có gọi món ăn ý tứ, đều tỏ vẻ có thể tùy tiện ăn thượng một ít. Lâm Vi thấy bọn họ không gọi món ăn, đơn giản kêu trong tiệm mấy cái bán tương đối tốt đặc sắc đồ ăn. Làm nồi ruột già, băm ớt cá đầu, thịt kho tàu, mật nước xá xíu. Thấy Lâm Vi điểm đồ ăn tương đối nhiều, Vương Đại Nương lập tức ở bên cạnh ngăn cả nói, Vi Vi nha đầu, chúng ta những người này ăn không hết quá nhiều đồ ăn, nhìn điểm một ít là được, không cần điểm nhiều, quá lãng phí. Ngươi điểm này đồ ăn có chút nhiều đâu. Chúng ta sao có thể nuốt trôi này đó. Lâm Vi cười nói, Vương Đại Nương không nhiều lắm ngươi cũng không nhìn xem, mấy cái đại tiểu hỏa đều là cái có thể ăn, không nhiều lắm điểm điểm đồ ăn như thế nào đủ ăn đâu. 20 xuất đầu tiểu tử đúng là có thể làm có thể ăn thời điểm, xác thật có thể ăn không ít. Thấy ngăn không được Lâm Vi, Vương Đại Nương cũng chỉ hảo từ bỏ. Điểm hảo đồ ăn sau bếp, bên kia thượng đồ ăn tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, rau trộn phần đỉnh đi lên. Này đó rau trộn hương vị cũng đều rất không tồi, có chanh chân gà, rau trộn trứng vịt bắc thảo đậu hủ, còn có rau trộn tương thịt bò. Lâm Vi tiếp đón đại gia khai ăn. Trong tiệm mặt còn có đồ uống. Bởi vì trong tiệm mặt thả tủ lạnh, cho nên có thể thuận tiện mua một ít bia, nước có ga linh tinh. Đừng nói, từ trong tiệm mặt kéo tủ lạnh lại đây về sau, này sinh ý càng tăng lên một bậc. Ở nơi khác ăn cơm, sao có thể thuận tiện mua được này đó ướp lạnh đồ uống. Đại mùa hè, các nam nhân thích nhất uống chính là băng bia. Nhưng là suy xét đến còn có nữ nhân ở, hơn nữa mấy cái tuổi trẻ đại tiểu hỏa cũng là không thế nào có thể uống rượu, cho nên Lâm Vi không chỉ có làm người phục vụ thượng băng bia, còn làm thượng băng nước có ga, còn có nước ố mai ướp lạnh. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào vẫn là lần đầu tiên uống thượng nước có ga. Trước kia huyện thành tuy rằng có bán, chính là trong nhà nghèo nha, một lọ nước có ga 2 mao tiền, đều có thể mua mấy cái bạch diện màn thầu, ai bỏ được mua nước có ga uống. Tới rồi kinh thị có thể uống thượng, trong lòng tự nhiên cảm khái và ngàn. Cảm thấy vẫn là đi theo Lâm Vi tới kinh thị hảo A, chứ không nói tới kiếp này có thể từng trải, này ăn uống phương diện cũng là ở nông thôn thời điểm không đến so. Mặt sau nhiệt đồ ăn cũng lục tục thượng đi lên, hương vị đều là phi thường không tồi. Món ăn mặn nhiều, hơn nữa chuyên nghiệp đầu bếp làm ăn ngon, chầu này cơm mọi người đều ăn đến phi thường vui vẻ. Vương Đại Nương cùng Vương Đại Gia cũng là cảm khái kinh thị hảo. Mới vừa rồi đi đường thượng, kia lộ chính là lại đại lại rộng mở, vẫn là đường xi măng, ở nông thôn đường đất sao có thể so được. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 761714548HTML 23XSXT M23XSXT, chương 1031 chất nữ giống cô. Còn có những cái đó phòng ở cái chính là lại cao lại tức lại khí phái, ở nông thôn cũ nát cỏ tranh phòng, sao có thể cùng kinh thị phòng ở so. Trên đường chạy xe còn nhiều, có rất nhiều tư gia xe hơi nhỏ. Dù sao xem kinh thị, chỗ nào đều hảo. Nghĩ đến về sau có thể lâu dài sinh hoạt ở bên này, người một nhà tự nhiên là cao hứng đến không được. Đến nỗi Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào, đồng dạng cảm khái kinh thị hảo. Tới rồi kinh thị bên này, bọn họ cảm giác nhân sinh mở ra thế giới mới. Nếu bất quá tới, bên này hết thảy đều là không dám tưởng tượng. Về sau bọn họ hai người nhất định phải hảo hảo giúp đỡ tiểu cô làm việc, tranh thủ có thể lâu dài mà lưu tại kinh thị. Vương gia người ngày hôm sau liền đi Tân gia bên kia bận việc, kỳ thật cũng không có quá nhiều yêu cầu bận việc địa phương, chính là trước đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tước một lần, rửa sạch sạch sẽ, thời gian dài như vậy không trụ người, rơi xuống không ít hôi, mặt khác đảo còn hảo, lại chính là trong nhà đồ vật thêm vào một ít, giống nồi chén gáo buồn, đệm chăn chiếu, còn có gia cụ gia điện linh tinh đều cấp đặt mua thượng. Nay tổng cộng bận việc 3 ngày thời gian, liền hoàn toàn vội hảo. Theo sau vương gia người liền trụ tới rồi nhà mới bên kia đi. Lâm Vi giúp đỡ vương gia người vội hảo hết thể về sau, cũng thu xếp lên bận việc chính mình sự tình. Đầu tiên là đem Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đưa tới nhà mình mấy cái cửa hàng nhìn vừa thấy, sau đó làm cho bọn họ quen thuộc cùng thượng thủ một ít việc. Lâm Vi là tính toán làm Lâm Tiểu Đào lưu tại nữ trang trong tiệm bán quần áo, đến nỗi Lâm Chính Hiên có thể hỗ trợ làm sự tình liền tương đối nhiều, có thể đi ra điện cửa hàng bên kia trợ thủ hỗ trợ, cũng có thể đi cấp trang phục cửa hàng bên kia đưa hóa. Lâm Vi còn tính toán làm Lâm Chính Hiên quay đầu lại đem bằng lái học, như vậy hỗ trợ đưa hóa, liền có thể khai tiểu xe vận tải đi đưa. Mà Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào thế mới biết chính mình tiểu cô thân gia thực lực. Nàng ở kinh đô thế nhưng khai như vậy nhiều cửa hàng, hơn nữa sinh ý đều tốt đến không được, này đến nhiều lợi hại nha. Khó trách có thể ở kinh thị mua căn phòng lớn, có thể cắm dễ đâu. Hai người lại đây, thấy bọn họ ăn mặc đều rất khó coi, Lâm Vi đơn giản làm cho bọn họ đi trong tiệm một người chọn mấy thân quần áo. Không có biện pháp, nếu tới cấp nàng làm việc, ăn mặc phương diện vẫn là đến thể diện một ít. Bọn họ ở nông thôn điều kiện kém, trong nhà nghèo, không có biện pháp mua quần áo mới, nhưng là nàng liền không giống nhau, mấy thân quần áo vẫn là đưa đến khởi. Nàng chính mình có một cái nữ trang cửa hàng, Lâm Tiểu Đào liền trực tiếp ở nàng khai nữ trang trong tiệm mặt chọn quần áo là được, đến nỗi Lâm Chính Hiên quần áo, liền đi Tam Bảo trong tiệm mặt. Tam Bảo nam trang trong tiệm mặt quần áo bán cũng là tương đối tốt, ở kinh thị đều đánh ra tới danh khí đâu. Tiểu tử này đã bắt đầu chuẩn bị khai đệ tam gia nam trang chi nhánh. Kinh thị đại, cho nên thị trường cũng khá lớn. Cửa hàng tách ra tới, đều là có sinh ý. Tam Bảo hiện giờ mỗi tháng là không ít kiếm, đến nỗi cửa hàng, Lâm Vi rời đi một đoạn này thời gian, thế nhưng lại mua hai cái cửa hàng xuống dưới. Hiện giờ nhưng thật ra không cần Lâm Vi ra tay, Tam Bảo chính mình liền sẽ có kẻ mặc cả. Mua cửa hàng vị trí không tồi, giá cả cũng không cao. Lâm Tiểu Đào người vốn dĩ liền lớn lên rất xinh đẹp, thay Lâm Vi trong tiệm quần áo mới. Cả người có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác, càng xinh đẹp không ít. Lâm Vi vừa lòng đánh giá chính mình cái này chất nữ, theo sau khen câu, thật là đẹp mắt, quay đầu lại còn không biết tiện nghi cái nào tiểu từ đâu. Đều nói chất nữ giống cô, này Lâm Tiểu Đào dung mạo kỳ thật cũng là có vài phần tùy Lâm Vi. Cho nên chẳng sợ chỉ kế thừa vài phần nàng mỹ mạo, cùng người thường so sánh với, kia đều là đại mỹ nữ. 23XSXT, Book, 79568, 79568526. 761714382 HTML 23XSXT M23XSXT. Chương 1032 liên hệ thân nhân. Bị Lâm Vi như vậy một khen, Lâm Tiểu Đào mặt tức khắc đỏ lên. Tiểu cô, ta và ngươi so kém xa, ngươi mới là chân chính xinh đẹp. Lâm Vi tự nhiên cũng là cao hứng bị người khen, bất quá vẫn là khiêm tốn nói câu, tiểu cô đều già rồi, nào có ngươi loại này 17-18 tuổi tiểu cô nương Thủy Linh. Nói thật ra, Lâm Vi xác thật hâm mộ Lâm Tiểu Đào tuổi này tiểu cô nương, tuổi trẻ xinh đẹp thật tốt nha. Bất quá không có ai có thể đủ vĩnh viễn 18 tuổi, luôn có già đi thời điểm. Có thể tự nhiên già đi, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Lâm Tiểu Đào chặn lại nói, tiểu câu ngươi xem một chút đều bất lão, tuổi trẻ đâu, bảo dưỡng đặc biệt hảo. Hơn nữa siêu cấp có khí chất, so với ta xem qua tất cả mọi người có khí chất. Lâm Vi vì Lý Lâm Đào này há mồm hống có một ít tâm hoa nộ phóng. Lâm Vi lại cấp Lâm Tiểu Đào tặng một cái kép tóc, Tiểu Đào, đem cái này phát bí mật mang theo thượng, sẽ càng đẹp mắt. Lâm Tiểu Đào nhìn đến Lâm Vi đưa qua kép tóc, con ngươi đột nhiên lượng nhất lượng. Làm nữ hài tử, đối với như vậy xinh đẹp kép tóc, nào có không thích. Lâm Vi lấy cái này kép tóc, so nàng ở huyện thành cung tiêu xã nhìn đến còn phải đẹp nhiều. Tiểu cô, cái này phát kẹp bao nhiêu tiền? Chờ quay đầu lại ở ta tiền lương khấu đi. Lâm Vi vẫy vẫy tay, đưa cho ngươi, tiền liền không cần. Tiểu cô, ngươi đều đưa ta quần áo, còn đưa ta kẹp tóc đâu. Ngươi là ta chất nữ, làm cô đưa ngươi điểm đồ vật làm sao vậy? Thu đi, trong lòng không cần có áp lực quá lớn. Lâm Tiểu Đào gật gật đầu, hảo, tiểu cô, ngươi yên tâm, ngươi đối ta tốt như vậy, ta khẳng định sẽ hảo hảo làm việc nhi. Lâm Vi vô vỗ Lâm Tiểu Đào bả vai, hảo, tiểu cô tin tưởng ngươi. Lâm Chính Yên bên này, cũng chọn hai thân quần áo. Mấy ngày nay, ở Lâm Vi nơi này, thức ăn thượng liền ăn thập phần không tồi. Hiện giờ tiểu cô còn cho bọn hắn đặt mua quần áo mới xuyên, Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đều phi thường cảm kích Lâm Vi, biết tiểu cô đối bọn họ phi thường hảo. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ nhất định phải hảo hảo làm việc nhi, không thể cô phụ tiểu cô kỳ vọng. Này hai đứa nhỏ đều là cái thông minh lanh lợi, không qua mấy ngày, việc liền thực mau thượng thủ. Lâm Tiểu Đào bên này bán trang phục, nói tóm lại là tính tương đối đơn giản, hơn nữa không mệt. So sánh đại mùa hè ở bên ngoài đồng ruộng làm việc, ở trong tiệm bán trang phục không cần đỉnh đại thái dương, cũng không nên thoải mái quá nhiều. Nếu không phải tiểu cô, nàng còn phải ở nông thôn đào đất, sao có thể quá thượng hiện giờ như vậy nhật tử. Bởi vì biết Lâm Vi hảo, Lâm Tiểu Đào đứa nhỏ này cũng là cái cần mẫn, mỗi ngày trở về còn sẽ nhân tiện quản gia vụ làm. Rửa sạch quét dứt việc, trên cơ bản đều là cấp làm. Tô Khánh Hoa có thời gian thời điểm, khiến cho Tô Khánh Hoa nấu cơm. Tô Khánh Hoa không có thời gian, Lâm Tiểu Đào liền đem nấu cơm nấu ăn việc ôm qua đi. Nàng tay nghề cũng không tồi, lại trải qua Lâm Vi chỉ điểm dạy dỗ, làm được đồ ăn liền càng tốt. Lâm Vi đối Lâm Tiểu Đào là thập phần vừa lòng. Tuổi này tiểu cô nương, như vậy cần mẫn, không nhiều lắm thấy. Hơn nữa có thể làm việc nhi ma lưu thực. An bài hảo này đó, Lâm Vi mới cùng Tô Khánh Hoa vội đi lên chính sự. Đó chính là giúp đỡ Tô Khánh Hoa tìm kiếm người nhà. Tô Khánh Hoa là đại gia tộc Chu gia. Bất quá Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ngày thường cùng những người này không có giao thoa. Bọn họ tóc hối của dân chúng, muốn liên hệ thượng Chu gia chính là không dễ dàng. Hai vợ chồng nhưng thật ra phí thời gian cùng tiền tài, tìm chút phương pháp cùng quan hệ, chính là vẫn là không có thể liên hệ thượng. Bất quá đối với Chu gia tình huống, nhưng thật ra nghe được một ít. 23XSXT, Book 79568, 79568526, 76169760 HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1033 muốn làm xưởng. Chu gia tân một thế hệ người cầm quyền, là Chu gia nhị phòng nhi tử. Cũng chính là Dương Đại Xuân cái kêu biểu mội kêu phòng. Chu lão gia tử hiện giờ đã mau trăm tới tuổi, còn khác ở. Bất quá bởi vì tuổi lớn, nhưng thật ra nhọc lòng không được gia tộc sản nghiệp, chỉ có thể giao cho tiếp theo bối. Chu gia đại phòng, cũng chính là Tô Khánh Hoa cha mẹ kia một phòng. Chu lão đại hiện giờ cũng 6-70 tuổi, lúc trước quản lý gia tộc sản nghiệp, nhưng hôm nay tuổi lớn, cũng không có biện pháp tiếp tục quản. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là tuổi lớn, hắn cũng nghĩ hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt. Làm một ít chính mình muốn làm sự tình, cũng không người ngông cuồng sinh đến không. Hắn lại không có nhi nữ, lúc trước thê tử sinh duy nhất nhi tử ở sinh hạ tới khi liền chặt đứt khí. Sau lại thê tử thân thể thiếu hụt, không có biện pháp tiếp tục sinh dục, không có khác lấy, cho nên mới sẽ lạc không có con cái kết cục. Chu gia sản nghiệp, liền giao cho Chu gia tiếp theo bối duy nhất một cái nam đinh. Đương nhiên, Chu gia cũng không biết Tô Khánh Hoa tồn tại. Nếu là đã biết, Chu gia hết thảy, đại khái suất là sẽ tới Tô Khánh Hoa trên tay. Cháu trai lại hảo, cũng sẽ không hảo quá thân nhi tử. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, lúc trước Dương Đại Xuân cái kêu biểu mội mới có thể nghĩ biện pháp mua được bệnh viện bên kia quan hệ, ở Tô Khánh Hoa mới vừa sinh hạ tới liền lấy cớ là cái tử thai, đưa đến ở nông thôn đi cấp Dương Đại Xuân dưỡng. Bất quá Chu gia trước mắt cái này người thừa kế, cũng chính là Tô Khánh Hoa biểu đệ, cũng không phải một cái lại năng lực. Ngày thường cà lơ phất phơ, đối với sinh ý phương diện sự tình không có gì hứng thú. Lớn nhất hứng thú chính là ăn nhậu chơi bời chơi nữ nhân. Chu lão gia tử đối với cái này tôn tử rất là thất vọng. Chính là Chu gia tiếp theo bối, liền như vậy một cái nam đinh. Tôn tử là kém cỏi một ít, nhưng cho dù đối hắn bất mãn nữa ý, ai cũng không muốn gia tộc hết thể giao cho người ngoài trên tay. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ý tưởng là trực tiếp qua đi Chu gia bái phỏng. Nhưng nhân ra cái loại này cấp bậc, chính mình liền nhân ra nhà ở đều ai bất quá đi, nhìn thấy người càng là đừng nghĩ. Nghe nói Chu lão gia tử ở nhà dưỡng thân mình, rốt cuộc lớn như vậy tuổi, chỉ nghĩ bình yên quá dưỡng lao sinh hoạt. Đến nỗi Tô Khánh Hoa cha ruột, nghe nói hàng năm không ở kinh thị, thích cả nước các nơi du lịch đi. Mà Tô Khánh Hoa mẹ đẻ bởi vì nhi tử qua đời, cả đời không con, vẫn luôn buồn bực không vui, sớm mấy năm liền đi. Nhưng là biết chính mình còn có gia gia, còn có phụ thân trên đời, Tô Khánh Hoa cũng đã thật cao hứng. Nếu là sớm mấy năm chính mình đã biết thân thế, không chừng còn có cơ hội nhìn thấy mẹ đẻ một mặt. Như vậy nghĩ, đảo cũng là đáng tiếc. Tuy rằng nghĩ lập tức có thể thấy thượng, có một số việc lại cấp không được. Bọn họ hai vợ chồng chỉ có thể lại tiếp tục tìm cơ hội, nhìn xem có hay không phương pháp liên hệ thượng Chu gia bên kia. Trong nhà sinh ý phương diện, liền không thể chậm trễ. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa lại bắt đầu chuẩn bị lên, chuẩn bị ở kinh thị bên này khai một cái xưởng quần áo. Lâm Vi mấy nhà cửa hàng liền đã nhìn ra, xưởng quần áo lợi nhuận vẫn là rất đại. Khai cửa hàng tuy rằng kiếm tiền, chính là so không được trực tiếp khai nhà máy. Một cái xưởng trưởng lợi nhuận xuống dưới, kia chính là muốn so cửa hàng tới kiếm tiền nhiều. Khả năng mấy chục cái cửa hàng cũng so không được một cái xưởng. Đương nhiên, này đó đều là thành lập ở nhà máy hiệu quả và lợi ích không tồi cơ sở thượng. Nếu nhà máy hiệu quả và lợi ích kém, không có gì sinh ý, khẳng định cũng là tránh không đến bao nhiêu tiền. Khai nhà máy không thể so khai cửa hàng, muốn càng thêm phiền toái một ít. Đầu tiên là xưởng mà vấn đề, lại chính là công nhân vấn đề. Còn có quản lý phương diện, đều là yêu cầu nhọc lòng. Mặt khác trong xưởng nguyên vật liệu, chế y y thiết bị, còn có thiết kế viên từ từ. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 761588860 HTML. 23XSXT M23XSXT. Trước 1034 phát tiền lương. Không giống khai một cái mặt tiền cửa hàng, ba lượng hạ công phu liền thu xếp đi lên. Nhà máy khai lên, là không dễ dàng. Bất quá Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa không nóng nảy, nếu quyết định làm xưởng, vậy từ từ tới. Thời gian trường đâu, lại không vội mà một chốc làm tốt. Đỉnh đầu thượng cửa hàng trước bận việc hảo. Cửa hàng sự tình, kỳ thật không gì yêu cầu Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa quá mức với nhọc lòng địa phương. Bởi vì an bài Hứa Thành Tài quản lý, cơ bản sự Hứa Thành Tài đều có thể đủ bận việc hay. Lâm Vi sau khi trở về tân gia điện cửa hàng sự tình, liền làm Hứa Thành Tài quản lý, vội vàng thu xếp đi. Hứa Thành Tài hoàn thành thực hảo. Tân cửa hàng không bao lâu liền khai trương. Nhân công phương diện, Lâm Chính Nghiên đi ra điện cửa hàng bên kia hỗ trợ. Đừng nói, Lâm Chính Nghiên là cái có thể làm. Lâm Vi liền nói chính mình không nhìn lầm người. Lâm Đại ca cảm thấy Lâm Chính Nghiên không làm việc đàng hoàng, kỳ thật là bởi vì tiểu tử này đầu lung lay. Tiểu tử này, làm buôn bán phương diện này năng lực vẫn là rất không tồi. Tới rồi tân khai ra điện cửa hàng bên kia, thực mau là có thể vội thượng thủ, hơn nữa làm còn phi thường không tồi. So sánh phía trước Lâm Vi khai ra điện cửa hàng, bởi vì Lâm Chính Hiên ở bên này, tân cửa hàng doanh số bán hàng trực tiếp siêu việt lao cửa hàng. Lâm Vi còn rất ngoài ý muốn, tự mình qua đi nhìn một chút. Đi qua mới biết được, Lâm Chính Hiên này há mồm là cái có thể nói, có làm buôn bán tiềm chất. Vốn dĩ đại gia không nghĩ mua. Bị hắn như vậy vừa nói đều quyết định mua tới. Bởi vì bán đi sản phẩm nhiều, tiêu thụ lượng cao, này lợi nhuận ngạch tự nhiên liền lên đây. Lâm Vi cấp Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào định tiền lương tiêu chuẩn đều là 1 tháng 35 đồng tiền. Trừ bỏ cơ bản tiền lương ở ngoài, còn sẽ thêm vào phụ gia trích phần trăm. Nói cách khác tiền lương hạn mức cao nhất là không có một cái thống nhất tiêu chuẩn, chỉ cần bán đi sản phẩm nhiều, bắt được trích phần trăm tự nhiên cao, đều là dựa vào chính mình năng lực làm việc. Giống Lâm Vi khai nữ trang cửa hàng bên kia, một tháng xuống dưới trừ bỏ cơ bản tiền lương hơn nữa trích phần trăm, thiếu đều có thể lấy cái 5-60. Chờ tới rồi mùa thịnh vượng tối cao bắt được 100 đồng tiền lương đâu. Ở kiếp này một tháng có thể bắt được nhiều như vậy tiền lương, chính là đến không được. Trừ bỏ làm buôn bán, này giống nhau công nhân sao có thể lãnh đến nhiều như vậy tiền. Tuy là trong xưởng một bộ phận lãnh đạo, mỗi tháng tưởng lãnh cái 7-80, 100 đồng tiền lương cũng là không dễ dàng. Một tháng xuống dưới. Lâm Tiểu Đào bên này bán quần áo cũng rất nhiều. Cấp Lâm Tiểu Đào tính tiền lương về sau, Lâm Tiểu Đào tháng này trực tiếp cầm 56 đồng tiền. Trong đó 30 đồng tiền cơ bản tiền lương, còn có 21 đồng tiền trích phần trăm. Lâm Tiểu Đào cảm thấy tiền lương quá cao. Nguyên bản nàng cho rằng tiền lương là ngạch định 35 đồng tiền, sao có thể nghĩ đến còn có trích phần trăm đâu. Một tháng có thể bắt được 35 đồng tiền, đối nàng tới nói đều đã thực thấy đủ, kết quả bắt được 56 đồng tiền, cảm giác cùng nằm mơ dường như. Nếu là làm hắn cha mẹ đã biết, đọc sách, khẳng định càng cao hứng bất quá. Người nhà quê đều cảm thấy nữ hoa hoa vô dụng, nhưng hiện tại nàng lấy tiền lương, ở nông thôn như vậy nhiều nam hoa hoa còn không có mấy cái có thể tránh đến nhiều như vậy tiền đâu. Tiểu cô, nhiều như vậy a? Ngươi có hay không cho ta tiền lương tính sai rồi nha? Nghe được Lâm Vi báo tiền lương, Lâm Tiểu Đào nhịn không được hỏi câu. Hay là nàng tiểu cô thêm vào trợ cấp cho nàng? Lâm Vi cười nói, không tính sai. Đây là căn cứ ngươi mua quần áo cho ngươi phân trích phần trăm. Bán nhiều, trích phần trăm tự nhiên cao. Hảo hảo làm, 50 nhiều đồng tiền không tính nhiều đâu. Các ngươi trong tiệm tối cao tháng này cầm 89 đồng tiền đâu. Bởi vì các loại vấn đề địa chỉ sửa đổi vì thỉnh đại gia cất chứa tân địa chỉ tránh cho lạc đường. Trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đao loa tái duyệt app mới nhất nội dung. Thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đao loa tái duyệt áp mới nhất trương. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới, chương 1023 phát tiền lương miễn phí. Niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng. Chương 1035 cảm giác thành tựu. Nghe xong Lâm Vi như vậy vừa nói, Lâm Tiểu Đào mới biết được chính mình lúc này đây ở trong tiệm mặt mấy cái người phục vụ giữa lấy tiền lương kỳ thật cũng không tính cao. Chủ yếu chính mình vừa qua khỏi đi một tháng, đối với rất nhiều đồ vật đều không có quen thuộc thượng thủ, cho nên so sánh những người khác công trạng kém hơn một ít. Bất quá rèn luyện vài ngày sau, Lâm Tiểu Đào hiện tại là càng ngày càng quen thuộc, làm việc cũng càng ngày càng thượng thủ, mấy ngày nay bán đi quần áo số lượng rõ ràng so vừa mới bắt đầu tăng lên rất nhiều. Chờ đến tiếp theo tháng bắt được trích phần trăm, khẳng định so tháng này càng cao thượng một ít. Nếu tiền lương không có tính sai, Lâm Tiểu Đào liền yên tâm xuống dưới, theo sau cười hướng Lâm Vi nói, tiểu cô, ta sẽ hảo hảo làm, tranh thủ tháng sau bán ra càng nhiều quần áo. Lâm Vi cười gật gật đầu, hảo, tiểu cô tin tưởng ngươi. Lâm Chính Hiên có chút hâm mộ nhìn Lâm Tiểu Đào, hướng Lâm Tiểu Đào nói, tiểu muội, ngươi cũng thật lợi hại, bắt được như vậy cao tiền lương. Một tháng tránh 56 đồng tiền, nay ở nông thôn là tưởng cũng không dám tưởng. Bọn họ ở nông thôn đào đất, một năm xuống dưới có thể tránh cái trăm tới đồng tiền đều tính không tồi, nào có thêm vào dư tiền. Bị Lâm Chính Hiên như vậy một khen, Lâm Tiểu Đào ngược lại ngượng ngùng lên, chủ yếu vẫn là tiểu cô hảo, cho chúng ta như vậy tốt cơ hội, nếu là không có này một phần công tác ta cũng tránh không tới nhiều như vậy tiền nha. Lâm Chính Hiên rất là tán đồng gật gật đầu. Xác thật, hết thảy đều đến cảm tạ Lâm Vi. Nếu không có Lâm Vi nói, đi chỗ nào có thể tránh đến nhiều như vậy tiền đâu. Lâm Vi cười tủm tỉm nhìn Lâm Chính Hiên nói, ngươi đừng hâm mộ tiểu đào, ngươi tiền lương so tiểu đào còn nhiều đâu. Lâm Chính Hiên nghe xong Lâm Vi nói, đột nhiên chấn động, a, tiểu cô, ta tiền lương so tiểu đào còn cao đâu. Nhìn Lâm Chính Hiên vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình khi, Lâm Vi khỏe miệng tươi cười càng đậm, người bán đi hoa nhiều, trích phần trăm càng nhiều, cho nên tiền lương so tiểu đào chiều cao cái gì hảo kỳ quái. Lâm Chính Hiên có chút kích động trà sát tay, theo sau hướng Lâm Vi hỏi câu, tiểu cô, ta đây tháng này tiền lương là 128. Nghe thấy cái này số lượng về sau, Lâm Chính Hiên đảo ra một hơi, hai mắt càng là không tự giác trừng lớn. Tiểu cô, ta không nghe lầm đi, 128. Nhiều như vậy. Không quang minh chính đại đến không được, nguyên bản hắn cho rằng chính mình 56 đồng tiền tiền lương đã đủ cao, kết quả hắn ca tiền lương so với hắn gấp 2 còn nhiều. Một tháng hơn 120 đồng tiền, bọn họ trước kia ở nông thôn đó là tưởng cũng không dám tưởng. Chính là nhà máy lãnh đạo, một tháng cũng không nhất định có thể bắt được như vậy cao tiền lương đi. Lâm Vi nói, không nghe lầm, chính là 128. Chính Hiên A, ngươi làm không tồi. Có làm tiêu thụ tiềm lực A. Hảo hảo nỗ lực, không chừng tháng sau có thể bắt được càng cao tiền lương đâu. UU đọc sách. Lâm Chính Hiên xác định chính mình bắt được như vậy cao tiền lương sau, trong lúc nhất thời kích động có chút đầu chỗ trống. Chờ phản ứng cùng dư vị lại đây về sau, trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm lên. Hướng Lâm Vi nói, tiểu cô, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, nhất định không cho ngươi thất vọng. Các ngươi so với ta trong tưởng tượng có thể làm không ít, cũng không làm ta thất vọng rồi. Được rồi, đây là các ngươi tiền lương, các ngươi chính mình thu đi. Tưởng chính mình tích cóp vẫn là gửi về nhà, các ngươi chính mình an bài đi. Lâm Vi nói, đem trang hảo bọn họ từng người tiền lương phong thư cho bọn hắn đưa qua. Cầm một bước thật dày tiền, Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Chính Hiên có một loại nói không nên lời thỏa mãn cảm cùng cảm giác thành tựu. Bởi vì các loại vấn đề địa chỉ sửa đổi vì thỉnh đại gia cất chứa tân địa chỉ tránh cho lạc đường. Trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đao loa tái duyệt áp mới nhất nội dung. Thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đao loa tái duyệt áp mới nhất chương. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới, chương 1024 cảm giác thành tựu miễn phí. Niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng. Chương 1036 thượng lớp học ban đêm. Lâm Chính Hiên là cảm thấy chính mình ở cha mẹ trong mắt chính là cái không làm việc đàng hoàng, kết quả hắn cũng có thể dựa bản lĩnh tránh đến nhiều như vậy tiền. Nếu cha mẹ đã biết, khẳng định sẽ không lại nói hắn vô dụng. Bắt được như vậy cao tiền lương, Lâm Chính Hiên càng cao hứng không phải bởi vì kiếm lời, mà là cảm thấy hẳn là có thể được đến cha mẹ nhận đồng. Đến nỗi Lâm Tiểu Đào, cảm thấy chính mình là cái nữ hoa hoa, có thể kiếm được tiền về sau, có thể vì trong nhà ra một phân lực, làm trong nhà quá thượng càng tốt nhật tử, cũng cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Rốt cuộc đội sản xuất nữ hoa hoa, trên cơ bản đều là tới rồi tuổi liền sẽ đi ra ngoài gả chồng, không mấy cái ở nhà mẹ đẻ thời điểm có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ người tránh đến bao nhiêu tiền. Chính mình sợ là đội sản xuất số lượng không nhiều lắm, có thể giúp trong nhà kiếm tiền. Cảm ơn tiểu cô. Cảm ơn tiểu cô. Hai người đều cao hứng nói khiểm, Lâm Vi tắc vây vây tay, cười nói, không cần khách khí, này đó đều là các ngươi nên được tiền lương. Lâm Vi cũng không có bởi vì Lâm Tiểu Đảo cùng Lâm Chính Hiên là chính mình cháu trai cháu gái mà hậu đãi bọn họ, hai người cùng mặt khác công nhân giống nhau, dựa theo cùng bộ tiền lương tiêu chuẩn còn có khen thưởng tiêu chuẩn tới bắt tiền lương. Nói trắng ra là, này đó tiền là bọn họ dựa vào chính mình bản lĩnh tranh tới. Nói xong tiền lương sự tình, Lâm Vi lại hướng hỏi Lâm Chính Hiên hỏi, bằng lái học thế nào? Lâm Chính Hiên vội vàng đứng thẳng, thân thể hướng Lâm Vi hồi phục nói, tiểu cô học không sai biệt lắm, quá hai ngày liền phải khảo thí. Lâm Vi gật đầu, theo sau lại tiếp tục hỏi một câu, có nắm chắc có thể khảo quá sao? Có. Lúc này khảo bằng lái khó khăn cũng không phải đặc biệt đại, Lâm Chính Hiên học cũng không tệ lắm, khảo quá bằng lái hẳn là không có gì vấn đề. Nghĩ thi đậu bằng lái về sau là có thể đủ khai tiểu cô ra xe vận tải, Lâm Chính Hiên nhưng thật ra rất hưng phấn. Là một cái đại nam hài nhi, cảm thấy lái xe nhưng uy phong. Phía trước Tam Bảo mở ra tiểu xe vận tải dẫn hắn ở kinh đô căng gió, Lâm Chính Hiên liền hâm mộ đến không được, cũng nghĩ chính mình có thể khai một phen thử một lần. Bất quá không có bắt được bằng lái tạm thời không thể khai, chờ bắt được bằng lái về sau liền có thể nếm thử khai. Hắn phỏng chừng chính mình cũng là trong thôn, cái thứ nhất sẽ lái xe người. Chỉ là ngẫm lại Lâm Chính Hiên liền rất kích động. Lâm Vi vừa lòng lên tiếng, theo sau nhìn Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào lại nói. Các ngươi trước kia đọc sách đọc được mấy năm cấp? Lâm Tiểu Đào nói, tiểu cô, ta chỉ đọc xong rồi tiểu học, sơ trung liền không tiếp tục hướng lên trên đọc. Đối với ở nông thôn nữ hoa hoa tới nói, kỳ thật có thể đọc xong tiểu học không sai biệt lắm nhận được một ít tự là đủ rồi. Cũng là Lâm Đại Tẩu cùng Lâm Đại Ca đối khuê nữ bỏ được bồi dưỡng. Này nếu là đổi làm giống nhau điều kiện nhân ra không cho khuê nữ đọc sách có rất nhiều. Cho nên giống Lâm Tiểu Đào như vậy có thể thượng xong tiểu học người, kỳ thật đều đã thực không tồi. Lâm Chính Hiên tắc nói, đọc sách. Tiểu cô, ta là sơ trung tốt nghiệp về sau liền không có ở hướng lên trên đọc. Trong nhà điều kiện không tốt lắm, Lâm Chính Hiên học tập phương diện tuy nói có thể ở lớp bảo trì cái tiền mười danh, nhưng là ly thi đại học vẫn là kém xa. Hơn nữa lúc ấy cũng xác thật không có khôi phục thi đại học. Ở nông thôn đọc xong sơ trung đều đã xem như văn hóa cao, cho nên liền không có lại tiếp tục hướng lên trên niệm. Lâm Vi nghe xong, cảm thấy này hai hải tử nhiều đọc điểm thư là tốt. Nàng cảm thấy này hai cái cháu trai cháu gái không tồi, tôn hảo hảo bồi dưỡng bọn họ tâm. Vì thế liền nói, tiểu cô có phương pháp đưa các ngươi đi lớp học ban đêm đọc sách, các ngươi có hay không hứng thú qua đi đọc. Chờ các ngươi học tri thức ra tới, tiểu cô có thể cho các ngươi an bài càng tốt sống. Bởi vì các loại vấn đề địa chỉ sửa đổi vì thỉnh đại gia cất chứa tân địa chỉ tránh cho lạc đường. Trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đao loa tái duyệt áp mới nhất nội dung. Thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đao loa tái duyệt áp mới nhất chương. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất niên đại là tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng đổi mới, chương 1025 thượng lớp học ban đêm miễn phí. Niên đại là tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng. Chương 1037 gửi tiền về nhà. Nghe được Lâm Vi nói muốn cho bọn họ đi đọc lớp học ban đêm, về sau cấp hai người an bài càng tốt công tác, Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Chính Hiên cũng biết Lâm Vi mục đích. Nói trắng ra là, tiểu cô đây là tưởng cố ý chiếu cố bọn họ đâu. Bọn họ hai người không đọc quá cái gì thư, rất nhiều việc liền không thể an bài, bởi vì năng lực không đủ. Nhưng là đọc quá thư nói, chuyên nghiệp năng lực phương diện mạnh hơn một ít, tiểu cô là có thể yên tâm cho bọn hắn an bài một ít việc làm. Biết tiểu cô là vì bọn họ hảo. Về sau tự nhiên sẽ không cô phụ Lâm Vi một mảnh hảo tâm. Cho nên hai người đều không chút do dự gật đầu lên tiếng, ân, tiểu cô chúng ta nguyện ý. Lâm Vi vừa lòng nhìn này hai đứa nhỏ. Hai cái đều không phải cái ánh mắt thiện cận. Này nếu là đổi làm, người bình thường có thể bắt được như vậy cao tiền lương về sau không nhất định còn nghĩ hảo hảo học tập đâu. Nhưng là bất luận cái gì thời điểm, có văn hóa người so không văn hóa người xác thật hiểu được càng nhiều, xem xa hơn. Giống Lâm Tiểu Đào như vậy nữ hoa hoa. Lâm Vi tính toán làm nàng học một cái kế toán chuyên nghiệp phương diện tri thức. Chính mình về sau là tính toán khai nhà máy, trong xưởng khẳng định là yêu cầu kế toán. Quay đầu lại Lâm Tiểu Đào học ra tới, trực tiếp an bài đi trong xưởng đương kế toán đi. Đối lập đương người bán hàng tới nói, không chỉ có muốn tới càng thể diện một ít, hơn nữa công tác phương diện, khẳng định cũng là nhẹ nhàng không ít. Về sau kinh tế phát triển, kế toán là cái đứng đầu nổi tiếng chuyên nghiệp. Liên tính Lâm Tiểu Đào không ở nàng nơi này làm việc, đi khác nhà máy hoặc là công ty đều được. Cái này chuyên nghiệp nhân tài cùng mặt khác chuyên nghiệp không giống nhau, là càng già càng nổi tiếng. Kinh nghiệm càng đủ, đại gia càng là cơ muốn. Không giống có ngành sản xuất liền thích chọn tuổi trẻ, tuổi lớn, khả năng liền không vui lại muốn ngươi. Lâm Chính Hiên cũng có thể học cái kế toán. Lâm Vi tính toán là làm Lâm Chính Hiên quay đầu lại hỗ trợ quản lý một ít cửa hàng. Nếu là quản lý này đó, tài vụ phương diện tri thức khẳng định đến hiểu một ít, bằng không chướng mục đều sẽ không làm. Huynh muội hai người cùng nhau học, cho nhau chi gian có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai huynh muội đáp ứng xuống dưới sau, Lâm Vi bên này liền cấp an bài. Chính mình là ở giáo dục ngành sản xuất công tác, phương diện này nhân mạch nhưng thật ra có, cho bọn hắn an bài đi thượng lớp học ban đêm cũng không có cái gì vấn đề. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào nhiệt tình tràn đầy, đối tương lai càng là nhiều một ít chờ mong. Hai người tới kinh thị, còn không có cùng trong nhà bên kia liên hệ đâu. Hiện giờ đã phát tiền lương, huynh muội hai người tính toán đem tiền lương đều cấp trong nhà gửi qua đi. Hai người để lại điểm tiêu vặt, mặt khác lấy về tới. Rốt cuộc ở kinh thị bên này, Lâm Vi bao ăn bao ở, bọn họ hai anh em kỳ thật không có gì hảo tiêu dùng địa phương. Cho nên bọn họ lưu trữ tiền cũng là không có gì dùng, không bằng đều gửi về nhà đi, làm cha mẹ có thể ở nông thôn quá thượng càng tốt nhật tử. Trong nhà rất nghèo, tuy nói hiện tại có thể ăn cơm no, nhưng là nhật tử quá đến thật tốt cũng không thể nói. Có này đó tiền nói, bọn họ liền không cần sầu, muốn ăn gì mua gì. Quay đầu lại bọn họ ở kinh thị bên này nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhiều tránh mấy tháng tiền, đến lúc đó trong nhà là có thể đủ ở khởi một cái tân nhà ngói. Hiện giờ trong nhà trụ cũ nát gạch một phòng quá không mất bao nhiêu thời gian phải tu sửa một lần, ở không an toàn. Ngày nào đó hạ đại tuyết khả năng liền trực tiếp cấp áp sụp. Nếu là che lại nhà ngói nói liền không giống nhau. Hiện giờ vẫn là mùa hè, mùa đông phía trước, bọn họ huynh muội hai người nỗ lực, vẫn là có cơ hội có thể đem phòng ở cấp cái lên. Hiện giờ ở nông thôn xây nhà, giá cả cũng không phải đặc biệt quý. Mấy trăm một ngàn, là có thể đắp lên nhà ngói. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 761569577HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1038 khai tiệm ăn tại gia. Hiện giờ Lâm Chính Hiên hai cái ca ca đều đã phân ra đi trụ, cho nên mặc dù ở nông thôn xây nhà nói, kỳ thật cũng không cần cái đặc biệt đại, đủ bọn họ trụ là được. Không có tới kiếp này phía trước, Lâm Chính Hiên còn không có ở kinh thị vẫn luôn lưu lại đi ý tưởng, nhưng hôm nay tới rồi kinh thị, Lâm Chính Hiên hy vọng tương lai có thể trực tiếp ở kinh thị định cư xuống dưới. Cho nên trong nhà phòng ở, cái quá lớn cũng là lãng phí. Bất quá Lâm Chính Hiên biết muốn ở kinh thị lưu lại, còn cần càng nhiều nỗ lực, rốt cuộc kinh thị bên này phòng ở cũng là đủ tiện nghi. Huynh muội hai người trừ bỏ cấp trong nhà gửi tiền ở ngoài, còn thuận tiện đem bên này tình huống cùng trong nhà nói một tiếng. Đối với tiểu cô đối bọn họ hảo, càng là cường điệu nói. Hai người tới kinh thị, ăn được uống tốt, tiểu cô còn miễn phí cho bọn hắn lấy quần áo xuyên. Nói thật ra, chính là thân sinh cha mẹ đều không thấy được có thể như vậy đối với ngươi. Tới kinh thị không bao lâu, hai người bởi vì ăn ngon, cùng ở nông thôn trạng thái hoàn toàn không giống nhau, cả người khí sắc đều biến hảo rất nhiều. Lưu loát, trong lòng viết không ý tự. Chờ Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào tiền cùng tin gửi trở về lúc sau đã là nửa tháng về sau. Lâm đại ca, Lâm đại tẩu thu được bọn họ đồ vật, kinh ngạc đến không được. Nhưng thật ra không nghĩ tới này hai đứa nhỏ có thể lợi hại như vậy, đi kinh thị bên kia bắt được như vậy cao tiền lương. Hai người thấu cùng nhau, cầm 150 đồng tiền trở về. Đối với người nhà quê tới nói tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Tin bên trong, Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào nói một chút ở kinh thị bên kia tình huống. Lâm đại ca nhìn đến sau, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Lâm đại tẩu nói, tiểu muội đây là cố ý chiếu cố chúng ta này một phong đâu. Lâm đại ca gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều là dính tiểu muội quang. Nếu không phải tiểu muội mang theo Chính Hiên cùng Tiểu Đào đi ra ngoài, bọn họ nào có cơ hội tránh đến nhiều như vậy tiền. Hai đứa nhỏ ở bên kia nhật tử quá đến tốt như vậy, chúng ta nhưng thật ra không cần nhọc lòng. Bất quá chuyện này chúng ta hai vợ chồng đã biết là được, đừng ra bên ngoài nói, bằng không chỉ biết cấp tiểu muội đưa tới phiền toái. Nhị phòng tam phòng bên kia tiểu muội chính là một cái cháu trai, chất nữ cũng chưa mang, chúng ta một phòng liền mang theo hai cái, còn tránh nhiều như vậy tiền, bên kia hai phòng khả năng cũng sẽ có ý tưởng. Lâm đại ca gật đầu lên tiếng. Cái này không cần Lâm đại tẩu công đạo, hắn liền biết đến. Tiểu muội giúp đỡ bọn họ đại phòng, bọn họ không thể cấp tiểu muội chọc phiền toái. Đừng nói bất hòa mặt khác hai phòng lộ ra, chính là đại nhi tử con thứ hai bên kia, Lâm đại ca cũng không thể nói Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào huynh muội hai cái ở kinh thị kiếm lời nhiều như vậy. Tuy rằng đều là nhà mình huynh đệ, khó tránh khỏi cũng sẽ bởi vì tiền sự tình phát sinh mâu thuẫn. Lâm Vi bên này, thừa dịp còn không có khai giảng, lại bắt đầu chuẩn bị đi lên cao cấp tiệm ăn tại gia sự. Phía trước từ Ngạn Lãnh chính mình loại địa phương này tiêu phí, Lâm Vi cảm thấy thể nghiệm cảm không tồi. Tương đối với thành phố, kinh thị bên này kẻ có tiền càng nhiều phục vụ cao cấp nhân sĩ cũng càng nhiều. Cho nên khai một cái như vậy tiệm ăn tại gia, vẫn là có thị trường. Mặt tiền cửa hàng phương diện, Lâm Vi trực tiếp từ chính mình mua cửa hàng giữa, chọn một cái trên dưới hơn 200 bình cửa hàng, tự mình trang hoàng thiết kế. Loại này cao cấp tiệm ăn tại gia, hoàn cảnh khẳng định đến hảo. Lâm Vi tính toán thiết kế cái loại này cổ xưa kiểu Trung Quốc phong cách. Lâm Vi đem cái này kế hoạch cùng Tô Khánh Hoa nói một chút, Tô Khánh Hoa cũng là thực duy trì. Kỳ thật chỉ cần tức phụ nhi chỉ cần không làm trái pháp luật phạm tội sự tình, đối với nàng bất luận cái gì quyết định, hắn đều duy trì, hơn nữa sẽ giúp đỡ nàng cùng nhau hoàn thành. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 761565033 HTML. 23XSXT, 23XSXT. Chương 1039 khai cái cửa hàng bách hóa. Lâm Vi yên lặng cảm khái. Một cái thành công nữ nhân sau lưng tổng hội có một cái yên lặng thế nàng trả giá nam nhân. Mà Tô Khánh Hoa chính là ca nguyện làm nàng sau lưng nam nhân kia. Tiệm ăn tại gia bên này, vừa mới bắt đầu chủ bị bận việc lên, Lưu Xuân Hoa liền tới Lâm Vi trong nhà làm khách. Bọn họ trong khoảng thời gian này ở Kinh Đô đốc, khắp nơi đều đi dạo một chút, đối Kinh Đô cũng coi như là quen thuộc một ít. Đối với Kinh Đô hết thảy, bọn họ đều thích đến không được. Đừng nói, này thành phố lớn chính là muốn so nông thôn đến tốt. Bất quá đãi một đoạn thời gian về sau, Lưu Xuân Hoa liền nghĩ về sau ở kinh thị làm chút cái gì. Tốt nhất cũng có thể làm điểm sinh ý. Tuy nói nhi tử đã có ổn định công tác, hơn nữa mỗi tháng cũng có thể từ hắn khai cửa hàng phân đến mấy trăm đồng tiền chia hoa hồng, người một nhà ở kinh thị nhật tử quá đến rất dễ chịu. Nhưng nàng cùng Vương Đại Trụ còn trẻ, tổng không thể vẫn luôn như vậy nhàn rỗi, nếu là tìm điểm nhi sự tình làm kia tự nhiên là tốt nhất, tránh nhiều tránh thiếu, dù sao so ở nhà ăn no chờ chết tới hảo. Bất quá đối với kinh thị sinh ý, Lưu Xuân Hoa cũng không biết làm chút cái gì. Lúc này tìm được Lâm Vi, chính là muốn cùng Lâm Vi tán gẫu một chút, hỏi một chút Lâm Vi ý kiến. Nàng biết, bởi vì năng lực so nàng cường, ý tưởng nhiều. Nghe nàng ý kiến khai một cái cửa hàng, chuẩn không sai. Lưu Xuân Hoa một lại đây, liền cùng Lâm Vi thuyết mình ý đồ đến. Lâm Vi nghĩ nghĩ, cùng Lưu Xuân Hoa nói, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi có thể ở nhà ngươi phụ cận khai một cái cửa hàng bách hóa. Đầu tiên bên kia bên cạnh liền có một cái trung học, học sinh nhiều, không lo không khách nguyên, chỉ dựa vào những cái đó học sinh là có thể bán ra không ít đồ vật đâu. Hơn nữa bên kia phụ cận trụ người còn tương đối nhiều, lượng người có thể, khai một cái khẳng định là không lo không sinh ý. Lưu Xuân Hoa nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, cũng cảm thấy có đạo lý. Đừng nhìn những cái đó tiểu cửa hàng không lớn, kỳ thật kiếm tiền thực. Bởi vì từng nhà đều là muốn đi ra ngoài mua đồ vật, nếu như đi bách hóa đại lâu nói. Liền khá xa cũng không có phương tiện, nếu phủ cận liền có một ít bách hóa cửa hàng tiệm tạp hóa linh tinh, có thể mua được đồ vật mặt tiền cửa hàng, khẳng định liền sẽ gần đây mua. Lúc trước nhà bọn họ ở huyện thành khai tiệm tạp hóa, mỗi tháng lợi nhuận ngạch liền không ít. Ở kinh thị bên này nói, sinh ý càng sẽ không kém. Bởi vì bọn họ ra phía trước đã làm xong tiệm tạp hóa, phương diện này cũng có nhất định kinh nghiệm, làm lên liền sẽ càng thêm thượng thủ một ít. Lưu Xuân Hoa một gõ cái bàn quyết định, thành, vậy khai cái cửa hàng bách hóa. Lúc này đây, nàng tính toán khai lớn hơn một chút cửa hàng. Phía trước tiệm tạp hóa quá nhỏ, có thể đặt đồ vật tương đối thiếu. Mặt tiền cửa hàng lớn hơn một chút, đặt vật phẩm càng nhiều một ít, sinh ý cũng tự nhiên có thể càng tốt thượng một ít. Lâm Vi cười nói, nhanh như vậy liền quyết định. Như vậy tín nhiệm ta đâu? Đó là, Vi Vi muội tử, nếu là không tin được, ngươi còn có thể tin được ai đâu. Ngươi xem ngươi, khai cửa hàng, liền không có một cái thất bại. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Sợ gì, làm là được. Nếu là không thành, cùng lắm thì quay đầu lại đổi một cái sinh ý làm. Thấy Lưu Xuân Hoa như vậy, Lâm Vi tán thưởng nhìn nàng một cái. Làm đại sự người phải có như vậy quyết đoán. Luôn là do dự dự, kỳ thật cũng làm không thành cái gì đại sự. Thành, vậy buông tay làm. Nếu có gì yêu cầu hỗ trợ địa phương ngươi, liền cứ việc lại đây tìm ta. Lâm Vi nói. Lưu Xuân Hoa cũng bất hòa các ngươi khách khí, cười nói, Vi Vi muội tử. Ta thật đúng là khả năng đến tìm ngươi hỗ trợ, hỏi điểm nhi sự tình. Ta đối kinh thị bên này không quá quen thuộc, quay đầu lại mặt tiền cửa hàng phương diện sự, khả năng đến tìm ngươi lãnh giáo. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 761563673HTML. 23XSXT, M23XSXT. Chương 1040 cấp ý kiến. Tuy rằng tương so với phía trước, Lưu Xuân Hoa đối kinh thị là quen thuộc một ít, nhưng rốt cuộc không thể cùng Lâm Vi cái này ở kinh thị đãi nhiều năm như vậy người so sánh với. Hơn nữa Lâm Vi ở kinh thị làm sinh ý nhiều, khai như vậy nhiều cửa hàng, phương diện này kinh nghiệm cũng so nàng đủ một ít. Quay đầu lại tuyển cửa hàng, nói tiền thuê, làm trang hoàng nhập hàng linh tinh, đều đến hướng Lâm Vi lãnh giáo dò hỏi một chút. Lâm Vi nói, hảo, chúng ta chi gian không cần phải khách khí. Bởi vì ở nhà không có đặc biệt yêu cầu vội, cho nên Lâm Vi kế tiếp mấy ngày đều là bồi Lưu Xuân Hoa, hỗ trợ lộng nhà nàng tân mặt tiền cửa hàng sự tình. Lưu Xuân Hoa ở trường học bên cạnh tuyển một cái cửa hàng. Bởi vì khai chính là cửa hàng bách hóa, cho nên lúc này đây cửa hàng so ở huyện thành khai tiệm tạp hóa lớn hơn, tổng cộng 80 bình. 80 bình, không có công quán, kỳ thật diện tích không nhỏ. Bên này lớn nhất cửa hàng cũng chính là như vậy. Lưu Xuân Hoa nhưng thật ra nghĩ là một cái lớn hơn nữa bề mặt cửa hàng, chính là phụ cận cũng không có lớn hơn nữa một ít cửa hàng. Bởi vì chỉ có một tầng, bên cạnh còn làm một cái 30 bình căn nhà nhỏ dùng để trữ hàng. Ra liền ở bên cạnh, nhưng thật ra không cần ở tại cửa hàng bên này, về nhà trụ liền thành. Bất quá cửa hàng hóa tương đối nhiều, đến lúc đó khẳng định đến lưu một người ở cửa hàng bên này thủ cửa hàng, miễn cho buổi tối tiến tặc, đồ vật bị người trộm. Cho nên cửa hàng mặt sau, làm một cái tiểu cách gian, bãi tiếp theo trương giường vị trí. Lúc này tiền thuê còn không tính thực quý. 80 bình cửa hàng, một tháng mới 20 đồng tiền. Liên tính là đổi thành thế kỷ 21 giá hàng, kia cũng là tiện nghi. Rốt cuộc đây chính là kinh thị, tương lai tấc đất tấc vàng địa phương. Cửa hàng mua tới, giá cả cũng không tính quý. 6.000 đồng tiền. Nhiều như vậy tiền Lưu Xuân Hoa là có thể lấy ra tới, bất quá nàng tạm thời còn không suy xét ở kinh thị mua cửa hàng. Trước xem một chút cái này cửa hàng bách hóa sinh ý thế nào, nếu sinh ý hảo, mỗi tháng thu vào không tồi nói, liền trực tiếp mua tới. Nếu sinh ý không tốt lắm, tự nhiên liền không cần thiết mua, quay đầu lại tìm khác cửa hàng đi chính là. Cửa hàng định ra tới về sau, kế tiếp chính là trang hoàng, lộng thương phẩm giá linh tinh sự. Đối với mấy thứ này, Lâm Vi bên này đều đã ngửa quen đường cũ, hỗ trợ liên hệ hảo người. Chờ cửa hàng trang hoàng hảo, liền có thể khai trương. Này đó đều vội không mất bao nhiêu thời gian, nhiều lắm nửa tháng là được. Vừa lúc, khai giảng phía trước, cửa hàng có thể thu xếp lên. Khai giảng về sau, những cái đó học sinh trung học nhưng đến mang đến không nhỏ lưu lượng khách. Vương Thiết Đản nhận chức cái này sơ trung. Tại đây một mảnh là khá lớn trung học. Một cái trường học hơn 1.000 người. Mỗi ngày lớn như vậy lưu lượng khách, học sinh tùy tùy tiện tiện mua một ít đồ vật, mỗi ngày có thể bán đi lợi nhuận ngạch đều sẽ không quá ít. Lâm Vi còn cấp Lưu Xuân Hoa đề ra một ít ý kiến, nhật dụng bách hoa chung, những cái đó sách vở văn phòng phẩm có thể nhiều bán một ít. Học sinh nhiều như vậy, văn phòng phẩm là hảo bán. Còn có chính là học sinh thích ăn đồ ăn vặt, nhiều tiến một ít. Lưu Xuân Hoa tự nhiên là tiếp thu Lâm Vi ý kiến. Đem Lâm Vi nói đều ghi tạc trong lòng. Lâm Vi phía chính mình, tiệm ăn tại gia cũng là ngay ngắn trật tự chủ bị lên. Trang hoàng đã tiến hành rồi. Bất quá so sánh Lưu Xuân Hoa mặt tiền cửa hàng, Lâm Vi tiệm ăn tại gia trang hoàng thời gian tương đối trường, không nhanh như vậy chuẩn bị cho tốt khai trương. Lâm Vi cũng không nóng nảy, từ từ tới chính là. Khai giảng phía trước, Lưu Xuân Hoa bên này, bách hóa cửa hàng rốt cuộc thu xếp lên. Khai trương ngày đầu tiên, Lâm Vi Tô Khánh Hoa liền qua đi chúc mừng. Nay một mảnh Lưu Xuân Hoa khai vẫn là đệ nhất gia tiệm tạp hóa. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 761480191HTML. 23XSXTM, 23XSXT. Chương 1041 sinh ý không tồi. Chương 1030 sinh ý không tồi. Trang hoàng trong lúc, Lưu Xuân Hoa liền ở cửa tiệm dán một chương báo cáo, nói khai chương tin tức. Khai chương ngày đầu tiên. Có giảm giá 10% ưu đãi hoạt động. Hơn nữa mỗi người mua đồ vật đạt tới nhất định mức còn sẽ đưa tương ứng vật phẩm. Cái này marketing ý kiến cũng là Lâm Vi cấp Lưu Xuân Hoa đề. Đừng nói, như vậy phương thức xác thật dùng được. Khai trương ngày đầu tiên, liền tới rồi không ít người. Trung học tuy rằng không có khai giảng, chính là phụ cận một mảnh trụ người tương đối nhiều. Hơn nữa bách hóa đại lâu ly bên này lại khá xa, hiện giờ có cái một cái cửa hàng bách hóa. Đối với đại gia tới nói mua đồ vật cũng càng thêm phương tiện một ít. Hơn nữa là tư nhân khai, so sánh bách hóa đại lâu tới nói, phục vụ khả năng sẽ càng tốt thượng một ít. Giống bách hóa đại lâu những người đó, mỗi ngày tốn cùng 258 vạn dường như, tổng cảm thấy chính mình khó lường. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa qua đi, nhìn đến nhiều người như vậy mua đồ vật, liền biết Lưu Xuân Hoa ra cửa hàng về sau sinh ý là kém không được. Trung học còn không có khai giảng đâu, chờ học sinh tới, chỉ sợ khách nguyên càng nhiều. Lưu Xuân Hoa người nhà tay nhiều. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại trụ phụ trách bán. Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương có thể giúp đỡ lúc lắc hóa. Người một nhà cùng nhau thủ 80 bình mặt tiền cửa hàng, đó là hoàn toàn đủ đủ. Vài người lại vẫn luôn là ở nông thôn làm việc một phen hảo thủ, tương đối với ở nông thôn làm việc nhà nông tới nói, kinh doanh mặt tiền cửa hàng tỷ can việc nhà nông cần phải nhẹ nhàng quá nhiều. Cho nên tuy rằng vội một chút, Đại Gia cũng không cảm thấy mệt, ngược lại trong lòng cao hứng thực. Vội đại biểu cho sinh ý hảo nha, nhiều tránh một ít tiền ai có thể không cao hứng đâu. Mấy ngày xuống dưới, Lưu Xuân Hoa bên này cửa hàng bách hóa sinh ý đều khá tốt. Ngày đầu tiên người nhiều một ít, mặt sau người tương đối với phía trước thiếu một chút, rốt cuộc không có lại tiếp tục làm hoạt động. Chính là một ngày xuống dưới, lợi nhuận ngạch cũng xác thật làm Lưu Xuân Hoa thập phần vừa lòng. Nay trong nháy mắt liền đến trường học khai giảng nhật tử, mà Vương Thiết Đản cũng đến chuẩn bị đi trường học bên kia đi làm. Là một cái chính thức tốt nghiệp đại học sinh, đối Vương Thiết Đản tới nói, giáo hài tử đọc sách thật cũng không phải cái gì việc khó. Nếu là trong bụng không điểm nhi mực nước, phòng trường thượng cương cũng rất khẩn trương. Bởi vì trường học khai giảng học sinh đều lại đây. Khai giảng mấy ngày hôm trước, Lưu Xuân Hoa trong tiệm có khi bận tối mày tối mặt. Mới vừa khai giảng, yêu cầu mua văn phòng phẩm học sinh tương đối nhiều. Như vậy nhiều học sinh mua sắm, trong tiệm đều trực tiếp thành người tễ người cục diện. Cũng may vội qua mấy ngày hôm trước, mặt sau muốn tốt hơn một ít. Bất quá học sinh hơn nữa phụ cận cư dân, trong tiệm một ngày xuống dưới, liền không có gì thanh nhàn thời khắc. Vội là vội một chút, chính là kiếm tiền cũng là thật sự kiếm tiền nha. Lưu Xuân Hoa tính toán một chút, đọc sách. Từ khai trương đến bây giờ cũng liền nửa tháng công phu, đã tránh 1.800 nhiều đồng tiền. Nay một tháng xuống dưới 2-3.000 đồng tiền là không gì vấn đề. So sánh huyện thành tiệm tạp hóa, kinh thị cửa hàng bách hóa muốn càng thêm kiếm tiền một ít. Có ổn định sinh ý, thu vào, Lưu Xuân Hoa người một nhà ở kinh thị đãi tự tin cũng càng đủ một ít. Mỗi tháng có thể tránh đến như vậy nhiều tiền, hoàn toàn không gì sợ quá. Tuy là kinh thị giá hàng sinh hoạt phí tổn so huyện thành cao, đều không cần tỉnh. Thấy sinh ý như vậy ổn định, Lưu Xuân Hoa liền nghĩ đem cái này cửa hàng mua tới. Có cái chính mình cửa hàng, làm buôn bán tóm lại an tâm một ít. Bằng không chờ đến mặt sau sinh ý hảo, chủ nhà đem cửa hàng thu hồi đi, nàng nhưng đến lỗ chết. Tuy rằng không thể đem người tưởng như vậy hư, khả nhân ở ích lợi trước mặt, rất nhiều lòng dạ hiểm độc sự tình đều làm được. Nàng cần thiết vì chính mình lo lắng nhiều, không thể quá mức với tín nhiệm người khác. Thấu chương xong. Chương 1042 nhị bảo tình huống. Chương 1031 nhị bảo tình huống. Lưu Xuân Hoa tìm chủ nhà thuyết minh một chút mua cửa hàng sự tình. Chủ nhà cũng biết Lưu Xuân Hoa sinh ý tương đối hảo, thấy nàng muốn mua cửa hàng, phía trước báo giá cả là 6.000 đồng tiền, lúc này đây trực tiếp tăng tới 6.000 năm, còn một bộ Lưu Xuân Hoa ái mua không mua tư thế. Lúc này mới không bao lâu công phu, trong nháy mắt liền trướng 500 đồng tiền. Lưu Xuân Hoa sao có thể không biết, người này chính là chuyên môn nghĩ hố nàng. Còn không phải là thấy nàng sinh ý hảo, cho nên ngay tại chỗ trướng giới sao. Tuy rằng không cam lòng, Lưu Xuân Hoa cuối cùng vẫn là nhiều đảo 500 đồng tiền, trực tiếp đem cửa hàng cấp mua. Hiện tại không mua, chờ quay đầu lại chỉ sợ chủ nhà trướng càng nhiều, hoặc là thu hồi cửa hàng. Hiện tại dùng nhiều 500 đồng tiền, nhưng ít nhất cửa hàng lấy ở chính mình trong tay, có thể an tâm xuống dưới. Lâm Vi bên này, bởi vì khai giảng, cũng bắt đầu vội lên. Cũng may công tác cường độ không lớn, một ngày cũng liền 2-3 tiết khóa, Lâm Vi cảm thấy so sánh mặt khác công tác vẫn là nhẹ nhàng không ít. Không giống có công tác, một ngày vội đến vãn, còn không có nghỉ đông và nghỉ hè. Khai giảng về sau, Lâm Vi nhận được nhị bảo từ Hương Giang bên kia đánh lại đây điện thoại. Lúc này đây nói cho nàng là cái tin tức tốt. Hắn muốn đi đóng phim điện ảnh. Tuy nói nơi này là cái tiểu nhân vật, chính là đối nhị bảo tới nói, đã là cái khó được cơ hội. Lâm Vi ở trong điện thoại chúc mừng hắn một chút, thuận tiện dặn dò nhị bảo hảo hảo nỗ lực, không quên sơ tâm. Mặt khác nhị bảo tóm lại là một người bên ngoài, Lâm Vi không quá yên tâm. Dặn dò hắn ở bên ngoài không cần quá khổ chính mình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Trong nhà tiền nhiều, đủ hắn hoa. Cho dù là ở Hương Giang nơi đó, Lâm Vi mỗi tháng kiếm tiền cũng đã đủ rồi gánh nặng nhị bảo quá thượng không tồi sinh hoạt. Nhị bảo nghe Lâm Vi quan tâm, có điểm nhớ nhà. Một đại nam nhân, cái mũi đột nhiên có điểm ế ẩm. Bất quá trong điện thoại, nhị bảo không có gì biểu hiện ra ngoài, chủ yếu còn sợ mẹ nó cũng sẽ tưởng hắn. Cũng không sợ điện thoại phí quý, trò chuyện một hồi lâu, Lâm Vi mới cắt đứt điện thoại. Chờ quải xong điện thoại sau, có chút buồn bã mất mát. Nhìn Lâm Vi như vậy, Tô Khánh Hoa biết, tức phụ nhi đây là tưởng nhi tử. Bất quá Tô Khánh Hoa cũng có thể lý giải. Nhị bảo rời đi ra thời gian dài như vậy. Hắn cái này đương cha đều tưởng, đừng nói Lâm Vi cái này đương đương. Tô Khánh Hoa chỉ có thể an ủi vỗ vỗ Lâm Vi bả vai. Còn thật lớn bảo, tam bảo còn ở kinh thị, có thể nhìn đến đâu. Nếu là mấy cái tiểu tử đều rời nhà, Lâm Vi phỏng chừng còn sẽ nghĩ đến càng thêm lợi hại. Nghĩ nhị bảo, Lâm Vi liền lợi dụng cuối tuần, ở trong nhà cấp làm một ít ăn ngon, tính toán cấp nhị bảo gửi qua đi. Tuy nói Hương Giang bên kia không thiếu ăn, chính là hài tử bên ngoài, đọc sách. Tha hương hắn khách, tóm lại là có chút niệm ra, tưởng niệm mẫu thân làm ăn. Lâm Vi làm một ít khô bò, thịt heo bô. Này đó tương đối hảo bảo tồn, một chốc cũng hư không được. lại chính là làm không ít tương ớt, thịt bò tương linh tinh nước chấm. Phía trước nhị bảo liền tương đối thích ăn nàng làm tương, đều gửi một ít đi qua nhị bảo khẳng định cao hứng. Hoa hai ngày thời gian, làm ra tới hai đại bao ăn. Đương nhiên, trừ bỏ ăn ở ngoài, nơi này còn có Lâm Vi cấp nhị bảo dệt ra tới lông dê sam. Đừng nhìn nàng sẽ không dệt quần áo, chính là dệt len sợi vẫn là có thể. Lại nói tiếp, vẫn là trường học đương lão sư công tác tương đối nhẹ nhàng. Trừ bỏ đi học soạn bài ở ngoài, mặt khác bó lớn thời gian đều là thanh nhàn, rất nhiều nữ lao sư liền ở trong văn phòng dệt len sợi, dệt khăn quàng cổ linh tinh đồ vật. Lâm Vi đi theo mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng liền học được, đi theo dệt lên. Tổng cộng cấp nhị bảo dệt hai thân, có cái tắm rửa. Thấu chương xong. Chương 1043 đối bọn họ cũng thật hảo. Hiện tại xuyên không thượng, bất quá chờ mùa đông có thể mặc. Hương Giang bên kia, tương đối với kinh thị bên này muốn ấm áp rất nhiều. Nhưng là tới rồi mùa đông, cũng là có chút lạnh. Suy xét đến bên kia độ ấm hơi cao một chút, cho nên Lâm Vi liền chưa cho áo đông, mà là lựa chọn dệt lông dê sam. Cũng không biết nhị bảo thân hình cùng phía trước biến hóa lớn không lớn, nếu là béo gầy, dệt ra tới lông dê sam ăn mặc không nhất định vừa người. Nhìn Lâm Vi cấp nhị bảo dệt lông dê sam, Tam Bảo cũng cười hì hì thấu lại đây, hướng Lâm Vi nói, nương, ngươi cấp nhị ca dệt lông dê sam à, cũng không thấy ngươi so với ta dệt đâu, ngươi cũng không thể bất công. Lâm Vi biết, Tam Bảo đây là cùng nàng nói giỡn. Bất quá Lâm Vi vẫn là hào phóng tỏ vẻ nói, quay đầu lại cho các ngươi đều dệt một kiện. Ly mùa đông còn có một ít thời gian đâu. Thời tiết hoàn toàn lạnh xuống dưới phía trước, mấy cái hài tử một người cấp dệt một kiện lông dê sam vẫn là có thể. Bởi vì muốn dệt lông dê sam tương đối nhiều, cho nên Lâm Vi nhiều mua một ít trở về. Nếu mấy cái nhi tử, còn có Vương Mao Mao đều dệt một kiện cho bọn hắn, Lâm Vi đơn giản cấp Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào cũng dệt thượng một kiện. Lâm Vi cấp Lâm Chính Hiên chọn chính là cái loại này màu xanh biển, tương đối lại dơ, nam ăn mặc cũng không tồi. Cấp Lâm Tiểu Đào chọn là cái loại này thủy lục sắc lông dê sam. Đẹp. Còn khoe khoang. Tiểu cô nương ăn mặc, khẳng định nội thực, đẹp đâu. Nói đến cái này, Lâm Vi kỳ thật là có chút hâm mộ Lâm Tiểu Đào. 17-18 tuổi tuổi tác, cùng một đóa hoa dường như. Nha đầu này đi tới kinh thị về sau, hiện giờ là càng ngày càng thủy linh. Ở trong nhà khi, tuy rằng ngũ quan xinh đẹp, chính là quá gầy, làn da tương đối hắc, cho nên Lâm Tiểu Đào nguyên bản mỹ mạo bị che đậy không ít. Hiện giờ liền không giống nhau. Lâm Tiểu Đào ở bên này ăn ngon, trên mặt nhìn trường thịt. Quan trọng nhất chính là, làn da trắng không ít. Hơn nữa ăn mặc hảo, đi ra ngoài, chính là không ít tiểu tử đều nhìn chằm chằm xem. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, nam thích xinh đẹp nữ nhân là bình thường. Lâm Vi đem lấy lòng lông dê tuyến bắt được Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào trước mặt, hướng bọn họ nói, các ngươi nhìn xem, tiểu cô cho các ngươi tìm nhan sắc dệt lông dê sam, các ngươi còn thích không? Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đều kinh ngạc một cái trước mắt. Tiểu cô, còn có chúng ta phân A. Bọn họ hai cái nguyên bản còn tưởng rằng chuyện này là không đến bọn họ trên đầu tới đâu. Lâm Vi bị hai người thái độ chọc cười, có các ngươi phân có gì kỳ quái, bất quá là hai kiện lông dê sam, tiểu cô vẫn là hoa khởi cái này tiền. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào trong lòng một trận cảm động. Tiểu cô đối bọn họ cũng thật hảo. Chờ tiểu cô già rồi, đọc sách. Bọn họ nhưng đến hảo hảo hiếu thuận nàng. Đối với Lâm Vi chọn nhan sắc, Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào cũng là không chú ý. Có thể cho bọn họ dệt lông dê sam, bọn họ cũng đã thật cao hứng. Đến nỗi nhan sắc, đều không sao cả. Bất quá hai người đối với Lâm Vi chọn nhan sắc vẫn là thực thích. Khác không nói, tiểu cô ánh mắt là thật sự hảo. Lâm Vi trước cấp đại bảo đem lông dê sam dệt hảo. Tiểu tử này, từ khi khai giảng về sau, là càng ngày càng vội. Thật dài thời gian không có tới ra, Lâm Vi đều có chút tưởng hắn. Đương nhiên, lo lắng nhất vẫn là đại bảo trong trường học như vậy vội, có biết hay không đúng hạn ăn uống. Đừng đem thân thể lăn lộn hỏng rồi. Chờ đại bảo lông dê sam dệt hảo về sau, Lâm Vi tính toán tự mình đưa qua đi, thuận tiện lại cấp đại bảo chỉnh một ít ăn cùng nhau đưa đi. Tóm lại trường học rời nhà cũng không phải rất xa. Ngồi giao thông công cộng khả năng xa một chút, lái xe nói, cũng liền mười mấy 20 phút công phu. Chương 1044 Vân An đại bảo. Lúc này, bởi vì vẫn là không thể không cảm thán một chút mua tiểu xe vận tải chỗ tốt, có xe tư ra đi nơi nào đều tương đối phương tiện. Nếu ngồi giao thông công cộng nói, tóm lại là có chút đường vòng. Tô Khánh Hoa cũng có một đoạn thời gian không thấy được đại bảo, cho nên tính toán cùng Lâm Vi một đạo qua đi. Tuy nói tức phụ nhi tại bên người, hắn liền không có đặc biệt tưởng niệm nhi tử đi, chính là làm lao phụ thân, nhiều ít đến biểu đạt một chút chính mình cảm tình. Bằng không nói, đại bảo khả năng liền cảm thụ không đến hắn kia thâm trầm tình thương của cha. Hai vợ chồng mở ra xe vận tải, đi kinh đại. Đại bảo chính ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Lâm Vi đi tìm đi thời điểm, đại bảo còn ngẩn người, không nghĩ tới cha mẹ lúc này tìm tới. Bất quá trước mắt đỉnh đầu như vậy vội, cũng không phải nói rời đi liền rời đi, cho nên đại bảo hướng Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói, cha mẹ, các ngươi chờ ta trong chốc lát, ta bắt tay trên đầu cái này thực nghiệm làm xong trở ra. Nếu không lâu lắm công phu, nửa giờ là được. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tỏ vẻ lý giải. Bọn họ hai người lại đây phía trước cũng không có trước tiên đánh một tiếng tiếp đón, nhân ra vội vàng chuyện khác, tự nhiên không thể bởi vì bọn họ trì hoãn. Mặc kệ thế nào, học tập thượng sự tình quan trọng nhất. Hành, ta và ngươi ba ngồi ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi vội ngươi không nóng nảy. Tả hưu cũng bất quá nhiều đãi trong chốc lát, Lâm Vi thật đúng là không nóng nảy. Cấp đại bảo mang ăn chính là dùng cà mèn trang, một chốc cũng lạnh không xuống dưới, vãn một chút ăn đều không có quan hệ. Lúc này, một cái tiểu cô nương tiến đến đại bảo trước mặt, hướng đại bảo nói, sư minh, nếu không thời gian này ta tới thế ngươi làm đi, ngươi đi bồi bá phụ bá mẫu đi. Đại bảo do dự một chút, gật gật đầu, hảo, phiền thoái ngươi. Tiểu cô nương nghịch ngậm chớp chớp mắt, không phiền thoái, sư minh, ngươi ngày thường cũng không thiếu giúp ta cái vội. Đại bảo sợ làm cha mẹ chờ ngươi lâu rồi, cho nên liền đem thực nghiệm giao cho cái này tiểu sư muội. Chính mình tắt từ phòng thí nghiệm ra tới, tới rồi Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa trước mặt. Nhìn đến Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa, đại bảo trên nét mặt vẫn là nhìn ra được tới vui sướng chi sắc. Cha, nương, các ngươi như thế nào tới a? Tô Khánh Hoa nói, ngươi thời gian dài như vậy không về nhà, ngươi nương tưởng ngươi. Đại bảo nghĩ nghĩ, này mấy xác thật thật dài một đoạn thời gian đều không có về nhà. Mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Vội lợi hại, bất chi bất giác giữa thời gian liền đi qua. Biết cha mẹ tưởng hắn, chính mình liền ở kinh thị lại không có trở về, đại bảo có chút áy náy mà nói câu. Trong khoảng thời gian này bận quá, cũng không rút ra thời gian về nhà. Lâm Vi trên dưới đánh giá đại bảo vài lần. U đọc sách. Nhìn ra được tới, chính mình đứa con trai này xác thật rất bận, trong khoảng thời gian này nhìn qua đều gầy ốm không ít, phỏng trừng lại là bất chấp ăn cơm. Lâm Vi có chút đau lòng nhắc mãi một câu, liền tính là lại vội, kia cũng đến trước cố thân thể của mình. Ngươi nhìn xem, ngươi đều gầy thành gì dạng. Nương hôm nay cho ngươi tặng ăn, nhanh ăn đi. Lâm Vi nói, ngồi xuống cái bàn trước. Đem cả mèn mở ra. Lúc này đây lại đây, cấp đại bảo hầm dưỡng dạ dày bổ thân thể heo bụng canh, lại thiêu một chén thịt kho tàu, một phần bò kho, còn có một đạo xào rau xanh, một phần cơm. Lại chính là trưng một lung đường đỏ bánh sốt. Ngọt ngào, mềm mại, hương vị phi thường không tồi. Đại bảo ngày thường vội, xác thật bất chấp ăn cơm. Đương nhiên, thực đường đồ ăn hương vị giống nhau, hắn cũng không có hứng thú ăn. Cách thời gian dài như vậy không ăn thượng hắn nương làm đồ ăn, lúc này hộp cơm mở ra. Quen thuộc đồ ăn mùi hương nhi chui vào hắn trong lỗ mũi, đại bảo liền cảm thấy thèm lợi hại. Chương 1045 biến lại nhải. Nương, vẫn là ngươi làm đồ ăn hương. Đại bảo cười nói câu. Lâm Vi hô, chạy nhanh ăn đi, lạnh đã có thể không thể ăn. Đại bảo cười hì hì lên tiếng, theo sau ngồi xuống khai ăn. Mỗi món hắn đều thích ăn. Đừng nói, con mẹ nó tay nghề thật sự không lời gì để nói. Bởi vì thời gian rất lâu không ăn, đại bảo ăn có chút ăn ngấu nghiến. Dừng ở Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa trong mắt, còn lại là đứa nhỏ này nói là ăn từ từ, nhưng ngàn vạn đừng nghẹn chứ. Lâm Vi ở một bên có chút lo lắng dặn dò một câu. Đại bảo ăn cơm tốc độ lúc này mới chậm một ít. Nương, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon. Lâm Vi cười nói, ngươi nếu là tưởng niệm ngươi nương làm đồ ăn, liền nhiều tới ra ăn cơm, nếu là không có thời gian tới ra nói, quay đầu lại ta làm tam bảo thường thường cho ngươi đưa điểm lại đây. Tóm lại lái xe đến trường học không cần bao lâu thời gian. Tam Bảo lại đây đưa một chuyến cơm, cũng không phải nhiều phiền thoái. Lúc này đang ở bận việc Tam Bảo, đột nhiên đánh vài tiếng hắt xì. Theo sau Tam Bảo trong miệng nhắc mãi, không đến mức nhà, thời tiết này cũng không nhiều lạnh, sao liền đánh hắt xì đâu. Tam Bảo hồn nhiên không biết, ở không có trải qua hắn cho phép tình huống dưới, Lâm Vi liền cho hắn an bài việc. Bên này, Đại Bảo nghe xong Lâm Vi nói, tắc cười lên tiếng, hảo an đương. Đại Bảo một bên ăn, một bên cùng Lâm Vi tán gẫu. Đứa nhỏ này cũng là cái có thể ăn. Lâm Vi mang đến đồ ăn phân lượng không ít, đối nàng tới nói, hai ngày đều ăn không hết lượng, đại bảo một đốn liền trực tiếp ăn một nửa. Một nửa kia, đại bảo tính toán buổi tối hâm nóng, còn có thể đối phó một đốn. Ăn thượng hắn nương làm đồ ăn, đại bảo là vẻ mặt thỏa mãn. Ân, ăn ngon thật. Đến nỗi đường đỏ bánh sốt, đại bảo là ăn không hết nhiều ít, liền ăn một khối. Bất quá đợi chút hắn tính toán lấy điểm nhi cấp tiểu sư muội ăn. Rốt cuộc nàng giúp đỡ hắn làm thực nghiệm. Dù sao cũng phải lấy điểm nhi đồ vật cảm tạ nhân ra một chút đi, tổng không thể làm người bạch hỗ trợ. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa lại lôi kéo đại bảo lại nhảy một hồi lâu. Đối với Lâm Vi nhắc mãi, đại bảo là một chút đều không cảm thấy phiền, tương phản hắn biết hắn nương là quan tâm hắn mới có thể như vậy. cuối cùng Lâm Vi cầm chính mình thân thủ dệt lông dê sam cho đại bảo dặn dò, đại bảo thời tiết lạnh nhưng nhất định phải kịp thời thêm quần áo, đừng đông lạnh chứ. Bằng không sinh bệnh cảm mạo đã có thể phiền toái. Đại bảo đều đem Lâm Vi nói ghi tạc trong lòng. Nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Nếu là trước kia, Lâm Vi phỏng chừng còn sẽ tin tưởng. Nhưng hôm nay nhìn xem đại bảo, một đoạn này thời gian không gặp mặt, đều gây, tiểu tử này hiển nhiên không chiếu cố hảo tự mình, u đọc sách. Là không có đem nàng lời nói nghe đi vào đâu. Lại nhảy một hồi lâu, Lâm Vi mới cùng Tô Khánh Hoa rời đi. Rời đi kinh đại bên này, Lâm Vi ý thức được chính mình nói nhiều quá, nhịn không được hướng Tô Khánh Hoa hỏi, ngươi có hay không cảm thấy ta quá sách? Ta nói như vậy, đại bảo có thể hay không phiền ta nha? Tô Khánh Hoa cười nói, không sách, ngươi đây là vì hắn hảo, quan tâm hắn. Kia tiểu tử nếu là phiền ngươi, chê ngươi sách, xem ta quay đầu lại không tấu hắn. Khu khu, kia cũng không đến mức. Lâm Vi xấu hổ hò khan một tiếng. Kỳ thật nàng là cảm thấy chính mình có chút lải nhải. Ai, không có biện pháp, người thượng tuổi cứ như vậy. Lâm Vi lúc này cuối cùng minh bạch, trước kia nàng mẹ vì sao thích lải nhải nàng. Thượng tuổi nữ nhân, quan tâm hài tử, chính là thích lải nhải vài câu. Lúc ấy nàng còn ngại nàng mẹ phiền tới, lúc này mới biết được, đó là thâm trầm tình thương của mẹ a. Chỉ có chính mình cũng trải qua quá, mới có thể minh bạch. Chương 1046 hắn cười rộ lên thật là đẹp mắt. Lâm Vi yên lặng thở dài, cảm khái nói, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a. Đại bảo bên này, ăn qua về sau, thu thập một chút, về tới phòng thí nghiệm. Mới vừa rồi hỗ trợ tiểu sư muội cũng đã làm tốt thử nghiệm. Đại bảo đi qua đi, cười hướng tiểu sư muội nói, vừa rồi cảm ơn người hỗ trợ. Tiểu sư muội nhìn đến đại bảo thế nhưng đối nàng cười, cảm giác hơi kém bị đại bảo cấp mê hoặc. Đại bảo thấy tiểu sư muội không nói lời nào, tò mò hỏi câu, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Ta trên mặt là có cái gì sao? Tiểu sư muội phục hồi tinh thần lại, vội vàng vây vây tay, không không không, sư minh, ngươi trên mặt không có gì. Ta chính là cảm thấy, ngươi cười rộ lên bộ dáng cũng thật đẹp a. Đại bảo vốn dĩ liền lớn lên tuấn. Thanh thanh tú tú. Lâm Vi cùng Tô Chấn Hoa đều lớn lên hảo, nhà bọn họ ba cái nhi tử liền tính là tưởng lớn lên khó coi cũng không dễ dàng a. Bị tiểu sư muội như vậy vừa nói, đại bảo trên má thế nhưng không tự giác hiện ra tới một mặt đỏ ửng. Khu khu, phải không? Đại bảo lúng túng nói. Nguyên bản chỉ là giảm bớt xấu hổ nói, ai biết cái này tiểu sư muội thế nhưng thật mạnh gật đầu lên tiếng. Đúng vậy, sư minh, ngươi cười rộ lên bộ dáng khả xinh đẹp, về sau nhất định đến nhiều cười cười. Đại bảo lên tiếng, hảo. Đúng rồi, hôm nay ngươi giúp ta làm thực nghiệm, ta thỉnh ngươi ăn đường đỏ bánh sốt. Nói, đại bảo mở ra hộp cơm, đem đường đỏ bánh sốt cấp tiểu sư muội đưa qua. Lúc này còn nóng hổi, bởi vì là hộp giữ ấm trang, nhất thời một lát lạnh không xuống dưới. Tiểu sư muội chớp chớp mắt, a, sư minh, mời ta ăn a. Đương nhiên, ăn đi, ngươi giúp ta vội, ta thỉnh ngươi ăn một chút gì không có gì đi. Đây là ta mẹ làm, ngươi nếm thử, cảm thấy hương vị thế nào. Tiểu sư muội nghe được đại bảo nói như vậy, đảo cũng không có lại cùng đại bảo khách khí, cười hì hì lên tiếng, hảo a, ta đây đã có thể ăn. Nói, tiểu sư muội cầm một khối đường đỏ bánh sốt, theo sau bắt đầu nhấm nháp. Ân, ăn ngon thật. Nếm tới rồi hương vị về sau, tiểu sư muội trong ánh mắt mang theo kinh hỉ. So bên ngoài bán ăn ngon nhiều, bá mẫu tay nghề cũng thật hảo a, như thế nào làm ra tới ăn ngon như vậy đường đỏ bánh sốt. Đại bảo khỏe miệng tươi cười cũng nhiều lên. Ta mẹ làm gì đó vẫn luôn ăn rất ngon u đọc sách. Trừ bỏ này đó điểm tâm ngọt, ta mẹ làm đồ ăn càng tốt ăn. Chờ lần tới ta đệ đệ cho ta đưa đến lại đây, ta thỉnh ngươi nếm thử. Hôm nay đồ ăn hắn đã ăn qua, tổng không thể thỉnh nhân ra ăn thừa, không thể nào nói nổi. Tiểu sư muội đảo không phải cái làm ra vẻ, nghe được đại bảo nói như vậy về sau, lại cười hì hì lên tiếng, hảo a, hảo a, ta đây đã có thể không khách khí. Chờ quay đầu lại nếm thử bá mẫu tay nghề, nàng làm đường đỏ bánh xốp đều ăn ngon như vậy, làm đồ ăn khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tiểu sư muội nói chuyện đồng thời, một khối đường đỏ bánh xốp đã toàn bộ nhét vào trong miệng. Nhìn đến tiểu sư muội ăn như vậy hương, đại bảo lại nói, ta nơi này còn có rất nhiều đâu, ngươi lại ăn mấy khối. Tiểu sư muội có chút ngượng ngùng cười cười, sư minh, ăn nhiều nhiều ngượng ngùng a. Có gì ngượng ngùng, ta một người cũng ăn không hết nhiều như vậy, ngươi ăn nhiều một chút không có việc gì. Nói, đại bảo lại đem hộp cơm cấp đưa qua. Tiểu sư muội tiếp nhận đường đỏ bánh xốp ăn lên, một bên ăn, còn một bên khen nói, ân, ăn ngon, sư minh, ta hôm nay thật sự lấy phúc của ngươi, bằng không đi nơi nào có thể ăn thượng ăn ngon như vậy đường đỏ bánh xốp a. Chương 1047 tiệm ăn tại gia khai trương. Nhìn tiểu sư muội ăn đường đỏ bánh sốt bộ dáng, hai bên gương mặt phình phình, cùng sóc con dường như, đại bảo cảm thấy đáng yêu thực. Trên thế giới như thế nào có như vậy đáng yêu nữ hài từ đâu? Cứ như vậy, không tự giác, đại bảo nhìn nhiều cái này tiểu sư muội liếc mắt một cái. Tiểu sư muội vừa nhấc đầu, liền đối thượng đại bảo có chút nóng rực ánh mắt. Khu khu, sư minh, ngươi xem ta làm cái gì, có phải hay không cảm thấy ta ăn quá ngon? Tiểu sư muội nói, có chút hơi quẫn. Nàng người này thích nhất chính là ăn các loại mỹ thực, có chút tham ăn. Trong nhà mấy cái ca ca đều nói nàng là ăn ngon quỷ. Bất quá thích ăn cũng không phải nàng sai, mỗi người đều có chính mình yêu thích, này cũng không gì đi. Đại bảo lắc lắc đầu nói, không có, ta chính là cảm thấy, ngươi như vậy rất đáng yêu. Tiểu sư muội nghe được đại bảo nói như vậy, trên mặt tươi cười tức khắc nhiều lên. A, thật vậy chăng? Sư huynh, ngươi thật cảm thấy ta đáng yêu a? Nghe được sư huynh như vậy đánh giá chính mình, tiểu sư muội vẫn là rất cao hứng. Rốt cuộc ngày thường cũng chưa người như vậy khen nàng đâu. Đương nhiên, người khác liền tính khen nàng, nàng đều không sao cả, chủ yếu là đại bảo thấy thế nào nàng. Nếu đại bảo cảm thấy nàng đáng yêu, kia khẳng định là không thể tốt hơn. Ân. Đại bảo lên tiếng, khoe miệng tươi cười chung nhiều chút sủng lịch. Lâm Vi bên này, đi trở về sau, thường thường còn sẽ nhìn chằm chằm tiệm ăn tại gia bên kia. So sánh khác cửa hàng, nay tiệm ăn tại gia trang hoàng lên tốc độ vẫn là chậm hơn không ít. Bất quá bận việc 1 tháng rưỡi, trang hoàng thời gian nhưng xem như an toàn thu phục. Trang hoàng sự tình thu phục về sau, kế tiếp chính là chuẩn bị khai trương buôn bán sự tình. Lâm Vi làm Tam Bảo đi một chuyến Liêu tỉnh kia phiến ven biển địa phương, tính toán đặt hàng một ít làm hải sản ra tới. Hiện tại vận chuyển hệ thống còn không phát đạt, giữ tươi kỹ thuật cũng không đủ, cho nên đính không đến mới mẻ hải sản. Bất quá làm hải sản hương vị cũng là không tồi. Này đó làm hải sản đảo không phải lấy ra đi bán, Lâm Vi tạm thời không tính toán khai phương diện này cửa hàng, mà là lấy tới tiệm ăn tại gia dùng. Muốn đề cao này giúp quán cơm cấp bậc, khẳng định đến lộng một ít kinh thị không dễ dàng ăn thượng đồ vật. Cũng chính là một ít tương đối đặc sắc đồ ăn. Nếu dễ dàng ăn thượng, vậy thật cũng không cần. Nàng bên này, thực đơn tử cũng tương đối nhiều, quay đầu lại cũng nghĩ một ít tương đối không tồi đồ ăn. Phương diện này Tô Chấn Hoa nhọc lòng không được, chỉ có thể từ Lâm Vi tới, bất quá mặt khác sự tình mặt trên Tô Khánh Hoa nhưng thật ra có thể hỗ trợ bận việc. Thức mau, tiệm ăn tại gia khai trương. Tổng cộng xuống dưới, UU đọc sách. Bận việc hơn 2 tháng. Khai trương ngày đầu tiên, Lâm Vi thỉnh kinh thị bên này bằng hữu lại đây ăn cơm. Lưu Xuân Hoa cảm khái, Vi Vi muội tử, vẫn là ngươi lợi hại. Ngươi xem ngươi ở kiếp này đều khai nhiều ít cửa hàng, mỗi nhà cửa hàng sinh ý còn như vậy hảo. Lâm Vi nói, Xuân Hoa tẩu tử, ta đây là vận khí không tồi, tới kinh thị tới sớm, bắt được cơ hội. Ngươi hảo hảo nỗ lực, về sau cũng có thể nhiều khai mấy cái cửa hàng. Lưu Xuân Hoa chí hướng nhưng thật ra không lớn, cười ha hả nói, ta cảm thấy nhà ta hiện tại cửa hàng bách hóa ta liền rất vừa lòng, thủ cái này cửa hàng, đời này cũng không gì hảo sầu. Hiện giờ này 2 tháng xuống dưới. Mỗi tháng trong tiệm lợi lan ngạch so tháng thứ nhất lại trướng không ít. Tính xuống dưới, 1 tháng có 3.000 nhiều thu vào. Này thu vào chính là an toàn ra ngoài Lưu Xuân Hoa ngoài ý muốn. Nàng là thật không nghĩ tới sinh ý có thể tốt như vậy, mỗi ngày một ngày xuống dưới, khách nhân liền không đoạn quá, vội thật sự. Khả năng cùng này niên đại tư nhân cửa hàng bách hóa ít có quan hệ, không gì cạnh tranh lực, lại đây nàng bên này mua đồ vật người nhiều. Chương 1048 cấp Vương Thiết Đản giới thiệu đối tượng. Đương nhiên, nhà nàng cửa hàng bách hóa đồ vật giá cả cũng phi thường lợi ích thực tế, hơn nữa phục vụ thái độ so bách hóa đại lâu khá hơn nhiều, bán sau có thực tốt bảo đảm, đại gia tự nhiên vui tới nhà nàng cửa hàng bách hóa mua, mà không phải đi bách hóa đại lâu. Dù sao đối với Lưu Xuân Hoa một nhà tới nói, mỗi tháng có thể có như vậy cao thu vào, mặc dù là ở kinh thị, kia cũng là cao thu vào quần thể, cho nên không có gì hảo sầu. Nhi tử công tác ổn định, phòng ở, cửa hàng đều có. Từ từ tới, hảo hảo làm. Cuộc sống này tóm lại là càng làm càng tốt. Châu này cơm đại gia ở bên nhau vừa nói vừa cười, Liêu Hảo không vui sướng. Trừ bỏ Lưu Xuân Hoa một nhà, Lâm Vi còn thỉnh Giang Lan một nhà lại đây. Hai người đều là có thể liêu, ở bên nhau càng là cảm thấy thập phần hợp nhau, có thể trò chuyện đến một chỗ đi. Hai người càng là có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Trên bàn cơm, Lưu Xuân Hoa cảm thấy Giang Lan gia tiểu khuê nữ là cái không tồi, liền nổi lên tâm tư. Hơn nữa nàng cùng Giang Lan liêu tới. Vừa thấy Giang Lan chính là cái không tồi người, nàng khuê nữ phỏng trừng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vì thế liền hướng Giang Lan dò hỏi, tỷ, nhà ngươi tiểu ni nói đối tượng sao? Giang Lan lắc đầu, không có a, đối tượng cũng chưa tìm đâu. Tôn tiểu ni bị hỏi có chút ngượng ngùng, không biết Lưu Xuân Hoa hỏi nàng mẹ cái này làm gì, nên không phải là đối nàng có cái gì đặc biệt ý tưởng đi. Như vậy tưởng khả năng có chút tự luyến, chính là cũng không bài trừ loại này khả năng. Lưu Xuân Hoa vừa nghe, tức khắc cao hứng hỏng rồi, theo sau chính xác hướng Tôn Tiểu Ni nói, Lan tỷ, ta coi nhà ngươi Tiểu Ni là cái không tồi cô nương, người lớn lên xinh đẹp, còn có lễ phép, nhìn cũng là cái có thể làm. Ngươi xem nhà ta thiết chứng thế nào? Nhà ta thiết chứng cũng còn không có tìm đối tượng đâu, nếu không cấp hai đứa nhỏ an bài một chút, làm cho bọn họ ở chung một chút thử một lần. Hiện giờ thiết chứng tốt nghiệp đại học, kỳ thật tuổi không nhỏ. Này nếu là ở nông thôn nói, kỳ thật Vương Thiết Đản này tuổi hài tử đã sớm kết hôn. Cũng là niệm đại học, lúc này mới chậm trễ kết hôn sinh hoa thời gian. Chính là Vương Thiết Đản tốt nghiệp đại học ra tới, Lưu Xuân Hoa liền lại suy xét tới rồi cái này phương diện. Chạy nhanh cấp Vương Thiết Đản tìm đối tượng, kết hôn, yên ổn xuống dưới. Không cần chờ đến tuổi lớn, đến lúc đó lại tìm đối tượng, liền tính là có thể tìm được. Chính là hơn phân nửa muốn tìm đến các phương diện đều vừa lòng tương đối khó. Hơn nữa sớm chút kết hôn, Lưu Xuân Hoa nghĩ chính mình có thể sớm chút bế lên tôn tử. Tới rồi nàng tuổi này, liền ngóng trông có thể ôm tôn tử đâu. Đến lúc đó, cha mẹ chồng còn có thể nhìn đến bốn thế cùng đường một mặt, thật tốt chuyện này a. Nếu là Vương Thiết Đản nâng không kết hôn, ú ú đọc sách, không sinh hài tử, ngày này còn không biết chờ tới khi nào. Dù sao làm cha mẹ, tóm lại là nghĩ hài tử có thể ổn định xuống dưới. Phía trước Vương Thiết Đản đọc sách, không có biện pháp cho hắn giới thiệu đối tượng. Hiện tại tốt nghiệp, liền có thể chuẩn bị đi lên. Giang Lan nghe được Lưu Xuân Hoa nói như vậy, cũng kích động lên. Kỳ thật nàng sáng sớm liền coi trọng Vương Thiết Đản. Đứa nhỏ này có thể làm, kiên định, vừa thấy liền biết là cái không tồi. Như vậy kiên định tiểu tử kỳ thật không nhiều lắm thấy. Chỉ là Vương Thiết Đản là sinh viên, Giang Lan chính là coi trọng Vương Thiết Đản, cũng không dám mơ ước. Rốt cuộc nhân ra một cái sinh viên. Nghĩ làm nhân gia coi trọng nhà nàng khuê nữ vẫn là có chút khó. Hai người văn hóa trình độ không ở một cái cấp bậc thượng, chỉ sợ quay đầu lại giao lưu lên cũng dễ dàng có ngăn cách. Cho nên Giang Lan không có lập tức gật đầu đáp ứng, mà là trước nói sáng tỏ cái này tình huống. Muội tử, ngươi có thể nhìn chúng nhà của chúng ta Tiểu Ni, là nàng phúc khí, chính là nhà ta Tiểu Ni chỉ đọc sơ trung, thiết chứng là sinh viên đâu, cái này ngươi không ngại sao. Chương 1049 hắn nguyện ý. Chương 1038 hắn nguyện ý. Lưu Xuân Hoa vội vàng tỏ vẻ nói, này có gì? Ta nhìn chúng chính là Tiểu Ni người này, một người phẩm hạnh có thể so bằng cấp quan trọng nhiều. Nói nữa, nhà của chúng ta chính là cái người nhà quê, cũng là thiết chứng thi đậu đại học, phân phối công tác mới có thể tới kinh thị, các ngươi có thể không chê nhà ta liền không tồi. Nghe xong Lưu Xuân Hoa lời này, Giang Lan trong lòng liền có phổ. Nhân ra là thật sự không ngại, nguyện ý cùng nhà bọn họ Tiểu Ni ở bên nhau đâu. Một khi đã như vậy, vậy không gì hảo ngăn đón. Nếu không cho khuê nữ cùng thiết chứng ở bên nhau, như vậy quay đầu lại cấp khuê nữ tìm đối tượng, lại muốn tìm đến giống Vương Thiết Đản tốt như vậy điều kiện đã có thể không dễ dàng. Bỏ lỡ thôn này, liền không cái này cửa hàng. Cũng mặc kệ chính mình khuê nữ có đồng ý hay không, Giang Lan nói, nếu mọi tử ngươi đều nói như vậy, nhà của chúng ta Tiểu Ni khẳng định không thể không biết tốt xấu. Cũng không biết thiết chứng đứa nhỏ này ý gì. Có nguyện ý hay không cùng Tiểu Ni kết hôn xử đối tượng. Lưu Xuân Hoa cũng là không hề nghĩ ngợi liền trở về một câu, này có gì không muốn, Tiểu Ni như vậy tốt cô nương, hắn nếu là không mắt mù, khẳng định đều phải đồng ý. Giang Lan bị Lưu Xuân Hoa lời này chọc cho vui vẻ. Có thể được đến bà nhận đồng, khuê nữ gả qua đi liền sẽ không chịu ủy khuất. Giống nhau bà trướng mắt, hôn sau sẽ các loại khi dễ ngươi, đối với ngươi không hài lòng. Đương nhiên, Giang Lan mới vừa rồi cùng Lưu Xuân Hoa nói chuyện thiếm, tuy nói tiếp xúc không thâm. Chính là cảm thấy Lưu Xuân Hoa người vẫn là không tồi. Về sau hẳn là không phải là một cái sẽ xoa ma tức phụ nhi bà. Lại chính là Lưu Xuân Hoa cùng Lâm Vi như vậy quen thuộc, cũng coi như là hiểu tận gốc rễ. Vương Thiết Đản càng là cùng nàng tiếp xúc mấy năm, hiểu biết tương đối nhiều, sẽ không kém đi nơi nào, so tùy tiện tìm cái không biết căn không biết đế người cấp khuê nữ giới thiệu kết hôn khá hơn nhiều. Giang Lan càng tin tưởng, Lâm Vi người không tồi, có thể cùng nàng giao hảo, có thể ở chung. Khẳng định nhân phẩm cũng sẽ không kém. Nếu là cái loại này đặc biệt kỳ ba người, Lâm Vi căn bản liền sẽ không phản ứng. Các phương diện đều vừa lòng, nàng nếu không cho khuê nữ gả cho Vương Thiết Đản, đó chính là cái ngốc. Vẫn là yêu cầu hỏi một chút, nếu là không thích, không thể cưỡng cầu là không. Đây là tân thời đại, không thịnh hành ép duyên kia một bộ. Nếu là thiết chứng chướng mắt nhà ta Tiểu Nhi, này hôn sự không thể cưỡng cầu. Giang Lan nói như vậy, chủ yếu là vì khuê nữ suy xét. Một người nam nhân nếu là không thích một nữ nhân, hôn sau sinh hoạt cũng là tương đối bị tội. Giang Lan dù sao là không hy vọng khuê nữ ở sinh hoạt sau khi kết hôn chung chịu ủy khuất. Cho nên giúp đỡ khuê nữ tìm đối tượng, các phương diện đều là đến suy xét tốt. Thấy Giang Lan nói như vậy, Lưu Xuân Hoa liền hỏi nhà mình nhi tử một câu, thiết chứng, đọc sách. Ngươi cảm thấy tiểu nhi nha đầu này như thế nào? Nương nhìn rất hiếm lạ, bất quá vẫn là tới hỏi một chút ngươi. Ngươi nguyện ý cùng nhân gia xử đối tượng sao? Thích nhân gia sao? Nếu là ngươi cũng thích nguyện ý nói, mẹ đã có thể cùng ngươi Lan Thẩm tác hợp một chút, cho các ngươi an bài. Vương Thiết Đản vốn dĩ liền thích Tôn Tiểu Nhi. Hôm nay mẹ nó coi trọng Tôn Tiểu Nhi, muốn tác hợp bọn họ, nhưng thật ra làm Vương Thiết Đản rất ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn nguyên bản còn nghĩ tìm cơ hội cùng Tôn Tiểu Nhi thổ lộ đâu. Lúc này hảo, trực tiếp có cơ hội. Vương Thiết Đản gương mặt đỏ lên, bất quá ánh mắt lại dừng ở Tôn Tiểu Nhi trên người. Vương Thiết Đản nói, nương, ta cũng thích Tôn Tiểu Nhi, hiếm lạ nàng, tưởng cùng nàng kết hôn xử đối tượng, không biết Tiểu Nhi có nguyện ý hay không cùng ta chỗ, gả cho ta. Nghe được Vương Thiết Đản lời này, Lưu Xuân Hoa trên mặt tươi cười tức khắc nhiều lên. Tiểu tử này, còn hảo không phải cái mắt mù. Thấu chương xong. Chương 1050 lần đầu tiên tới cửa. Chương 1039 lần đầu tiên tới cửa. Có thể coi trọng tốt như vậy cô nương, thuyết minh nhi tử ánh mắt không tồi. Lưu Xuân Hoa cười gật đầu, hiện giờ xem ra chính mình ôm Tôn tử là có hy vọng rồi. Lúc này, Lưu Xuân Hoa ánh mắt cũng rơi xuống Tôn Tiểu Ni trên người, muốn nghe vừa nghe Tôn Tiểu Ni ý tứ. Nàng tự nhiên hy vọng Tôn Tiểu Ni không cần cự tuyệt, như vậy mới có thể đem cái này con dâu cưới về nhà. Tôn Tiểu Ni là cái nữ hài tử, tự nhiên là không thể giống Vương Thiết Đản như vậy. Nàng có chút ngượng ngùng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Kỳ thật nàng đối Vương Thiết Đản cũng là có hảo cảm. Chỉ là nàng là nữ hài tử, loại chuyện này tự nhiên không thể nàng đi tìm một cái nam sinh thông báo đi, này cũng không thể nào nói nổi. Nữ hài tử rụt rè vẫn là yêu cầu. Bất quá hiện giờ Vương Thiết Đản đều tỏ vẻ, chính mình cũng liền không gì hảo thuyết. Lúc này đây đáp ứng rồi, hai người trước xử đối tượng thử một lần. Thấy hai đứa nhỏ đều đáp ứng, đối với đối phương cũng là có ý tưởng. Lúc này hảo, hôn sự xem như có thể định ra tới. Mặc kệ là Lưu Xuân Hoa vẫn là Giang Lan đều cao hứng người, hai người đối phương ra cũng là cực kỳ vừa lòng. Lúc này, bởi vì về sau đương thông gia, quan hệ càng gần một tầng, cho nên ở bên nhau nói chuyện thiếm, liền càng thêm thân thiện một chút. Lâm Vi nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình hôm nay ăn một bữa cơm, thế nhưng tác hợp một cọc hôn sự. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Nghĩ chính mình giao hảo hai nhà người có thể trở thành thông gia, Lâm Vi trong lòng cũng là cao hứng. Cho nên chầu này cơm, đại gia ăn càng thêm vui sướng. Tam Bảo tiến đến Vương Thiết Đản trước mặt trêu ghẹo nói, Thiết chứng ca, ngươi này không tồi à, đều phải xử đối tượng, về sau chính là có đối tượng người. Vương Thiết Đản ngạo kiều hừ một tiếng, như thế nào? Ngươi hâm mộ a? Ngươi nếu là hâm mộ nói, ngươi cũng đi tìm cái đối tượng bái. Hâm mộ người khác liền không gì kính nhi a. Tam Bảo vây vây tay nói, tính, đối tượng sao có thể là như vậy hảo tìm, ta nhưng không giống Thiết chứng ca ngươi như vậy có thể tìm được chính mình thích cô nương. Hơn nữa ta hiện tại vội đã chết, trước đem sinh ý làm lên, lại suy xét nói đối tượng sự tình. Ai, vậy ngươi chỉ có thể yên lặng hâm mộ ta. Tam Bảo cảm giác có bị Vương Thiết Đản thương tới rồi. Hừ, còn không phải là cái đối tượng sao, xem đem hắn khoe khoang. Một bữa cơm ăn xong, đại gia liền đi trở về. Bất quá Lưu Xuân Hoa còn cố ý mời Giang Lan ngày mai đi nhà nàng ngồi ngồi xuống, ăn bữa cơm, nàng tới chiêu đãi. Nghĩ xác định quan hệ, xác thật đến cùng nhân gia lui tới. Vì thế Giang Lan gật đầu đáp ứng rồi, hơn nữa tỏ vẻ sẽ mang theo Tôn Tiểu Ni ngày mai cùng nhau tới cửa bái phòng. Lưu Xuân Hoa cười đồng ý. Bởi vì Vương Thiết Đản có đối tượng, đọc sách. Vương gia người đều thật cao hứng. Đặc biệt là Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương, đã có thể ngóng trông Vương Thiết Đản có thể sớm một chút cưới cái tức phụ Nhi trở về. Tôn Tiểu Ni kia nữ hoa hoa bọn họ cũng là xem qua nhiều, xác thật không tồi. Vương Thiết Đản có thể cưới được như vậy cô nương cũng không mệt. Hai đứa nhỏ trước ở chung, tranh thủ có thể sớm một chút đem hôn sự cấp đính xuống. Chờ đến ngày hôm sau, Giang Lan hai vợ chồng liền mang theo Tôn Tiểu Ni lại đây Lưu Xuân Hoa bên này. Lại đây thời điểm, còn mang theo không ít đồ vật. Lần đầu tiên tới cửa, tự nhiên là đến để một ít lễ vật. Giang Lan mang lễ vật nhiều, chủ yếu cũng có vài phần nghĩ vì khuê nữ tranh sĩ diện mặt ý tứ, nói cho Vương gia người, nhà bọn họ điều kiện cũng không kém. Khuê nữ gả lại đây, có nhà mẹ để làm chỗ dựa, cũng không thể xem nhẹ, khi dễ nàng. Lưu Xuân Hoa thấy Giang Lan mang theo nhiều như vậy lễ vật, nhịn không được nhắc mãi nói, ai u, ngươi này tới ăn bữa cơm liền tính, sao mua nhiều như vậy đồ vật à, thật sự quá tiêu pha. Thấu chương xong. Chương 1051 lấy ra thái độ tới. Chương 1040 lấy ra thái độ tới. Giang Lan cười nói, này lần đầu tiên tốt nhất môn, tùy tiện mua vài thứ. Về sau đều là thông gia, còn có gì hảo khách khí. Nhân gia nói như thế nào, Lưu Xuân Hoa tự nhiên là không có biện pháp cự tuyệt. Này nếu là không thu nhân gia đồ vật, có vẻ làm ra vẻ không nói, hơn nữa cô phụ nhân gia hảo ý. Lưu Xuân Hoa thoải mái hào phóng nhận lấy đồ vật, theo sau nhiệt tình tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Vương Đại Nương cùng Vương Đại Gia cũng là nhiệt tình thu xếp lên, hỗ trợ bưng trà đổ nước, đem trong nhà hạt dưa đậu phộng linh tinh đồ vật đều lấy ra tới chiêu đãi. Đối với Vương Gia người thái độ, Giang Lan một nhà cũng là thập phần vừa lòng. Mặc kệ nói như thế nào, nhìn ra được người tới ra thành ý, cũng xem ra tới, nhân gia đối bọn họ coi trọng. Nhà chồng có thể coi trọng ngươi, vậy là tốt rồi. Gả qua đi, mới sẽ không có hại. Những cái đó hôn trước lễ nghĩa liền làm không chu toàn đến nhân gia, ngươi cũng đừng nghĩ chờ ngươi kết thành hôn, nhân gia có thể đối với ngươi thế nào. Mặc kệ thế nào, Vương gia người thái độ hiện tại là lấy ra tới. Tôn Tiểu Ni gả cho Vương Thiết Đản, thật là gì phương diện cũng chưa đến chọn. Cũng là nhà bọn họ Tiểu Ni vận khí tốt, bị coi trọng. Bằng không Vương gia như vậy điều kiện, Vương Thiết Đản còn hài tử đi ra ngoài tìm đối tượng đó là thập phần dễ dàng. Trong nhà ở kinh thị có phòng ở, có cửa hàng, có kiếm tiền sinh ý. Vương Thiết Đản vẫn là trường học lão sư, có ổn định công tác cùng kinh thị hộ khẩu, là cái sinh viên, thật không gì hảo bắt bẻ. Đại gia ngồi xuống trò chuyện trong chốc lát, ở bên nhau liêu hảo không vui sướng. Theo sau Vương Đại Nương cùng Lưu Xuân Hoa liền đứng dậy, chuẩn bị bận việc đi. Giang Lan ra đến Lưu tại bên này ăn cơm, lúc này là thu xếp đồ ăn đi đâu. Nhiều làm điểm ăn ngon, nhiều thu xếp vài món thức ăn, như vậy mới có thể có vẻ đối nhân gia coi trọng. Vương gia người là sáng sớm liền đem nguyên liệu nấu ăn cấp mua đã trở lại, gà vịt thịt cá đều có, còn có chút hương vị không tồi ăn chín. Hiện giờ ở kinh thị, chỉ cần ngươi có tiền, rất nhiều đồ vật đều có thể mua được. Không giống sớm chút năm, cung ứng khẩn trương thời điểm, chính là có tiền rất nhiều đồ vật cũng không dễ dàng mua. Thấy bọn họ bận việc, Giang Lan cũng đứng dậy, chuẩn bị đi theo phòng bếp, cùng nhau hỗ trợ nấu ăn. Lưu Xuân Hoa chạy nhanh đem Giang Lan cấp ngăn cản xuống dưới. Lan tỷ, ngươi là khách nhân, chỗ nào có thể làm ngươi vội đâu. Ngươi ngồi thì tốt rồi, hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi nấu cơm. Vương Đại Nương cũng đi theo nói, đúng vậy, nhà của chúng ta mời khách ăn cơm, nào có làm khách nhân bận việc đạo lý. Thông ra, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, ta cùng Xuân Hoa hai người có thể vội đến khai. Giang Lan thấy vậy liền từ bỏ, không lại nói hỗ trợ sự tình. U đọc sách. Vương Đại Chủ cùng Vương Đại Gia hai cái đại nam nhân, bởi vì không đi phòng bếp hỗ trợ, liền lưu tại nhà chính chiêu đãi khách nhân. Lúc này, bồi Giang Lan ra người ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Đại gia ở bên nhau, liêu nhưng thật ra thực vui vẻ. Mà Vương Đại Nương cùng Lưu Xuân Hoa bên này, việc làm cũng là thập phần ma lưu, thực mau liền đem sở hữu việc đều cấp bận việc hảo. Không bao lâu công phu, từng đạo đồ ăn liền bưng đi lên. Hiện giờ thời tiết còn không phải thực lãnh, cho nên Vương gia chuẩn bị chút nhiệt đồ ăn, cũng chuẩn bị chút rau trộn. Rau trộn là phần đỉnh đi lên, có rau trộn trứng vịt bắc thảo, chanh chân gà, rau trộn tương thịt bò, còn có rau trộn rong biển ti. Nhiệt đồ ăn liền càng nhiều, thịt kho tàu, băm ớt cá đầu, tiểu kê hầm nấm, vịt xào địa, bạo xào lương. Nhìn trên bàn bãi tràn đầy đương đương đồ ăn, Vương Đại Chủ còn lấy ra tới rượu mao đài chiêu đãi, Giang Lan hai vợ chồng đối với Vương gia người liền càng thêm vừa lòng. Nhà bọn họ không thiếu này đó ăn, chính là Vương gia người có thể làm được nhiều như vậy đồ ăn, thuyết minh đối nhà bọn họ coi trọng. Thấu chương xong. Chương 1052 cho nàng gấp đồ ăn. Chương 1041 cho nàng gấp đồ ăn. Làm nhà gái, nhất để ý nhưng còn không phải là nhà trai thái độ sao. Tới, chạy nhanh ngồi xuống ăn, cũng không biết hương vị hợp không hợp các ngươi ăn uống. Lưu Xuân Hoa cười hì hì hô. Giang Lan một nhà cũng không phải cái làm ra vẻ, ngồi xuống ăn cơm. Nhân gia thu xếp nhiều như vậy đồ ăn, bọn họ nếu là không nhiều lắm ăn chút, liền có vẻ quá không cho mặt mũi. Vì thế Giang Lan ăn không ít. Một bên ăn, còn phi thường nể tình khen lên, ăn ngon, muội tử, thủ nghệ của ngươi cũng thật hảo, làm được đồ ăn hương vị thật không sai. Kỳ thật Lưu Xuân Hoa tay nghề, chỉ có thể truyền thuyết chờ thiên thượng. Bất quá vì chiêu đãi thông gia, Lưu Xuân Hoa cũng xác thật là dụng tâm. Hôm nay làm vài đạo đồ ăn, đều là đi Lâm Vi chỗ đó lãnh giáo phương thuốc, học ra tới. Tuy nói làm được hương vị vẫn là không bằng Lâm Vi làm, bất quá cũng tạm được. Mặc kệ nói như thế nào, so với chính mình trước kia làm ăn ngon một chút, lấy tới chiêu đại khách nhân nói, kia cũng là đúng quy cách. Nghe được Giang Lan khen về sau, Lưu Xuân Hoa liền càng thêm cao hứng. Hợp các ngươi ăn uống liền hảo, ta còn sợ các ngươi ăn không quen. Lúc này hảo, các ngươi ăn nhiều một chút, nhưng ngàn vạn không cần khách khí a. Như vậy một bàn lớn đồ ăn đâu, tận lực đừng thừa. Hảo. Giang Lan cười lên tiếng. Phi thường nể tình ăn không ít đồ ăn. Con hảo nàng là cái ăn uống đại, này nếu là ăn uống tiểu nhân, phỏng chừng còn ăn không hết đâu. lộng không tốt, nhân gia cho rằng chính mình đối đồ ăn hương vị không hài lòng. Vương đại trụ bên này, cũng là liên tiếp cấp Giang Lan nam nhân rót rượu, chiếu cố Giang Lan nam nhân uống nhiều một chút. Giang Lan nam nhân thoái thác nói, ta này không thể uống nhiều quá, này nếu là uống nhiều quá, say đổ, đợi chút còn không hảo trở về đâu. Vương đại trụ vội vàng tỏ vẻ nói, cái này không đáng ngại, thật sự say đứng dậy không nổi, liền ở nhà ta ngủ. Không được nói, ta cùng thiết chứng thay phiên bị ngươi về nhà đều được. Lại không được, ta cấp kêu cái xe trở về, cũng phương tiện đâu. Hôm nay chúng ta hai nhà người ở bên nhau, khó được cao hứng, ăn nhiều một chút, uống nhiều điểm. Giang Lan nam nhân nhìn đến này tư thế, liền biết chính mình là cự tuyệt không được được. Không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu nói, vậy được rồi, ta đây uống nhiều một ít chính là. Vương đại trụ trên mặt tươi cười nhiều lên, ha ha, nên uống nhiều uống. Tôn Tiểu Ni bên này, muốn hơi tới rụt rẻ một ít. Ăn không tính nhiều. Nhìn đến Tôn Tiểu Ni như vậy, Vương Thiết Đản hỗ trợ gắp đồ ăn, tiếp đón Tôn Tiểu Ni nói, Tiểu Ni, ngươi nếm thử, cái này đồ ăn hương vị thế nào? Ta cảm thấy ăn ngon, ú đọc sách. Ngươi cũng ăn một chút. Nhìn Vương Thiết Đản cho chính mình gắp đồ ăn, Tôn Tiểu Ni lỗ tai đỏ hồng, nhưng thật ra không nghĩ tới Vương Thiết Đản sẽ cho chính mình gắp đồ ăn. Bất quá biết Vương Thiết Đản đau chính mình, Tôn Tiểu Ni trong lòng cũng mỹ mỹ. Tôn Tiểu Ni nhỏ giọng lên tiếng. Thấy Tôn Tiểu Ni ăn chính mình kẹp đồ ăn, Vương Thiết Đản lại hỗ trợ nhiều gắp một ít qua đi. Tiểu Ni, còn có đâu, ngươi ăn nhiều một chút nhi. Hảo. Không trong chốc lát, Tôn Tiểu Ni chén thượng liền xếp thành tiểu sơn. Tôn Tiểu Ni nhìn Vương Thiết Đản gắp đồ ăn còn không có dừng lại tư thế, có chút dở khóc dở cười nói câu, Thiết Chứng ca, ngươi không cần lại cho ta gắp. Ngươi xem ta trong chén đều đôi nhiều ít đồ ăn. Vương Thiết Đản ngây ngốc cười một tiếng, không có việc gì, Tiểu Ni, ăn nhiều một ít. Ngươi xem ngươi gầy, trên người cũng chưa thịt. Ăn nhiều một chút, ăn béo trường thịt tương đối hảo. Bụ bấm, nhiều đáng yêu, ngươi nói có phải hay không? Thấu chương xong. Chương 1053 nhị bảo trở về ăn Tết. Chương 1042 nhị bảo trở về ăn Tết. Tôn Tiểu Ni bất đắc dĩ nói, chính là ăn quá nhiều, ta bụng căng không dưới à. Quay đầu lại đem dạ dày đều cấp căng hỏng rồi. Nghe được Tôn Tiểu Ni nói như vậy, Vương Thiết Đản con ngươi xoay chuyển, suy nghĩ một chút nói, Tiểu Ni, vậy ngươi có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, ăn không xong ta giúp ngươi ăn. Tôn Tiểu Ni e thẹn lên tiếng, ân, hảo. Một bên Giang Lan thấy được về sau, khoe miệng tươi cười nhiều lên, đối với Lưu Xuân Hoa khen nói, nhà ngươi thiết chứng thật là cái sẽ đau người đâu, không tồi, cùng hắn ở bên nhau, là nhà của chúng ta Tiểu Ni phúc khí. Lưu Xuân Hoa cũng trở về một câu, Tiểu Ni cũng là cái không tồi hài tử, cùng nàng ở bên nhau, cũng là nhà của chúng ta thiết chứng phúc khí. Hai nhà ngươi một lời ta một ngữ nói lên. Đều là ở khen đối phương hài tử như thế nào hảo, đối bọn họ như thế nào vừa lòng. Châu nay cơm, cũng coi như là ăn khách và chủ tân hoan. Lâm Vi bên này, cũng ở vội vàng chính mình sự nghiệp. Tiệm ăn tại gia khai trương về sau, Lâm Vi không có làm đặc biệt tuyên truyền. Bất quá bởi vì trong tiệm hoàn cảnh tốt, chậm rãi. Sinh ý liền làm ra tới, hấp dẫn không ít người lại đây. Tháng thứ nhất sau nửa tháng, buôn bán ngạch liền bắt đầu lên đây. Chờ tới rồi tháng thứ hai, sinh ý liền càng thêm hảo lên. Tuy nói trong tiệm lượng người không lớn, chính là đơn cái khách nhân tiêu phí giá cả cao, trong tiệm cũng là rất có lợi nhuận. Một tháng xuống dưới, kiếm tiền không thể so phía trước tiệm cơm sinh ý kém. Lâm Vi xem này tư thế, phỏng chừng còn phải siêu việt. Cho nên nói, mặc kệ cái nào niên đại, tóm lại là có thể tiêu phí khởi xa hoa thương phẩm những người đó. Có nhu cầu, cũng liền có thị trường. Chính mình bắt được thị trường này, là có thể làm lên sinh ý. Bất chi bất giác, liền mau tới rồi cuối năm. Lại nói tiếp, này một năm thời gian quá thực mau, trong nháy mắt, liền sắp đi vào 8-4 năm. Hiện giờ quốc nội kinh tế là một ngày so với một ngày hảo. Hiện giờ thân thể kinh doanh đã thực phổ biến. Ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều người không dám làm sinh ý. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người xem thường làm buôn bán, cảm thấy làm hộ cá thể mất mặt, không bằng có nhà xưởng đi làm, đứng đắn công tác. Chính là hiện giờ. Nay đó kỳ thị chậm rãi thiếu một ít, liền bởi vì làm buôn bán càng ngày càng nhiều. Lâm Vi là cửa hàng khai sớm, tranh tới rồi đệ nhất ly canh, trước đem thị trường bắt lấy tới. Nay càng về sau, làm buôn bán người càng nhiều, cạnh tranh liền sẽ càng kịch liệt. Bất quá nói tóm lại, thập niên 80-90, cơ hội vẫn là rất nhiều. Chờ tới rồi thế kỷ 21, kinh tế bay nhanh phát triển thời điểm, khi đó cạnh tranh mới kêu kịch liệt đâu. Nhị bảo bên kia, nói điện ảnh đã quay chụp xong rồi, đọc sách. Liền chờ chiếu. Bất quá quốc nội tạm thời nhìn không tới, nhưng hắn bên kia quay đầu lại sẽ đem quay chụp tốt băng ghi hình lấy về tới, chụp tốt điện ảnh phong cấp người trong nhà xem. Mặt khác, cách hồi lâu không trở về nhị bảo, năm nay tính toán trở về ăn Tết. Thời gian dài như vậy không có tới ra, hắn nhớ nhà. Thường cha mẹ, thường huynh đệ, thường ở kinh thị đồng học bằng hữu. Trở về kinh thị, mới có thể nhìn một cái. Nhị bảo là điện thoại thông chi Lâm Vi tin tức này. Biết nhị bảo trở về sau, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cũng là phi thường cao hứng. Rốt cuộc thời gian dài như vậy chưa thấy được, làm phụ mẫu sao có thể không nghĩ đâu. Đại bảo cùng Tam bảo đồng dạng cao hứng. Bọn họ những người khác có thể thường xuyên thấy một mặt, nhị bảo là thật sự rất ít nhìn thấy. Tam bảo nói, nghe nói Hương Giang bên kia có rất nhiều tiên tiến đồ vật, quay đầu lại ta làm nhị ca ở Hương Giang bên kia cho ta mang một ít lại đây, chúng ta kinh thị rốt cuộc lạc hậu chút, nghe nói rất nhiều đồ vật đều mua không được. Thấu chương xong. Chương 1054 tiểu dượng thật đau người. Chương 1043 tiểu dượng thật đau người. Tam bảo nói nhưng thật ra không sai. Kinh thị bên này rất nhiều đồ vật cũng chưa truyền lưu lại đây. Tám mấy năm Hương Giang cũng đã thực phát đạt. Tiểu ô tô, đại ca đại linh tinh, đều thực thường thấy. Không giống kinh thị bên này, có thể nhìn đến không nhiều lắm. Thành, ngươi nếu muốn gì liền gọi điện thoại cho ngươi nhị ca nói một tiếng, làm ngươi nhị ca cho ngươi mang. Bất quá ngươi nhớ rõ, cho ngươi nhị ca lấy tiền, đừng chiếm ngươi nhị ca tiện nghi. Tam bảo cười hì hì lên tiếng, nương, đó là khẳng định, ta là hạng người như vậy sao? Nói nữa, hắn hiện tại thủ hạ tam gian nam trang cửa hàng, thật đúng là không thiếu tiền đâu. Tam bảo trong tay đã tích góp không ít tiền, trừ bỏ đầu tư khai cửa hàng, mua cửa hàng, còn có thể thừa cái mấy vạn. Thời đại này có thể trở thành vạn nguyên hộ, chính là đến không được tồn tại. Bất quá tuy nói hiện tại hắn biến thành vạn nguyên hộ, Tam bảo cũng không có nhiều ngạo kiều. Không ngừng cố gắng, tranh thủ có thể càng tốt. Khác không nói, hắn cùng phụ mẫu của chính mình so sánh với chính là kém xa lắc. Hắn nương thủ hạ những cái đó mặt tiền cửa hàng, chính là làm hắn theo không kịp. Niên hạ Lâm Vi đảo cũng là không gì hảo bận việc. Trường học phóng nghỉ đông về sau, Lâm Vi nhật tử liền càng thêm thanh nhàn. Có Tô Khánh Hoa ở nhà, rất nhiều chuyện Lâm Vi đều không cần bận việc. Thì như nấu ăn nấu cơm, đều là Tô Khánh Hoa cấp mời chào đi. Đồ ăn làm tốt, thậm chí thịnh cơm đoan đến trên tay nàng, liền kém trực tiếp cho nàng ủy cơm. Lâm Vi thực hưởng thụ Tô Khánh Hoa loại này chi kỷ phục vụ. Ngay cả mang theo Lâm Tiểu Đào xem ở trong mắt, cũng đều đến hâm mộ nói thượng vài câu, tiểu cô. Tiểu dượng đối với ngươi cũng thật hảo, còn nguyện ý xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn. Chúng ta ở nông thôn, có thể nguyện ý làm cơm làm việc nhà nam nhân quá ít, đại đa số đều cùng một cái đại gia dường như. Tiểu cô, ngươi thật hạnh phúc, giống tiểu dượng như vậy sẽ đau người nam nhân cũng không nhiều lắm thấy. Đối thượng Lâm Tiểu Đào hâm mộ thân sắc, Lâm Vi cười nói, ngươi tiểu dượng phương diện này xác thật làm không tồi. Ngươi về sau tìm đối tượng, cũng đến tìm một cái đối với ngươi tốt. Lớn lên đẹp hay không đẹp là tiếp theo. Quan trọng nhất chính là biết đau lòng ngươi, ái ngươi. Đối với Lâm Vi dặn dò, Lâm Tiểu Đào thật mạnh gật gật đầu, ân, tiểu cô, ta đã biết. Bất quá nói trở về, tiểu dượng là người lớn lên đẹp, còn biết đau tức phụ, như vậy nam nhân thật là cực phẩm hiếm thấy a. Một bên Tô Khánh Hoa nghe được Lâm Tiểu Đào nói, không tự giác mà thẳng thắn sống lưng. Nhìn một cái, đứa nhỏ này nói chuyện hắn sao liền như vậy thích nghe đâu. Nhìn Tô Khánh Hoa kia có chút tiểu ngạo kiểu bộ dáng, Lâm Vi không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá vì Tô Khánh Hoa mặt mũi, đọc sách. Lâm Vi phi thường phối hợp lên tiếng, ân, ngươi tiểu dượng như vậy nam nhân đã là cực phẩm, tổng không thể dựa theo cái này tiêu chuẩn tìm đối tượng, bằng không dễ dàng gả không ra. Lâm Tiểu Đào cười đáp, tiểu cô, ta biết đến. Kỳ thật không cần tiểu cô nói, nàng trong lòng là hiểu rõ. Tìm đối tượng, nghĩ tìm một cái các phương diện đều hoàn mỹ, tự nhiên là không có khả năng. Chỉ có thể ấn nàng tiểu cô nói, đầu tiên là biết đau nàng. Nếu là một người nam nhân liền săn sóc đều làm không được nói, về sau gả cho hắn khẳng định cũng là quá phi thường vất vả. Lâm Vi lại nói, đúng rồi, tháng này tiền lương tính ra tới, ngươi tháng này không tồi, tiền lương cầm 102. Bởi vì là cuối năm, mùa đông quần áo đơn giá cao, hơn nữa cuối năm rất nhiều người đều mua quần áo mới, tính toán đương tân niên quần áo, nữ cửa hàng tháng này lợi nhuận phi thường cao. Trong tiệm lợi nhuận ngạch đại, trong tiệm người phục vụ trích phần trăm liền nhiều. Hơn nữa Lâm Tiểu Đào là cái thông minh. Mấy thang xuống dưới, năng lực được đến cực đại đề cao. Thấu chương xong. Chương 1055 Lâm Đại Ca ra xây nhà. Chương 1044 Lâm Đại Ca ra xây nhà. Cho nên tháng này, Lâm Tiểu Đào ở này đó người bán hàng công trạng giữa, cũng là làm thập phần xuất sắc. Nay một tháng tiền lương mới có thể bắt được như vậy cao. Đúng phải mùa hế hàng thời điểm, chính là lấy không được như vậy cao tiền lương. Nghe được Lâm Vi nói chính mình tiền lương đều phá trăm, Lâm Tiểu Đào trong lòng tức khắc kích động lên. Nàng vẫn là lần đầu tiên kiếm được nhiều như vậy tiền. 100 nhiều khối A. Trước kia nàng là thật sự không dám tưởng chính mình một tiểu nha đầu có một ngày có thể tránh đến nhiều như vậy tiền. Bất quá lại nói tiếp, đều là nàng tiểu cô cho cơ hội. Không tới kinh thị, không có công tác này, nàng hiện tại còn phải ở nông thôn đào đất. Đừng nói một tháng 100 nhiều khối, chính là một năm xuống dưới, mấy chục khối đều không hảo tránh đến. Tiểu cô, nhiều như vậy tiền đâu? Thấy Lâm Tiểu Đào như vậy bộ dáng giật mình, Lâm Vi nói, còn hảo, không tính nhiều, ngươi ca tháng này cầm 212. Bởi vì cuối năm ra điện doanh số cũng tốt hơn một ít, Lâm Chính Hiên lấy trích phần trăm liền cao. Tháng này càng là đột phá 200. Tuy nói Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Chính Hiên chênh lệch không nhỏ, nhưng bởi vì là người một nhà, Lâm Tiểu Đào vẫn là thế Lâm Chính Hiên cao hứng. Bọn họ hai anh em nhiều tránh điểm tiền, mới có thể làm trong nhà nhật tử hào lên, làm cha mẹ hưởng phúc. Phía trước hai huynh muội tiền lương trừ bỏ chính mình để lại một bộ phận ở ngoài, mặt khác đại đa số đều là gửi về nhà. Cha mẹ bên kia cũng tới tin, nói là trong nhà phòng ở cái hảo. Cái chính là nhà ngói, phòng ở không nhỏ. Chỉ là ngủ phòng che lại 4 gian, nhà chính 1 gian, phòng bếp 1 gian, hơn nữa 1 gian phòng tạp vật, khí phái đâu. Đội sản xuất tuy nói cũng có cái nhà ngói, chính là Lâm Đại Ca ra che lại nhà ngói về sau, vẫn là đưa tới đội sản xuất không ít người hâm mộ. Mọi người đều biết, Lâm Đại Ca cùng Lâm Đại Tẩu khẳng định là không có tiền xây nhà. Nếu bọn họ có tiền nói, đã sớm che lại, chỗ nào có thể chờ tới bây giờ. Hiện tại cái, khẳng định là Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đi kinh thị công tác tránh trở về tiền. Chỉ là này hai anh em mới đi ra ngoài bao lâu à, là có thể cấp trong nhà ra tiền cái lớn như vậy phòng ở, thật làm người hâm mộ hỏng rồi. Lâm Nhị Ca cùng Lâm Tam Ca nhìn đến Lâm Đại Ca ra che lại nhà mới, liền càng thêm ghen ghét. Đặc biệt là Lâm Nhị Tẩu cùng Lâm Tam Tẩu, đều ở sau lưng oán giận Lâm Vi chỉ biết chiếu cố Lâm Đại Ca một nhà, đối bọn họ mặt khác hai phòng đều không giúp đỡ một chút. Nếu Lâm Vi cũng có thể mang theo chúng nó ra hải tử đi kinh thị nói, không chừng bọn họ hai phòng cũng có thể cái một cái nhà ngói. Đối với những người này nói Lâm Vi không phải, đọc sách. Lâm Đại Ca cùng Lâm Đại Tẩu tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ Lâm Vi giữ gìn vài câu. Nàng tưởng giúp đỡ ai, đó là nàng tự do. Nói trắng ra là, nhân ra giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận. Lúc trước Lâm Vi mang theo hải tử ở nhà chồng quá gian khổ thời điểm, nhà mẹ đẻ bên này cũng không giúp đỡ nhân gia gấp cái gì. Hiện tại nhân gia phát đạt, cũng là không lý do yêu cầu Lâm Vi giúp nhà mẹ đẻ gì đó. Thật sự nói lên, nhà mẹ đẻ bên này làm rất nhiều xin lỗi Lâm Vi sự tình, nhân gia có thể không so đo liền tính là tốt, còn nghĩ làm nàng như thế nào giúp đỡ, kia tự nhiên là không có khả năng. Chính là Lâm Đại Ca cùng Lâm Đại Tẩu giữ gìn rừng ở Lâm Nhị Ca cùng Lâm Tam Ca bên này, chính là đứng nói chuyện không eo đau. Lâm Nhị Tẩu châm chọc nói, Đại Ca, Đại Tẩu, các ngươi là giúp đỡ tiểu muội nói chuyện, bởi vì các ngươi ra được đến chỗ tốt ta, quang các ngươi một phòng liền mang đi hai cái đi kinh thị. Chúng ta hai phòng một cái cũng chưa là đâu. Lâm Tam Tẩu đi theo nói tiếp nói, chính là, nếu là tiểu muội cũng có thể giúp đỡ chúng ta hai phòng, đừng nói mang hai cái qua đi kinh thị, chính là mang một cái, chúng ta khẳng định cũng sẽ không nói gì. Thấu chương xong. Chương 1056 nàng Tam Ca trưởng thành. Trước 1045 nàng Tam Ca trưởng thành. Lâm Đại Ca Lâm Đại Tẩu biết, chính mình giúp đỡ nói chuyện là vô dụng. Tính, bọn họ ái sao nói liền sao nói đi thôi, bọn họ mặc kệ chính là. Dù sao ngay từ đầu liền biết, chờ bọn họ đại phòng cái hảo phòng ở, khẳng định sẽ đưa tới nhị phòng tam phòng toàn ngôn toàn ngữ. Về sau tận lực cùng bọn họ thiếu lui tới, để tránh khiến cho bọn họ trong lòng không cân bằng. Đến nỗi Lâm Vi, đó là khẳng định mặc kệ nhân ra sau lưng sao nói. Muốn đạo đức bắt cóc nàng. Nhưng không dễ dàng như vậy. Lâm Vi cấp Lâm Tiểu Đào nói tiền lương về sau, liền đem số tốt tiền lương cấp Lâm Tiểu Đào đưa qua. Thuận tiện đem Lâm Chính Hiên kia một phần cũng cho Lâm Tiểu Đào, làm Lâm Tiểu Đào quay đầu lại đưa cho Lâm Chính Hiên. Lâm Tiểu Đào cầm tiền lương, trong lòng Mỹ tư tư. Theo sau Lâm Tiểu Đào hướng Lâm Vi hỏi, tiểu cô, trong nhà điện thoại ta có thể sử dụng một chút sao? Ta tưởng cho ta nương gọi điện thoại. Đã lâu chưa thấy được cha mẹ, Lâm Tiểu Đào là có điểm tưởng niệm bọn họ. Viết thư nói quá chậm, cũng nghe không đến bọn họ thanh âm. Chuẩn bị lời nói, liền sẽ khá hơn nhiều. Bất quá hiện tại gọi điện thoại không tiện nghi, điện thoại phí quý đâu. Sợ Lâm Vi không vui, cho nên Lâm Tiểu Đào lại tiểu tâm cẩn thận mà nói câu, tiểu cô, điện thoại phí bao nhiêu tiền, quay đầu lại ta chính mình phó. Lâm Vi cảm thấy có chút đẹp nhìn nha đầu này nói, ngươi đi đánh đi, điện thoại phí liền không cần, tiểu cô là keo kiệt như vậy người sao. Nói nữa, điện thoại phí như vậy điểm tiền, tiểu cô vẫn là phó khởi. Nghe được Lâm Vi đáp ứng rồi, Lâm Tiểu Đào tức khắc cao hứng đến không được. Theo sau chạy nhanh cầm điện thoại, cho nàng nương gọi điện thoại đi. Nhà bọn họ tuy rằng không có thông điện thoại, nhưng là đại đội thông. chủ yếu điểm lời nói đánh cấp đại đội, lại làm bên kia qua đi kêu nàng nương một tiếng là được. Lâm Tiểu Đào bên này thực mau liền liên hệ thượng Lâm Đại Tẩu. Thấy Lâm Tiểu Đào cho chính mình gọi điện thoại, Lâm Đại Tẩu cao hứng thực, mẹ con hai người ở trong điện thoại hàn huyên một trận. Lâm Tiểu Đào nói một chút chính mình cùng Lâm Chính Hiên ở kinh thị bên này tình huống. Nàng cùng nàng ca ở kinh thị đều rất tốt, mỗi ngày ăn được, uống tốt, chủ tốt. Mỗi tháng còn có không tồi tiền lương. Tiểu cô nhiều bọn họ thực hảo. Chiếu ứng rất nhiều. Hơn nữa làm cho bọn họ đi học, nỗ lực bồi dưỡng bọn họ. Ở kinh thị, dù sao là quá thực phong phú. Lâm Đại Tẩu cũng nói một chút trong nhà bên này tình huống. Trong nhà cũng là hết thể đều hảo. Cái hảo nhà ngói về sau, so trước kia cư trú điều kiện cần phải khá hơn nhiều. Ngày mùa đông, cũng không sợ quát phong trời mưa hạ tuyết, không cần đông lạnh chứ. Thấy trong nhà nhà ngói cái hảo, Lâm Tiểu Đào cũng an tâm xuống dưới. UU đọc sách. Trong nhà hết thể đều hảo liền hảo. Nàng ở kinh thị bên này nỗ lực công tác, nhưng còn không phải là có thể làm người trong nhà quá thượng một cái tốt sinh hoạt sao. Lâm Đại Tẩu ở trong điện thoại còn thuận tiện dặn dò nói Tiểu Đào, ngươi cùng ngươi tam ca ở kinh thị, nhất định hảo hảo hảo công tác, nghe ngươi tiểu cô nói, đừng cho ngươi tiểu cô thêm phiền. Ngươi tiểu cô có thể mang các ngươi đi kinh thị không dễ dàng, ngươi nhị thẩm tam thẩm đều ở sau lưng hâm mộ đâu. Lâm Tiểu Đào thật mạnh gật đầu lên tiếng, ân, nương, ngươi yên tâm đi, ta biết đến. Ngươi đứa nhỏ này giống nhau hiểu chuyện, nương thực yên tâm, chính là tam ca bên kia ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Lâm Chính Hiên ở Lâm Đại ca cùng Lâm Đại Tẩu xem ra, chính là cái không làm việc đàng hoàng không đáng tin cậy chủ, cho nên mới sẽ đối Lâm Chính Hiên nhiều hơn nhọc lòng. Lâm Tiểu Đào có chút không nhịn được mà bật cười, xem ra chính mình tam ca không đáng tin cậy bộ dáng đã là thâm nhập nàng cha mẹ tâm. Bất quá tới kinh thị về sau, Lâm Tiểu Đào đều là tận mắt nhìn thấy hắn tam ca trưởng thành. Lâm Tiểu Đào cảm giác nàng tam ca cùng ở nhà thời điểm, hoàn toàn không giống một người. Thấu chương xong. Chương 1057 thay đổi cá nhân. Chương 1046 thay đổi cá nhân. Trước kia nàng tam ca ở nhà thời điểm, luôn là cà lơ phất phơ, không muốn đi đồng ruộng làm việc nhi. Chính là tới kinh thị về sau, giúp đỡ tiểu cô làm việc làm nhưng cần mẫn. Mỗi ngày làm việc nhi sức mạnh cùng ở nông thôn thời điểm cũng là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá nói sẽ trở về. Chính là nàng tam ca tìm được rồi chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật.